thấy hắn kiên trì muốn nó đi lên thủ vài thứ kia, nó sốt ruột dùng tay bảo bảo hắn ống quần, trong cổ họng vẫn luôn phát ra cự tuyệt gào giống. Tiểu tư, nghe lời. Tầng cao nhất đồ vật tuyệt đối không thể bại lộ trước mặt người khác, ít nhất không phải hiện tại. Tê tiểu tư lại dễ rùa vài cái, cuối cùng vẫn là nghe lời nói lên lầu. Đứng ở tại chỗ hồ vang dội mất mát thở dài, lẩm bẩm, thật là không nghĩ tới, một lòng vì dân ta thế nhưng cũng sẽ bởi vì muốn lưu lại chính mình tánh mạng muốn làm ra cái loại này xuống địa ngục sự tình, ai? Người A. Tiếng bước chân dần dần thu nhỏ, cái này làm cho Vân Ương biết hắn hẳn là nghe xong phía trước người kia nói, đi cấp nào đó người tiêm vào virus. Vốn đang có chút đầy sao ở lóng lánh sao trời hiện tại dần dần mà bố thượng nông cạn mây đen, rất có mưa gió sắp đến chi thế. Đương nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn đến ăn mặc ở bóng đêm hạ thực thấy được áo bờ lật trắng hồ vang dội chiều một khắc đống khu nằm viện đi đến khi, trong lòng làm cái quyết định. Chương 159. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, bệnh viện tuy rằng ở thượng trăm hào người bệnh, nhưng buổi tối cũng chỉ cho phép khai một chản đầu đèn tới cơ bản nhất chiếu sáng. Hồ vang dội nhẹ nhàng gõ gõ phòng bệnh môn, đẩy cửa đi vào khi, nhìn đến dựa ngồi ở đầu, cầm một quyển tranh liên hoàn đang xem tiểu nữ hải, hiền từ cười nói, tiểu nhạc còn chưa ngủ à. Hồ ra ra. Tiểu nhạc buông tranh liên hoàn, vui vẻ nói, như thế vãn ngại không phải cũng không ngủ sao. Hồ ra ra cùng tiểu nhạc giống nhau ngủ không được sao. Hồ vang dội đi đến bệnh của nàng biên ngồi xuống, đem trong tay cái dương nhẹ nhàng mà đặt ở một bên. Kia tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, dường như trong dương có giống nhau. Hồ ra ra, ngài này trong dương trang chính là cái gì a? Là hồ vang dội nhìn mắt tràn ngập tò mò tiểu nhạc, khó xử nhấp nhấp miệng, sau đó hạ quyết tâm đối nàng nói, là ta tân nghiên cứu phát minh ra tới dược tề, có thể chữa bệnh dược tề. Hoa! Ta đây bệnh có phải hay không có thể khỏi hẳn? Có phải hay không có thể đi ra ngoài cùng ba ba mụ mụ cùng nhau sinh sống? Tiểu nhạc kích động từ ngồi lên, tế nhuyễn trong thanh âm mang theo một tia chờ mong run rẩy. Hồ ra ra, ngài. Ngài sẽ giúp ta đánh cái này dược tề sao? Ta. Nhà của chúng ta không có tiền. Bất quá, chờ ta hảo về sau, nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền còn cho ngươi. Hồ vang dội lòng đang này phân thuần túy tín nhiệm cùng chờ mong hạ, hung hăng vừa kéo, đau đến hắn nhăn chặt mày, hắn không hạ thủ được, không hạ thủ được. Tiểu nhạc thấy thế. Cho rằng hồ vang dội quyết định đem cứu mạng dược tề dùng ở những người khác trên người, vội vàng quỳ gối thượng, rất nhỏ thanh cầu xin, hồ ra ra, cầu xin ngươi, ngài đau nhất tiểu vui vẻ, khiến cho tiểu nhạc hết bệnh rồi đi. Được không? Được không sao? Tiểu nhạc, ta hồ vang dội không biết muốn nói chút cái gì mới hảo, tiểu hài tử thân thể là dễ dàng nhất đã chịu cảm nhiễm, đối vi rút khẳng định cũng, khẳng định sẽ có không tồi phản ứng. Bị tận thế tra tấn đến tinh thần có chút thất thường hồ vang dội một mặt chịu đạo đức ước thúc, một mặt lại muốn thông qua nào đó điên cuồng phương pháp tới chứng minh hắn có thể dựa vào chính mình học thức nghiên cứu phát minh ra kháng vi rút dược tề. Hắn rõ ràng biết làm như vậy là không đúng, lại vẫn là nhịn không được muốn đi lợi dụng. Hảo! Hồ vang dội cắn răng một cái, đáp ứng rồi. Quyết định! Dù sao đứa nhỏ này bệnh là hảo không được bệnh nan y gì, vẫn luôn tiêu hao tài nguyên. Còn không bằng làm nàng vì hắn nghiên cứu phát minh kháng vi rút dược tề làm ra một ít cống hiến. Hắn sẽ tại đây tân vi rút tề có hiệu lực phía trước đem nàng đưa tới đỉnh tầng khoa kỹ, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cảm ơn hồ gia gia. Thiên chân tiểu nhạc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đối nàng vẫn luôn thực tốt hồ vang dội thế nhưng sẽ làm ra thương tổn chuyện của nàng. Đương lạnh lẽo màu xanh lục dược tề bị hắn lấy ra tới, tiểu nhạc ngạc nhiên nói, hồ gia gia. Đây là như thế nào làm được a? Giống thạch trái cây giống nhau. Gì? Bên trong còn có cái gì ở đậu? A. Ân. Cái này là có thể ăn luôn trên người của ngươi ung thư tế bào đồ vật. Đừng lo lắng, nếu trong chốc lát nóng lên, hoặc là thân thể rất đau nói, không cần kêu ra tới, nhận nhận thì tốt rồi. Hồ vang rội giữa chán mạo trột dạ mồ hôi lạnh, dùng cồn cho nàng tiêu tiêu độc sau, vững vàng mà chát nhập nàng mạch máu chung. Chậm rãi đem vi rút đẩy vào. Tiểu nhạc gan đau cắn hạ môi, tay chặt chẽ nắm tay, chỉ cần nhận nhận thì tốt rồi, bệnh của nàng thực mau liền sẽ hảo, thực mau liền có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ. Một quản vi rút đi xuống, tiểu nhạc vốn dĩ bệnh trạng trắng bệnh mặt đã nổi lên nhợt nhạt màu xanh lá, cũng không biết là đau, vẫn là vi rút có hiệu lực. Hồ ra ra, ta đầu có điểm vượng. Tiểu Nhạc nói còn chưa nói xong, gầy yếu tiểu thân thể liền ngã xuống. Này vi rút so trước kia thấy hiệu quả mau, vừa mới vừa rót vào mà thôi, cũng đã bắt đầu phát tác sao. Hồ Vang Dội không kịp tưởng chuyện khác, nghĩ bệnh viện cũng không người khác, người bệnh đều đã ngủ hạ, liền không quản cái kia còn dư lại mấy chi vi rút cái dương, trực tiếp chặn ngang bế lên Tiểu Nhạc, bước chân như bay chạy ra khu nằm viện. Vẫn luôn ẩn nút Vân Ương đám người sau khi đi vào phòng bệnh, nhìn mắt kia cái dương, động thủ khóa kỹ, ném tới rồi nhẫn. Này Hồ Vang Dội quả nhiên như phía trước nam nhân theo như lời, thoạt nhìn một bộ từ bi vì hoài bộ dáng, tới rồi nên làm quyết định thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Liên một cái 10 tuổi hải tử đều không buông tha, loại người này chỉ sợ liền xuống địa ngục tư cách đều không có đi. Ngươi là ai? Tưởng sự tình Vân Ương tại chỗ đãi vài phút, lại không nghĩ thế nhưng sẽ bị những người khác gặp được. Vừa lúc là đưa lưng về phía cửa, cho nên nàng thực dứt khoát lấy ra phía trước dùng quá mặt nạ, mang ở trên mặt sau, xoay người, ngươi lại là ai? Thanh lanh thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ mang theo vài phần nặng nề, đứng ở cửa tiểu nam hài sợ hãi rụt rụt cổ, lại áp không được tò mò hỏi, ngươi là hiệp đạo sao? Ngươi ở cùng Tiểu Nhạc chơi trò chơi. Hiệp đạo. Vân Ương nghiêng đầu, có lẽ là bởi vì đại nhân ở tiểu hài tử bên người đều sẽ nói một ít chuyện kể trước khi ngủ hống bọn họ đi vào giấc ngủ, cho nên bị hiểu lầm là hiệp đạo cũng không kỳ quái. Nàng lắc đầu, nói, ta là tới tìm bảo tàng. Tiểu nam hài mở to hai mắt, tức là ở tối tăm hoàn cảnh hạ, hắn mắt cũng như là sao trời lấp lánh tỏa sáng, nơi này có bảo tàng sao? Là kỵ sĩ trong kiếm? Vẫn là quốc vương vương miện? Chẳng lẽ là hải tặc đồng vàng? Ta có thể cùng ngươi cùng đi tìm sao? Ta sẽ thực ngoan thực nghe lời, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Vân Ương thấy hắn thanh âm có phóng đại xu thế, vội vàng dùng ngón trỏ đặt ở môi trước làm cái an tĩnh động tác, nói, không thể, nơi này có ngủ say ác ma, sẽ ăn luôn trộm không ngủ được hải tử, ta muốn đi chiến thắng ác ma lúc sau, mới có thể mang ngươi đi. Ác ma! Tiểu nam hải che miệng, ta không nghĩ bị ăn luôn. Vân Ương nghiêm trang bộ dáng làm tiểu nam hải thật sự cho rằng nơi này có ăn tiểu hải tử ác ma. Rốt cuộc hắn kiến thức quá rất nhiều người dùng phim hoạt hình mới có ma pháp dị năng, hiển nhiên đã tin là thật. Vân Ương đi qua đi vô vô đầu của hắn, nói, ngoan ngoan đi ngủ, ngủ rồi, ác ma liền sẽ không tới tìm ngươi. Tỷ, tiểu nam hài ngửa đầu nhìn Vân Ương, tỷ một người đi sao? Có thể hay không rất nguy hiểm? Nhìn cặp kia hàm chứa điểm nước mắt trong suốt hai tròng mắt, Vân Ương có một trận hoảng hốt, thanh âm cũng không cảm thấy mềm đi xuống, hảo. Đi ngủ đi, ta sẽ không có việc gì. Nhìn thấy chuyện của ta không cần đối những người khác nói, đây là chúng ta chi gian bí mật, ân. Nàng vươn ngón út, thành câu, nếu ngươi bảo vệ cho bí mật này, ngươi chính là chính nghĩa minh đặc phong tiểu dũng sĩ. Mỗi cái nam hải tử trong lòng đều sẽ có anh hùng tình tiết, bọn họ sùng bái những cái đó chính nghĩa chi sĩ, đứa nhỏ này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn vui vẻ vươn ngón út đầu câu lấy Vân Ương. Tính trẻ con tràn đầy khuôn mặt nhỏ mang theo làm nhân tâm trung không khỏi mềm nhũn nghiêm túc, ước định, bí mật. Ta sẽ cố lên. Dùng ngón tay cái đóng dấu, Vân Ương lại nhẹ nhàng mà vô vô đầu của hắn, nói, tái kiến, tiểu dũng sĩ. Chương 160. Hồ Vang Dội ôm thân thể càng ngày càng nhiệt Tiểu Nhạc thở hổn hển bỏ lâu, to như vậy màu đen trong không gian, chỉ nghe được hắn hỗn độn bước chân cùng kịch liệt tiếng thở dốc. Người bình thường ở sắp mất đi sinh mệnh triệu chứng thời điểm, nhiệt độ cơ thể là thẳng tắp giảm xuống, tim đập cũng sẽ một chút chậm quá một chút, nhưng Tiểu Nhạc cái này bị rót vào vi rút người không giống nhau, nàng nhiệt độ cơ thể càng cao, tim đập càng nhanh, liền chứng minh vi rút đã bắt đầu có hiệu lực, rất có thể tại hạ một giây liền sẽ nhảy lên, cắn đứt cổ hắn. Hắn cần thiết nhanh hơn bước chân, đem nàng đưa vào đỉnh tầng. Hồ! Ra ra! Tiểu Nhạc mơ mơ màng màng đem mắt mở một cái phung tới, nàng chỉ có thể nhìn đến mỏng manh ánh trăng cùng không ngừng run rẩy cảnh tượng, nàng ở đâu? Nàng thật là khó chịu đến giống như sắp chết mất giống nhau. Nghe được Tiểu Nhạc thanh âm, Hồ Vang Dội bước chân trở nên càng nhanh. Nàng muốn biến thành tang thi. Ở nàng hôn mê qua đi lần thứ hai tỉnh lại, liền sẽ biến thành ăn thịt tang thi. Hắn nhìn mắt tầng lầu, thế nhưng mới tám lâu. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào nghiên cứu phát minh virus? T. Nghe được động tĩnh tiểu tư xuất hiện ở trước mắt thời điểm, hồ vang dội phảng phất thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau đối nó nói, tiểu tư, mau, đem nàng đưa đến tầng cao nhất quan hảo. Tiểu tư nhẹ nhàng nhảy, từ hồ vang dội trong tay tiếp nhận nóng bỏng tiểu nhạc, kỳ quái nhìn mắt trong tay đồ vật sau, ngay lập tức hành hương tầng xuất phát, lưu lại hồ vang dội tại chỗ đỡ tay vịn không lưng thở dốc. A, phanh đông. Vân ương ghét bỏ nhìn bị nàng một trưởng gõ té xịu mà người, nàng cho rằng nàng cọ sát về điểm này thời gian hắn đã tới rồi đỉnh tầng, không nghĩ tới một nửa còn không đến, quả thực chính là cái phế vật. Không người xách theo hắn vật áo, hướng dưới lầu đi đến. Tới rồi lầu ba văn phòng, đem hắn cột vào ghế trên, mà nàng còn lại là dựa ngồi ở bàn làm việc thượng, tự hỏi về cái kia tiểu tư sự tình. Hồ vang dội là dựa vào cái gì mệnh lệnh một con tang thi vì hắn làm việc. Kia chỉ tang thi nhiều lắm là cái T2, trí lực cũng không cao, vì cái gì sẽ nghe nhân loại nói. Chẳng lẽ giữa hai bên tồn tại khế ước quan hệ sao? Không có khả năng. Hồ vang dội trên người không có bất luận cái gì nguyên tố dao động, không thỏa mãn khế ước điều kiện. Ân. Hồ vang dội từ từ chuyển tỉnh đã là hơn nửa giờ sau sự tỉnh, đương hắn tầm mắt mơ hồ nhìn đến có người ở lật xem hắn văn kiện khi, cả giận nói, ngươi là ai? Còn không có thấy rõ người kia, đã bị người bắt được tóc, bị bắt ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia chản đèn dây tóc, chói mắt quang mang làm hắn vốn dĩ liền không thanh tỉnh đầu vượng lợi hại hơn. Đừng nói dư thừa nói, ta hỏi ngươi đáp, đáp án làm ta không hài lòng liền giết ngươi. Đỉnh tầng vài thứ kia ta tưởng đã đói đến không được đi. Tuy rằng còn không có đi lên chứng thực, nhưng đã nghe trộm đến như vậy nhiều tin tức còn không do nói, kia nàng liền thật là xuẩn về đến nhà. Đỉnh tầng đóng lại rất nhiều tăng thi, chỉ sợ đều là từ cái này hồ giáo thụ nghiên cứu phát minh ra tới. Mà cái kia tiểu tư còn lại là phụ trách trông giữ những cái đó tăng thi, cấp bậc áp chế nói, những cái đó tăng thi chỉ sợ cũng liền bình thường cấp bậc, không có gì đặc thù. Ngươi ở vì ai làm việc? Vân ương không chút khách khí đánh gây hắn nói, liền tính là mang mặt nạ làm hắn nhìn không thấy nàng mặt, cũng có thể cảm giác được từ trên người nàng truyền đến nào đó áp lực. Làm hắn trái tim co chặt. Không trả lời, liền đi tìm chết. Ta trong tay còn có nhiều hơn danh sách, không kém ngươi một cái. E giờ, ta vì e giờ làm việc. Hồ vang dội nhìn nàng trong tay băng nhận, vì mạng sống vội vàng rũ ra sự thật. E giờ tổng bộ ở đâu? Cái này ta không biết. Hồ vang dội duy trì ngửa đầu xem đèn tư thế, hai chân bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, cảm giác được cần cổ kia đến gần rồi vài phần sắc bén băng nhận. Vội vàng nói, ta thật sự không biết. Phân bộ đâu? Nàng cẩn thận quan sát đến hắn thần sắc, bởi vì sợ hãi mà run rẩy mặt bộ cơ bắp cùng không bình thường có rút lại đồng tử chứng minh hắn sắc thật không có nói dối, hắn là thật sự không biết e giờ tổng bộ ở đâu. Nhìn dáng vẻ đối phương thực cẩn thận, lại hoặc là như nam nhân kia theo như lời, hắn bất quá là có thể không y lìa giả, cho nên e giờ không có coi trọng hắn, càng không có báo cho hắn tổng bộ ở đâu. Ở L thị mặt đông một cái huyện thành, nơi đó ly này không xa, lái xe thuận lợi nói, nhiều lắm một giờ liền đến. E giờ tổng cộng có mấy cái phân bộ. Này, ta là tận thế lúc sau bị bắt gia nhập, biết đến cũng liền như thế một cái. Băng nhận cắt qua hắn làn da, máu tươi chảy dòng mà xuống, nói dối. Ta, ba cái. Ta biết đến chỉ có ba cái. Thật sự, đừng giết ta. Ta cái gì đều nói. Vân ương gợi lên khoe miệng, có loại này thuộc hạ cũng rất đau đầu, chỉ là cắt qua một cái nhợt nhạt miệng vết thương mà thôi, liền nói thẳng ra e giờ ba cái phân bộ căn cứ. Nàng lấy qua giấy làm hắn đem ba cái phân bộ địa chỉ viết rõ ràng, nhìn trên tờ giấy trắng kia siêu siêu vẻo vẻo tự thể, liền biết hắn ở bị bắt nhìn như vậy lâu ánh đèn sau, thị lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Phía trước kia hai người là ai? Lại lần nữa nắm lên tóc của hắn, làm hắn tiếp tục xem đèn. Nhắc tới kia hai cái làm hắn không thoải mái người, hồ vang dội thế nhưng không có một kia giữ lại nói, đó là được đến e giờ coi trọng người, đối tổ chức tới nói trọng yếu phi thường, chủ yếu phụ trách truyền lại tin tức, tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì sẽ tới L thị, nhưng ta dám khẳng định nhất định là phân bộ ra cái gì sự tình, lại hoặc là lại nghiên cứu phát minh ra tân quái vật. Thực hảo, cho nên, tên của bọn họ, thân đổ trồn sóc cùng hắn trợ thủ nghiêm thần. Hắn cơ hồ là cắn răng báo ra này hai cái tên, có thể thấy được hắn đối bọn họ ý kiến là có bao nhiêu sâu. Thân đồ trôn sóc. Kia không phải chủ trưởng Bắc thế lực âm hiểm nam nhân sao? Vân Ương sở dĩ sẽ biết hắn, là bởi vì lúc trước vừa tới đến thế giới này thời điểm, phụ trách phổ cập khoa học nàng thế giới này tri thức cùng thế lực phân bố Du Hoài trọng điểm nhắc tới cái này kêu thân đổ trồn sóc nam nhân. Nói nếu về sau gặp được người nam nhân này, tránh được nên tránh. Bởi vì bị người nam nhân này theo dõi, trừ bỏ tử vong, là vô luận như thế nào cũng ném không xong một cái siêu cấp đại phiền toái. Hắn tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn ở hắc trong giới là có tiếng, mới vừa thượng vị khi bị nhiều mặt thế lực khiêu khích, muốn kéo hắn xuống đài, nhưng mà ngắn ngủn một năm thời gian, cũng không biết hắn dùng cái gì biện pháp, thế nhưng đem những cái đó thế lực trừ tận gốc trừ. Vân Ương trầm mặc hồi lâu, hỏi, ngươi dựa vào cái gì sử dụng tăng thi? Dược tề. Ta nghiên cứu phát minh một loại dược tề, định kỳ cấp tang thi tiêm vào nói, có thể ức chế chúng nó ăn thịt, dần già, cũng liền có thể mệnh lệnh chúng nó. Nguyên lai là như thế này, nhìn dáng vẻ hắn cũng không phải không dùng được. Phối phương viết xuống tới, dược tề ở đâu? Vấn đề hỏi xong, được đến muốn đồ vật sau, nàng liền có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường mục tiêu kế tiếp. Phối phương ở két sát, dược tề cũng ở. Có lẽ là nhận thấy được chính mình đối với đối phương đã không có bất luận tác dụng gì, hồ vang dội cơ hồ là khóc lóc cầu xin nói, ngươi buông tha ta. Ngươi buông tha ta, ta liền nói cho ngươi két sắt mật mã. Hơn nữa ta cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói chuyện của ngươi. Ta thề. Chương 161. Vân Ương quét mắt bị bày biện ở góc két sắt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cũng mặc kệ nhân ra cầu xin, lập tức đi qua đi. Ý niệm vừa chuyển. Bao tay cũng đã sinh ra biến hóa, ở hồ vang dội kinh ngạc ánh mắt hạ, nàng dễ như trở bàn tay xuyên thấu két sắt, cánh tay phát lực, giống xé một chương mỏng giấy giống nhau đem két sắt xé rách một cái động lớn, dễ như trở bàn tay lấy ra bên trong đồ vật. Tùy ý lật xem vài cái, vừa lòng cười cười, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Ở hắn hoảng hốt ánh mắt hạ, đầu ngón tay ngưng ra một mảnh nho nhỏ băng tinh, sau đó chậm rãi đưa vào hắn ngực, nhớ kỹ ngươi vừa rồi lời nói. Ngươi nếu thông qua bất luận cái gì hình thức lộ ra về ta tin tức. Nàng tạm dừng một chút, sửa lời nói, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là sửa lại quy củ đi. Chỉ cần ngươi trong đầu có lộ ra ta tin tức ý tưởng hiện lên, cái này vật nhỏ liền sẽ chát phá ngươi trái tim, nô. Ngươi muốn hiện tại thử xem sao. Trái tim truyền đến lạnh băng độn đau làm hồ vang dội điên cuồng lắc đầu, nói năng lộn xộn hô, không không không không. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì đều sẽ không nói. Người tin tưởng ta. Ta muốn nghiên cứu phát minh kháng vi rút dược tề. Ta muốn danh dương thiên hạ. Không. Buông tha ta, buông tha ta. Ta không muốn chết. Vân Ương nhìn trước mắt vị này qua tuổi nửa trăm năm nhân, cho dù là uy hiếp đến sinh mệnh, hắn đệ nhất lựa chọn vẫn cứ là danh lợi, tức khắc lần cảm không thú vị lắc đầu, bước đi rời đi. Chờ Vân Ương đi rồi thật lâu. Hồ vang dội cũng không có từ sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Hắn cả đời này tranh đến chính là một ngụm trở nên nổi bật khí, này đã từng làm hắn không ngừng đi tới động lực ở lâu thất bại nhật tử dần dần mà biến thành một loại gần như điên cuồng chấp nghiệm, vì đạt được mục đích không tiếc hết thể thủ đoạn chấp nghiệm. Hắn nửa điên khùng lung lay từ ghế trên đứng lên, sau đó đi đến một cái khác trong phòng, lấy ra một cái dương, dẫm lên hỗn độn nện bước chạy lên lầu. Chui vào đối diện hẻm nhỏ Vân Ương hình như có sở cảm quay đầu lại nhìn mắt bệnh viện, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống một cái mục đích địa xuất phát. Đương nàng liên tục buôn tẩu ba cái địa phương, phát hiện mục tiêu nhân vật đều bị không biết tên lực lượng bạo đầu lúc sau, liền không hề tiếp tục tìm kiếm, mà là trực tiếp trở lại Nam Cung Hiên chỗ ở. Con ngồi xổm ngồi ở cửa sổ mái thượng nàng nghe được vệ mục phàm cùng mặt khác cái gì người nói chuyện với nhau thanh âm hơn nữa hướng phòng đi tới tiếng bước chân sau. Thực quyết đoán đem giày cởi ném đến trong nhẫn không gian, kéo lên bức màn ngăn trở cửa sổ mái thượng nước bùn, động tác nhanh chóng chui vào trong chăn. Cùng lúc đó, cửa phòng đã bị người dùng cậy mạnh đẩy ra, đang xem đến người trên lúc sau, đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc, xin lỗi. Nói xong, người nọ liền mang theo đoàn người lui đi ra ngoài, hơn nữa nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, ngoài cửa còn truyền đến nam nhân kia đối vệ mục phàm quát lớn. Vệ mục phàm. Ngươi không phải có đáng tin cậy tin tức, hơn nữa thực khẳng định nói Vân Ương không ở này sao? Này! Chính ngươi cùng Nam Cung Hiên giải thích đi. Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Đã từ ngồi lên Vân Ương thần sắc khó lường nhìn chằm chằm bị người đóng lại môn, vệ mục phàm là cái gì người? Nghe tôi là hắn tố cáo mật. mơ hồ có thể nghe được dưới lầu truyền đến tranh chấp. Vân Ương nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng thay một bộ thêu có ám vân màu đen áo ngủ, mặc vào từ trong không gian lấy ra tới màu đen miên kéo, đi ra ngoài. Càng tới gần thang lầu, phía dưới truyền đến tranh chấp liền càng rõ ràng. Vệ Mục Phàm, ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại làm ra loại chuyện này, thật là làm ta thất vọng. Nho nhã nam nhân nóng giận đều là chậm gì gì, không mắng chửi người, không lớn thanh chất vấn, nho nhã lễ độ đến như là đang xem một cái tiểu hài tử trò khơi hài. Vệ Mục Phàm ở căn cứ thủ lĩnh trừng mắt hạ, trực tiếp đối Nam Cung Hiên quỳ xuống, Nam Cung, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây, ta cũng là mù quáng tin vào tiểu nhân. Bị lợi dụng. Vững chắc ngồi ở trên sofa Nam Cung Hiên đối hắn này một quỳ cũng không tránh làm, hắn khoanh tay trước ngực, cau mày, khổ sở nhìn Vệ Mục Phàm, ta cho rằng có thể ở S khu sinh hoạt người đều sẽ có vài phần kiến giải, không nghĩ tới. Ai? Nhìn dáng vẻ, nơi này cũng không thích hợp ta. Thủ lĩnh nghe được Nam Cung Hiên có phải rời khỏi ý tưởng, vội vàng khuyên nhủ, Nam Cung, ngươi đừng nóng giận, Vệ Mục Phàm lúc này đây làm đích xác thật không đúng. Nhưng ngươi cũng không có gì tổn thất không phải sao? Chẳng qua là quấy rầy ngươi nữ nhân ngủ thôi. Chẳng qua. Nam Cung Hiên phảng phất che lại một tầng sương mù con ngươi đạm mạc quét về phía thủ lĩnh, hỏi, này cùng người khác ngủ lão bà ngươi có cái gì khác nhau? Thủ lĩnh biết Nam Cung Hiên đặc thù, đơn giản điểm tới nói, người nam nhân này chính là cái thông minh kẻ điên. Nam Cung Hiên ở trong căn cứ có không tồi hy vọng, nếu hắn đi rồi, không ít tin phục người của hắn chỉ sợ cũng sẽ đi theo đi. Loại tình huống này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện, không chỉ có sẽ tổn hại hắn cái này làm thủ lĩnh uy danh, còn sẽ làm mặt khác căn cứ người chế dễ ước. Chúng ta cũng không thấy được cái gì a. Người nữ nhân đem chính mình mông đến chỉ để lại một viên đầu ở bên ngoài, hơn nữa chúng ta cũng liền nhìn đến cái hót mà thôi. Đứng ở thủ lĩnh bên cạnh người người nghẹn khuất giải thích nói, ngươi tổng không thể bởi vì chúng ta nhìn ngươi nữ nhân cái hót liền cùng chúng ta trở mặt đi. Còn có phải hay không huynh đệ? Ngươi chiếm hữu dục muốn hay không như thế cường? Nam Cung Hiên cười mà không nói, chỉ là một lần nữa nhìn về phía Vệ Mục Phàm. Hắn phía trước như thế nào liền không thấy ra tới người nam nhân này sẽ là cái uy hiếp đâu. Hắn không uổng bất luận cái gì sức lực đuổi đi những cái đó tiến đến thử người, lại cô đơn lậu hắn. Nếu chỉ là hắn một người lại đây, hắn có rất nhiều loại lý do đem hắn đổ ở lầu một làm hắn không thể đi lên, chính là hắn lại đem căn cứ này trùng con rối thủ lĩnh mang theo lại đây, còn mang theo hắn một đám thân tín. Vận dụng vũ lực cũng không phải cái sáng suốt quyết định, cho nên ở hắn tìm mọi cách tìm đề tài rời đi bọn họ lực chú ý lúc sau, vẫn là không thắng nổi trăm phương ngàn kế đem vấn đề kéo đến xa một chút Vệ Mục Phàm. Hắn thế nhưng nói Vân Ương là mặt khác căn cứ phái tới gian tế. Nay xuân nam nhân là xem điệp chiến phiến xem nhiều sao. L thị có cái gì đồ vật hảo nhìn trộm. Bên ngoài thượng vạn tăng thi. Vẫn là không có hoàng thổ gieo trồng bên trong. Trước kia đối Vệ Mục Phàm lạnh lẽo, hiện tại hắn cho hắn chơi như thế vừa ra, làm hắn trực tiếp đem người cấp hoa tới rồi đối địch trận doanh. Hiên. Liên ở không khí động lại đến làm người hô hấp thời điểm khó khăn, Vân Ương ra tiếng. Nam Cung Hiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nhìn đến nàng kia thân bảo thủ đến làm người khỏe mắt run rẩy áo ngủ khi, cười nói, này áo ngủ là ai cho ngươi làm? Thế nhưng liên thủ đều che khuất. Đường nhi tỷ làm. Nói là cái gì phỏng theo cái gì hán phục làm. Không thể lý giải đường nhi tỷ hứng thú, cảm thấy mặc vào tới thoải mái lại không ảnh hưởng hành động, cũng liền từ nàng cho nàng làm quần áo. Bọn họ tới này làm cái gì? Vân Ương đi đến Nam Cung Hiên bên người ngồi xuống. Hai người cách một cái nắm tay khoảng cách, không xa không gần, lại vừa vặn có thể làm người hiểu lầm hai người quan hệ. Nga, Vệ Mục Phàm cùng căn cứ thủ lĩnh nói ngươi là khác cái gì địa phương phái tới gian tế, muốn đem ngươi bắt trở về hảo hảo hỏi một chút. Vân Ương nhướng mày, nhìn về phía Vệ Mục Phàm, nhìn đến hắn đáy mắt chợt lóe mà qua hận ý sau, hỏi, ta cùng ngươi có thủ án. Chương 162. Vân Ương đắc tội người không ít. Nhưng đáng giá lưu ý nàng đều có ghi tạc trong đầu, lại lần nữa gặp được khi, cũng có thể cho chính mình để cái tỉnh, xem tâm tình muốn hay không cùng đối phương đánh một trận. Nàng thực khẳng định nàng trước kia cũng không có gặp qua Vệ Mục Phàm, nhưng suy xét đến một loại khác khả năng tính. Ngươi chỉnh dung. Như thế vừa hỏi, trừ bỏ Nam Cung Hiên, những người khác đều cảm thấy Vân Ương đầu óc không giống phàm nhân, nàng thượng một câu là có thủ án, tiếp theo câu như thế nào liền đáp thượng chỉnh dung. Bị như thế nhiều kỳ quái tầm mắt nhìn chằm chằm, đương sự nhưng thật ra không nhiều ít cảm giác, nàng tới gần mềm mại sofa bối, liếc mắt nhìn kia thẳng tắp quỳ trên mặt đất lấy kỳ thành ý người, nói, ta xem qua rất nhiều vì chạy trốn mà chỉnh dung người, cho nên không bài trừ ngươi vì tìm ta báo thù đi chỉnh dung này một cái khả năng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không thiếu tiền. Ta không chỉnh dung. Vệ mục phàm tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt xoái, nhưng đặt ở trong đám người, kia cũng là có thể hấp dẫn tuổi trẻ muội tử tầm mắt. Vậy ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta? Nếu không phải nhìn đến hắn đáy mắt kia không khống chế được tình cảm biểu lộ, nàng chỉ sợ cũng sẽ bị hắn lừa dối qua đi. Sai tin hắn người, chỉ hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta, ta thật không phải có tâm. Nói đến cái này, vệ mục phàm đáy mắt mang lên một tia khẩn cầu, phảng phất hắn thật là sai tin người khác, hắn thật sự không biết tình giống nhau. Không phải có tâm, đó chính là cố ý lạc. Nam Cung Hiên cùng Vân Ương giống nhau dựa vào sofa trên lưng, rạng sáng 4 điểm tới bắt người, cũng là năng lực. Vân Ương đột nhiên minh bạch Nam Cung Hiên vì cái gì sẽ nắm vệ mục phàm không bỏ, không chỉ là bởi vì hắn phỉ báng hãm hại hắn bằng hữu, còn đem hắn cấp đánh thức. Nam Cung Hiên có khởi khí, thực nghiêm trọng khởi khí. Ngay cả nàng đều không quá dám tùy ý đi trêu chọc ngủ say chung hắn. Nam Cung Hiên, ta đã giải thích cũng đã quỳ xuống xin lỗi ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào? Hắn vì hóa giải trận này làm hắn tiến thoái lưỡng nan hiểu lầm, liền tôn nghiêm đều từ bỏ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Vân Ương thế nhưng sẽ ở trong phòng. Theo đạo lý nói, nàng không có khả năng thành thành thật thật đãi ở trong phòng cái gì đều không làm. Trực giác nói cho hắn, nàng nhất định ở S khu làm cái gì. Liền trước làm hắn quỳ đến buổi sáng đi, ngươi yêu cầu giấc ngủ. Có cái gì sự, chờ ngươi tỉnh ngủ lúc sau lại nói. Vân Ương vô vô Nam Cung Hiên bả vai, giấc ngủ không đủ người là thực đáng sợ. Nam Cung Hiên híp híp mắt, nhìn mắt thủ lĩnh, sau đó lại nhìn hạ vệ mục phàm, nghĩ thầm sắc thật không cần phải vì loại người này lãng phí chính mình quý giá thời gian, cho nên gật gật đầu lúc sau, liền trực tiếp xoay người lên lầu, căn bản là không có tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài ý tứ. Vân Ương đứng lên, vô vô cũng không có vò nát góc áo, nói, các vị ngủ ngon. Rời đi trước quét mắt đã đem đầu phía dưới đi vệ mục phàm, vẫn là tưởng không rõ hắn vì cái gì sẽ cửu thị nàng. Bất quá điểm này cũng không phải rất quan trọng, là địch nhân nói, giết chính là. Bị quăng sắc mặt thủ lĩnh đối với vệ mục phàm hư lạnh một tiếng sau liền mang theo chính mình người đi rồi, toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ để lại còn quỳ trên mặt đất hắn. Hận! Thật là hận thấu! Từ trước kia được đến tư liệu có thể phân tích ra Vân Ương chỉ cần không lý do chạy đến một chỗ, kia tất nhiên là muốn đi làm một ít lén lút sự tình. Vì cái gì lúc này đây nàng sẽ xuất hiện ở Nam Cung Hiên này? Nàng là quyền tái sau khi chấm dứt trực tiếp tới rồi Nam Cung Hiên nơi, xe trình thuận lợi nói, không đến 12 giờ là có thể tới, hắn bởi vì bố trí một chút sự tình cho nên tới rồi tam điểm đà tải đi tìm thủ lĩnh, được đến đồng ý lúc sau, đến Nam Cung Hiên này đã là gần 4 điểm. Chẳng lẽ, nàng ở ngắn ngủn hơn 3 giờ cũng đã đem phải làm sự tình làm xong. Sau đó hắn mang theo người tới lục soát thời điểm, nàng vừa vặn trở về. Đem thân thể che lại là bởi vì ăn mặc y phục dạ hành, mà không phải áo ngủ. Nghĩ đến đây, vệ mục phàm chỉ nghĩ hung hăng mà chịu chính mình một bạt hai. Lúc ấy nếu xông lên đi trực tiếp xốc lên chăn không phải được rồi sao? Vệ mục phàm thành thành thật thật quỳ gối lầu một không núp nhích, một cái kính mắng chính mình xuẩn, hơn nữa nguyền rủa giảo hoạt Vân Ương cùng công tôn tề. Trở lại phòng, Vân Ương ngồi xếp bằng ngồi ở thượng, nhìn đứng ở trước Nam Cung Hiên, nghiêng đầu, nói. Ngươi có thể đi trước ngủ, mặt khác sự tình không nóng nảy. Ương là dự cảm ta sẽ có nguy hiểm cho nên trước tiên đã trở lại sao? Nam Cung Hiên đáy mắt có rõ ràng ủ rũ, nhưng căng thẳng thần kinh làm hắn không dám ngủ, hắn lo lắng nàng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng mắt trợn trắng, tính, nhìn dáng vẻ ta không nói rõ một chút, ngươi là sẽ không đi ngủ. Vân Ương vô vô bên người vị trí, anh em tốt nói, ngồi. Nam Cung Hiên cười cười. Cũng không có ý nghĩa nàng lời nói ngồi ở bên người nàng, mà là chuyển đến ghế, ngồi ở ly nàng một bước xa vị trí. Ngồi như vậy xa, như thế nào nói nhỏ. Dưới lầu còn có cái vệ mục phàm, vạn nhất nghe được làm sao bây giờ. Làm việc tiểu tâm một chút không có sai. Vốn dĩ cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân Nam Cung Hiên ủy khuất bĩu môi, đem ghế dựa về phía trước hoạt động một chút, áp xúc thành nửa bước khoảng cách. Nay đã là hắn cực hạn, hắn phải vì thê tử thủ trinh. Mặt khác địa điểm có thể cùng Vân Ương bảo trì một cái nắm tay khoảng cách, đặc thù dưới tình huống có thể bám vào bên thai nói chuyện, nhưng là duy độc không được. Biết hắn cái gì thuộc tính, Vân Ương bất đắc dĩ thở dài, cũng không hề miễn cưỡng hắn, phóng nhẹ thanh âm nói, duy nhất tồn tại chính là hồ văng rội, ta đi mặt khác mấy cái địa phương, mục tiêu nhân vật đều bị người bạo đầu tử vong, danh sách sau vài người ta tưởng cũng là giống nhau, cho nên liền không lại theo vào. Đã chết? Như thế nào sẽ? Giết người giả thủ pháp thực sắc bén, bạo đến bọn họ liền sọ cùng óc đều không thấy, nếu không phải nhìn đến tạc vỡ ra vết máu, ta đều phải hoài nghi có phải hay không bị người cắt đầu mang đi. Nghe nàng như thế huyết tinh miêu tả, Nam Cung Hiên buồn ngủ đều tỉnh vài phần, kỳ thật, ngươi không cần phải nói như thế kỹ càng tỉ mỉ, ta lo lắng ta sẽ làm ác mộng. Vân Ương xua xua tay, làm hắn đừng ngắt lời, chạy nhanh nói xong chạy nhanh ngủ. Hồ vang dội ở cái kia bệnh viện đỉnh tầng tựa hồ giam giữ không ít tăng thi, hôm nay hắn thu được e giờ giao xuống dưới nhiệm vụ, đã đem tiểu mới vi rút tiêm vào đến một cái người bệnh trên người, hơn nữa đem cái này người bệnh đưa đến đỉnh tầng. Hồ vang dội, hắn danh tiếng tựa hồ cũng không tệ lắm. Nam Cung Hiên nghe nói qua người này, nhưng giới hạn trong nghe nói. Ân hử. Vân Ương lại đem quá trình giản lược nói nói, nhìn đến hãy còn trầm tư Nam Cung Hiên, nói. Ta cảm thấy L thị căn cứ quá không lâu liền sẽ phát sinh đại sự, phải làm hảo tùy thời rút lui chuẩn bị. Ân. Nam Cung Hiên cau mày, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói, ngươi sẽ mang lên ta sao? Hiện tại hẳn là quan tâm chính là cái này sao? Sẽ. Nam Cung Hiên yên tâm gật gật đầu, giống ta như thế có thể đánh người đã rất khó tìm, ương cũng không thể từ bỏ ta a. Vân Ương vô ngữ. Hảo, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta đi ngủ. Vân Ương phất tay, dùng hành động tỏ vẻ đã không nghĩ nói với hắn lời nói. Ra khỏi phòng, Nam Cung Hiên dùng ngón trỏ cọ cọ cằm, vì cái gì sẽ bị người nhanh chân đến trước đâu. Chương 163. Từ bên ngoài trở về, Tư Mặc ở vào cửa đồng thời trực tiếp bạo rất những cái đó còn ở vận tác camera mini lúc sau, một bên bỏ đi nhiễm chút vết máu quần áo, một bên chiều phòng tắm đi đến. Lạnh lẽo nước lạnh theo hắn có hình vân ra đem vết máu cọ rửa đến sạch sẽ, nhanh chóng đem trên người lây dính mùi máu tươi tẩy rất lúc sau, phủ thêm khăn tắm đi ra liền nhìn đến Lan Tinh đứng ở hắn cửa phòng. Hắn liếc xéo hắn một cái, lập tức đi đến đơn người trên sofa ngồi xuống, giơ tay dùng cái ở trên đầu khăn lông có một chút không một chút cho chính mình xoa tóc. Lan Tinh mím môi, hỏi, phía trước có người đã tới, xem các ngươi đều không ở, cảm giác sẽ có chuyện phát sinh. Tư Mặc gật đầu, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Lan Tinh đồng tử co rụt lại, cũng không hỏi hắn nguyên do, trực tiếp rời đi. Đám người đi rồi lúc sau, Tư Mặc nhìn chính mình bàn tay, lực lượng tấn chức quá nhanh làm hắn không có khống chế tốt lực đạo, ở không cẩn thận bạo một người đầu lúc sau, đơn giản đem những người khác cùng nhau xử lý. Dù sao đã có người đã chết, lại nhiều chết mấy cái cũng không cái gọi là. Kia mấy cái chỉ là phụ trách cấp E giờ một ít vật tư. Tin tức mấu chốt vẫn là ở hồ vang dội nơi đó. Nhưng là đương hắn cảm thấy kia đi thời điểm, hồ vang dội đã điên điên khủng khủng, hoàn toàn bộ không ra bất luận cái gì lời nói tới, liên trảm giết giá trị đều không có. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Vân Ương đã tới. Chờ nàng trở lại, có lẽ có thể làm một cái. Tư Mặc này nhất đẳng, chính là cách thiên giữa trưa. Vân Ương cùng Nam Cung Hiên sóng vai đi tới bộ dáng đau đớn Tư Mặc mắt, hắn lãnh lệ nhìn mắt Nam Cung Hiên. Sau đó trầm mặc nhìn Vân Ương. Ngươi như thế nào tại đây? Nàng ngẩng đầu xem hắn, ta vừa lúc có việc tìm ngươi. Hiện tại xem như đồng minh, nàng cảm thấy cần thiết đem ngày hôm qua được đến tin tức nói với hắn một chút. Bởi vì Lan Tinh gia nhập, chúng ta yêu cầu càng nhiều cống hiến điểm. Ngụ ý là nhanh lên ném ra ngươi bên cạnh người nam nhân này cùng hắn đi làm nhiệm vụ kiếm điểm. Lúc này đang ở đi hướng lãnh vật tư trên đường Lan Tinh không lý do đánh cái hắt xì. Câu mày, xoa xoa cái mũi, ai đang mắng hắn? Vân Ương gật gật đầu, căn cứ ngoại là cái nói chuyện địa phương, vì thế nàng đối Nam Cung Hiên nói, ngươi đi về trước, phải cẩn thận. Ân. Nam Cung Hiên trước khi đi nhìn mắt Tư Mặc, được đến kia nam nhân tựa dã thu chừng mắt sau, vô tội cười cười, phất tay cáo biệt. Hiên là bằng hữu, ngươi địch ý thu liễm một chút. Tư Mặc đối Nam Cung Hiên địch ý quá mức rõ ràng, nàng cảm thấy cần thiết nhắc nhở hắn một chút. Hừ. Tư Mặc cũng không hiểu được chính mình vì cái gì nhìn đến nàng cùng Nam Cung Hiên như vậy thân mật liền sẽ không sảng khoái, dù sao cảm thấy nàng hẳn là đứng ở hắn bên người, trong mắt chỉ có hắn là được. Không hiểu được hắn Vân Ương trực tiếp làm lơ hắn hừ lạnh, dùng nhanh nhất tốc độ lãnh nhiệm vụ sau liền cùng Tư Mặc hai người lái xe đi ra ngoài, cũng không quản kia từ phía sau vội vàng đuổi theo Ngôn Duyệt Nhạc. Ăn một miệng hôi Ngôn Duyệt Nhạc không cam lòng tại chỗ dậm chân, không vui đối một bên Tào Thắng nói, Tào Thắng ca ca, Vân Ương có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta cảm giác nàng giống như chán ghét ta. Chu Hiền vì ở quyền tái trung được đến danh ngạch chính nốt ở trong phòng tìm kiếm dị năng điểm đột phá, lại nói tiếp cũng kỳ quái, hắn dị năng thế nhưng là ở trong phòng tắm té ngã cấp kích phát ra tới. Theo hắn theo như lời, ở ngã xuống đất ngáy mắt, chính mình đã bị một cổ phong cấp nâng lên, cũng không có trực tiếp ngã trên mặt đất. Nôn Duyệt Nhạc thật là ghen ghét đến mắt đều đỏ. Sẽ không, nàng khả năng chỉ là đuổi thời gian đi. Loại này đối thoại nhiều, Tào Thắng an ủi lên cũng là thuận buồm xuôi gió, thuận miệng một câu khiến cho Nôn Duyệt Nhạc phụt bật cười. Tào Thắng ca ca thật là, mỗi lần an ủi ta đều như thế nói, cũng không đổi đổi. Tào Thắng cười cười, sờ sờ nàng đầu, nói, chúng ta cũng nên đi làm nhiệm vụ, Chu Hiền hai ngày này chỉ sợ không có thời gian cùng chúng ta đi ra ngoài, chúng ta muốn tìm tân đồng đội mới được. Chu Hiền hiển nhiên là có dị năng lúc sau liền bắt đầu đối bọn họ xa cách, chỉ sợ muốn đầu nhập vào mặt khác đội ngũ. Ách! Này Ngôn Duyệt Nhạc có chút khó xử nhìn Tào Thắng, bọn họ hai còn không có dị năng, hiện tại mặt khác trong đội ngũ ít nhất đều có một dị năng giả, không biết người khác có thể hay không tiếp thu bọn họ. Yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Kỳ thật, Chu Hiền ở thức tỉnh rồi dị năng ngày hôm sau, hắn cũng thức tỉnh dị năng, tuy rằng còn không phải rất quen thuộc, nhưng nhiều đi thực chiến một chút, hẳn là sẽ được đến không tồi tăng lên. Hắn mới sẽ không giống Chu Hiền giống nhau một người buồn ở trong phòng tiến hành cái gì cái gọi là tu luyện, những cái đó minh tưởng cái gì căn bản chính là không đáng tin cậy đồ vật, còn không bằng trực tiếp cùng Tang Thi đối chiến thực tế. Cảm ơn Tào Thắng ca ca Ngôn Duyệt Nhạc hồng gương mặt đẹp nhi đối Tào Thắng nói cảm tạ nói, tiêu tiếu bộ dáng rơi xuống cách đó không xa một cái bộ đội vũ trang đội trưởng trong mắt, rước lấy hắn chú ý. Đó là ai? Long cánh tầm mắt không rời Ngôn Duyệt Nhạc, thoáng nghiêng đầu hỏi phía sau sườn đồng đội. Ngôn Duyệt Nhạc, Tào Thắng. Mang theo viên khung mắt kính tóc ngắn nữ nhân đẩy đẩy gọng kính, nói, tạm thời không có đăng ký dị năng, nhiệm vụ công trạng giống nhau, ở vào trung hạ du vị trí. Nộp lên trên vật tư đã không đủ để chi trả ở khu sinh hoạt phí dụng, quá mấy ngày không còn có thành tích, chỉ sợ sẽ người khác thỉnh đến xe khu. Đoạn Ngọc, tiểu tổ hình người máy tính, chiến đấu giá trị thấp điểm, nhưng dựa vào siêu cao trí nhớ ở trong đội ngũ chiếm hữu tuyệt đối địa vị. Long cánh gật gật đầu, cái gì cũng thật tốt mang theo chính mình đội ngũ đi đến giao nhiệm vụ địa phương, từng cái đăng ký. Ai ta nói, đội trưởng không phải là coi trọng cái kia Ngôn Duyệt Nhạc đi. Một cái ôm người nhăn lại cái mũi, đội trưởng như thế điếu tạc thiên người coi trọng như thế một cái nhuyễn muội tử, ta có điểm hoàng A. Lại không cần ngươi cung phụng, ngươi hoàng gì? Này ngươi liền không hiểu đi. Đội trưởng thích người, chúng ta này đó làm tiểu đệ phải cung phụng, ngươi cũng không nhìn xem ta đội trưởng độc thân đã bao nhiêu năm, đều mau nghẹn hỏng rồi hào đi. Đi theo cùng nhau bắt quái đồng đội cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, vì thế nhấp miệng, nhận đồng gật gật đầu. Kia chờ đội trưởng bắt đầu truy người thời điểm, chúng ta tái hành động. Còn tưởng rằng ngươi là trong đội ngũ thấp chỉ số thông minh đảm đương, không nghĩ tới còn có điểm tuệ can. Tháo! Ngươi đừng chạy! Xem lão tử không đánh chết ngươi! Hai người nhỏ vụn nói chuyện cũng không có cố tình thu liễm, đương sự Long cánh nghe xong, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, trước mắt tình huống, nào có cái gì tâm tư yêu đương. Hắn sẽ đối cái kia kêu Ngôn Duyệt Nhạc nữ hải tử tò mò. Hoàn toàn là bởi vì không quá minh bạch một cái nói khóc liền khóc, còn có thể đem nước mắt thu phóng tự nhiên nữ nhân như thế nào sẽ sống đến bây giờ. Trong lúc này chỉ sợ không thể thiếu cái kêu kêu Tào Thắng người bảo hộ đi. Tào Thắng đối Ngôn Duyệt Nhạc biểu tình cùng động tác nhưng không giống như là bằng hữu bình thường, chỉ là không biết Ngôn Duyệt Nhạc là biết đâu. Vẫn là không biết. Vẫn luôn ở Tào Thắng bên người dịu dít Ngôn Duyệt Nhạc dư quang kỳ thật vẫn luôn có ở chú ý Long cánh bên kia động tĩnh. Mơ hồ nghe được những người đó nói chuyện sau, tươi cười càng thêm ôn nhu sán lạ, Tào Thắng ca ca, chúng ta muốn gia nhập chính là cái nào đội ngũ A. Chương 164. Hắn vừa mới nói giống như là tìm tân đội viên đi. Tào Thắng lẳng lặng mà nhìn Ngôn Duyệt Nhạc, theo nàng lên tiếng nói, Duyệt Nhi tưởng gia nhập nào một con. Vô luận là tìm tân đội viên, vẫn là gia nhập tân đội ngũ, hắn có dị năng sự tình là không có khả năng tiếp tục giấu giếm đi xuống, rốt cuộc ngươi có thực lực, người khác mới có thể đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Không biết vừa mới cái kia đội ngũ còn thiếu không thiếu người. Ta xem bọn họ có thật nhiều a. Nàng buồn rầu điểm điểm hạ môi, phấn nộn cánh môi theo nàng cố ý vô tình câu nhân động tác làm Tào Thắng trong cổ họng căng thẳng. Quá một lát, ta đi hỏi một chút. Hảo. Vất vả Tào Thắng ca ca ngôn duyệt nhạc thực thông minh, nàng sẽ lợi dụng chính mình sở hữu ưu điểm làm thích chính mình nam nhân càng thêm thích chính mình. Tào Thắng ôn nhu cười cười, không có Chu Hiền, nàng lực chú ý tựa hồ đều ở trên người hắn, như vậy, thực hảo. Căn cứ ngoại. Đã đem sự tình nói cho Tư Mặc Vân Ương an tĩnh chờ hắn hồi đáp. Tư Mặc kỳ thật không nghĩ tới Vân Ương sẽ trực tiếp đem loại chuyện này nói cho hắn. Hắn cho rằng liền hắn dị vãng đối nàng một ít yêu cầu, nàng cũng sẽ hồi lấy ngang nhau đối đãi, tỉ như cầm nào đó có lợi tin tức, tới cùng hắn tiến hành nào đó. Hắn cho rằng xem đã hiểu nàng, lại không nghĩ rằng nàng lại cho hắn thấy được nàng một khác mặt. Một loại rất nhiều người đều làm không được tiêu sái. Lại có lẽ, nàng đã bắt đầu tín nhiệm hắn. Như thế nghĩ, Tư Mặc tâm tình đột nhiên hảo không ít. Những người đó là ta giết. Nàng trả lời nàng nghi vấn. Vân Ương đối với Tư Mặc thành thật có điểm vô ngữ, nàng xác thật là không nghĩ tới những người đó sẽ là hắn giết, hơn nữa, thủ pháp còn như vậy sắc bén. Huyết nước bắn, phần đầu tổ chức lại biến mất, như thế nào làm được? Tư Mặc đối với cách đó không xa một cái chiều bọn họ đi tới tang thi búng tay một cái, kia tang thi đầu nháy mắt bị bạo rớt, tạc vỡ ra máu tươi giống đột nhiên nở rộ bị ngạn hoa, làm người biết rõ tàn nhẫn, lại vẫn là nhịn không được muốn lại xem một lần. Người dị năng, không khí, không gian, ân, lợi hại. Nàng không chút nào bùn xỉn khen, ít nhất nàng làm không được điểm này, thế nhưng liền xương cốt bột phấn đều có thể trong nháy mắt biến mất. Nàng ca ngợi hiển nhiên đối Tư Mặc thực dùng được, không tự giác rắc khỏe miệng, nói, hồ vang rội đã điên rồi, ta tìm được hắn thời điểm hắn bên người có cái dương, bên trong dược tề đã không thấy. Hắn thế nhưng còn có dược tề. Vân Ương nhíu mày. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy đó là dược tề mà không phải virus? Đều không sai biệt lắm. Ở Tư Mặc trong mắt, vì e giờ làm việc hồ vang dội trong tay đồ vật đều không sai biệt lắm, tóm lại không phải là tốt, cho nên hắn dứt khoát dùng dược tề tới khái quát. Nàng trầm mặc trong chốc lát, nói, đi thôi, đi phía nam nhìn xem. Nếu e giờ thị căn cứ bởi vì những người đó tư tâm luân hãm, đến lúc đó cũng hảo có điều tương đối thông thuận lộ cùng bọn họ rút lui. Phía nam, không đi giết thị, có ngươi người ở bên kia, tiên sinh bọn họ hẳn là sẽ không có cái gì sự, cho nên ta tính toán đi trước bọn họ phân bộ nhìn xem. Nàng đi ở hắn bên cạnh người, có hắn dị năng ở, nàng căn bản là không cần ra tay, những cái đó còn chưa tới gần tang thi cũng đã bị hắn nghiền nát thành không khí. Tiên sinh, đối ta có ơn người. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, có thể làm ngươi người hỗ trợ chiếu cố một chút tiên sinh sao. Không cần quá rõ ràng, chỉ cần ngầm diệt trừ một chút theo chân bọn họ làm đối người liền hảo. Nhân tình. Đối nàng có nề nếp làm việc phong cách, Tư Mặc quyết định dùng cái này tới trói chặt nàng. Này thiếu nàng vài lần ra hỏa thế nhưng không biết xấu hổ cùng nàng nói cái này. Hành. Vì tiên sinh an toàn, thiếu liền thiếu hạ đi, dù sao cái này cường đại nam nhân ở trong tình huống bình thường cũng sẽ không mở miệng yêu cầu nàng làm cái gì. Cái này làm cho nàng có một loại làm hạ không khẩu chi phiếu cảm giác. Có điểm khó chịu. Vận dụng dị năng làm chính mình 3 mét trong phạm vi trở thành một cái chân không mảnh đất Tư Mặc ở nàng vừa dứt lời dây tiếp theo liền ở đồng hồ thượng điểm vài cái, nhìn đến cấp dưới mặt sau, mới hỏi Vân Ương, tên. Công Tôn Tể, Du Hoài, Đường Khiết. Phiền toái ngươi. Hắn quay đầu, nhìn về phía kia không rõ phát sinh cái gì sự người, nghe rõ. A. Nghe rõ, bụt, bảo hộ này ba người, là, bụt, rốt cuộc có nhiệm vụ. Cả ngày cùng những người đó đấu chi đều có chút nhạt nhẽo. Cảm ơn. Vân Ương quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi thuộc hạ người huấn luyện có tố, làm ta đối với ngươi thân phận có điểm tò mò. Ngươi lai lịch không rõ, làm ta cũng có chút tò mò. Hai người lẫn nhau liếc nhau, một giây sau lại đồng thời rời đi tầm mắt, không hề hỏi đến. Dọc theo đường đi có Tư Mặc người này hình xe tăng ở, cũng không phát sinh ngoài ý muốn, thông suốt dùng đi bộ nghiền áp phương thức đi tới Nam Khu. Không có một bóng người trên đường phố rải rác nằm tang thi hài cốt, không ít thi hài đã bắt đầu hư thối, hơn nữa tản ra một loại khó lòng giải thích tanh tưởi. Không ít màu trắng đuổi trùng bám vào thi thể thượng không ngừng toàn thực mấp máy, đã ấp ra rồi bỏ giống tuần tra giống nhau không ngừng ở giữa không trung bay múa, số lượng to lớn, đã tạo thành không nhỏ ma đau màng thai tạc âm. Vân Ương cơ hồ là phản xạ có điều kiện giữ chặt Tư Mặc trốn rửa vào ngõ nhỏ, hơn nữa giơ tay che khuất hắn môi mũi, chính mình cũng bắt đầu nín thở. Một con có cho săn lớn nhỏ rồi bỏ lánh rậm rạp tiểu rồi bỏ từ một bên bay qua, cũng không có phát hiện đã xâm nhập chúng nó lãnh địa nhân loại. Đen nghìn nghịt rồi bỏ đàn long long long bá chiếm toàn bộ đường phố, cuốn lên tanh tưởi tanh phong làm Vân Ương nhíu mày, nơi này đã xảy ra cái gì? Như thế nào liền rồi bỏ đều bắt đầu biến dị? Về côn trùng biến dị sự tình, Chu Cầm cũng không có nhắc tới, chẳng lẽ là nàng đã quên? Lại hoặc là nàng bị chết quá sớm, cũng không rõ ràng. Chờ rồi bỏ đàn thanh âm thu nhỏ lúc sau, Tư Mặc mới kéo ra Vân Ương tay, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, nếu không phải hắn lượng hô hấp đại, bị nàng đột nhiên như thế che lại, còn che như thế lâu. Phòng trưng sẽ bởi vì thiếu oxy ngất đi. Tâm tư tất cả tại tự hỏi biến dị rồi bỏ thượng Vân Ương cũng không có phát hiện chính mình hiện tại trạng thái cơ hồ là bị Tư Mặc ôm ở trong lòng ngực. Vốn dĩ đối Vân Ương liền có chút đặc thù nam nhân cũng không bài xích loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy nàng mềm mại hương hương, rất thoải mái. Tư Mặc bất động, Vân Ương cũng liền tiếp tục tự hỏi vấn đề, chờ nàng tự hỏi xong lôi trở lại thần trí, mới phát hiện chính mình thế nhưng không biết ở cái gì thời điểm trực tiếp dựa vào trên người hắn. Nàng đang nghĩ sự tình thời điểm tựa hồ cảm thấy dựa vào rất thoải mái liền không tự giác thả lỏng thân thể. Vội vàng từ trong lòng ngực hắn nhảy ra, giật giật môi, tựa hồ muốn giải thích chính mình hành vi, nhưng lại cảm thấy bất luận cái gì ngôn ngữ ở hiện tại đều là tái nhợt vô lực, cho nên nàng đành phải nói, ta không phải cố ý. Không có việc gì. Nghe nói các ngươi thế giới này người thượng mới tính xác định quan hệ, cho nên vừa mới sự tình hy vọng ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nàng trước kia thế giới có rất nhiều bộ lạc đều đúng rồi tín vật lại hoặc là dắt dắt tay ôm một cái chính là muốn định trung thân. Nàng đột nhiên có điểm lo lắng cho mình sẽ ở bên này gặp được cùng những cái đó bộ lạc không sai biệt lắm tình huống. Dựa vào trên tường Tư Mặc gật đầu xem nàng, bắt được nàng lôi trong lời nói, chúng ta, thế giới này. Chương 165. Vân Ương một đốn, nhìn Tư Mặc cặp kia phảng phất có thể làm sở hữu bí mật không chỗ nào che giấu mắt, nàng hơi hơi hé miệng, nói, ngươi nghe lầm. Tuy rằng trên mặt nàng không nhiều ít biểu tình, kia có chút tự do tầm mắt làm người vừa thấy liền biết nàng không nghĩ trả lời vấn đề này. Nhìn chăm chú nàng 3 giây, thẳng đến đem người xem không được tự nhiên, Tư Mặc mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía nơi khác, đi thôi. Xem hắn sân vắng bước chậm bộ dáng, Vân Ương mới ý thức được, hắn cũng không phải những cái đó yêu cầu nàng bảo hộ người. Trong lòng nhiễm hắc ám, thân thể lại còn sửa không xong dĩ vãng luôn thích che chở người khác thói quen sao. Nàng dùng ngón trỏ gãi gãi gương mặt, ấn đi vào thế giới này lúc sau hành vi phân tích, nàng tựa hồ chỉ đối chính mình tán thành nhân tài sẽ sinh ra bảo hộ ý thức, chẳng lẽ nàng ở trong tiềm thức đã tán thành Tư Mặc cái này thoạt nhìn tùy thời khả năng sẽ thọc chính mình một đao nam nhân. Thật là kỳ quái. Vân Ương nghĩ sự tình chậm gì gì đi theo Tư Mặc phía sau, hoàn toàn không có phía trước ở bên ngoài căng chặt cảm, giống như có cái gì nguy hiểm hắn đều sẽ giải quyết giống nhau, thả lỏng tín nhiệm đương nhiên. Nàng bản thân liền không phải cái dễ dàng dối dám người, quyết định cái gì lại hoặc là ý thức được cái gì thời điểm sẽ thực quyết đoán lựa chọn làm chính mình thoải mái nhẹ nhàng kia một phương, cho nên đương nàng ý thức được đi theo Tư Mặc bên người trừ bỏ sẽ có chút kỳ quái cảm giác ngoại, còn sẽ thực nhẹ nhàng sau, cũng không có quá lớn kháng cự, thực thản nhiên liền tiếp nhận rồi này một thay đổi. Đi ở phía trước dẫn đường Tư Mặc cũng không quản từ lúc bắt đầu bên cạnh người rơi xuống chính mình phía sau Vân Ương. An tĩnh nhanh chóng mở đường. Chờ tới rồi nào đó khu vực, Tư Mặc dừng trong tay động tác, dùng một loại mang theo nghi hoặc lại thực khẳng định ngữ khí đối Vân Ương nhảy ra một câu làm nàng thái dương có rút đau đớn nói. Ngươi đến từ một thế giới khác. Nàng nhìn hắn một cái, rời đi tầm mắt, không nói lời nào. Nàng biểu hiện thực rõ ràng sao. Không có đi. Rất nhiều người đều đã có dị năng, nàng vận dụng một ít năng lực cũng là ở cái này dị năng trong phạm vi. Cái này thông minh đến nguy hiểm nam nhân chẳng lẽ là dựa nàng vừa mới nói lỡ miệng nói phỏng đoán ra. Thấy được nàng đấy mắt nghi hoặc, Tư Mặc nhất châm kiến huyết nói, từ ngươi vừa mới dùng từ không khó coi ra ngươi chưa bao giờ đem chính mình coi như thế giới này người, cho nên làm bất cứ chuyện gì thời điểm đều không chỗ nào sợ hãi. Không có ràng buộc người là cường đại. Hắn nhìn đôi tay đã nắm tay nàng, nói, ngươi ở sinh khí. Không có. Hơi chút sửa sang lại một chút cảm xúc Vân Ương hỏi, ngươi là phim khoa học viễn tưởng xem nhiều sao. Bằng cái gì cho rằng ta là từ một thế giới khác tới người. Ta và các ngươi có cái gì bất đồng. Cảm giác. Ha. Ta nói đúng, cho nên làm ngươi cảm xúc thực không ổn định liền hỏi ba cái vấn đề. Cái này làm cho ta càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tư Mặc ngửa đầu nhìn nhìn cũng không trong sáng không trùng, nói, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra đi, yên tâm. Vân Ương nhấp môi, nàng tưởng phản bác, rồi lại vô lực phản bác. Nói đi, ngươi như thế nào nhìn ra tới? Nàng tự nhận là che giấu thực hảo, ngay cả trước kia một ít nói chuyện phương thức đều sửa lại không ít. Không giống tầm thường năng lực, tràn ngập mâu thuẫn hành vi, tự cao tự đại tư thái, không chỗ nào sợ hãi thản nhiên. Tư Mặc nói một chuỗi dài tựa khích lệ nói, cái này làm cho Vân Ương có điểm không quá tự tại chịu chịu khoe miệng, nói. Liên này, bất luận cái gì một cái người lãnh đạo đều có thể làm đến này vài giờ đi. Hắn lắc lắc đầu, không hề nhiều hơn giải thích. Kỳ thật hắn sẽ như thế phỏng đoán, chủ yếu vẫn là thành lập ở nàng không thể nào tra khởi, cơ hồ là đột nhiên xuất hiện ở thế giới này cơ sở thượng. Cho dù là mới sinh ra đã bị vứt bỏ trẻ con, cũng sẽ có dấu vết để lại, mà nàng lại là trống rỗng, chính là trống rỗng xuất hiện. Xem hắn được đến muốn đáp án sau liền rõ ràng không nghĩ tiếp tục đem cái này để tài tiếp tục đi xuống sau, Vân Ương cũng chỉ hảo từ bỏ, không hề biện giải hỏi, nếu ngươi đã biết chuyện của ta, vậy ngươi có phải hay không phải nói về ngươi? Cái này muốn dựa chính ngươi chậm rãi phát hiện. Hắn có chút ý xấu trả lời nói, ngươi lai lịch cũng không phải chính ngươi nói ra, cho nên không cấu thành thân phận điều kiện. Này đáng giận nam nhân. Tiểu thương trường, nhìn xem. Hắn chỉ phía trước cách đó không xa chiêu bài. Vân Ương nghĩ nghĩ, tâm tình khó chịu cũng không thể cùng vật tư không qua được, cho nên gật gật đầu, trực tiếp hướng bên kia đi. Bởi vì đối thực lực của chính mình có này 10 phần tự tin, cho nên này hai người đi ở tập tễnh không ít tang thi đường phố cũng không có quá lớn cảm giác. Kéo phía trước đám kia biến dị rồi bỏ phúc, khu vực này cũng không có người tới càn quét quá. Tiểu thương trường đồ vật ở tận thế bùng nổ khi bị cướp đoạt ở ngoài, còn dư lại rất nhiều. Tư Mặc biết Vân Ương có cái không gian, cho nên an tĩnh đi theo nàng phía sau, ngẫu nhiên động động tay rửa sạch một chút tang thi, tiêu trừ một chút khả năng nguy hiểm thai hoàng ẩm. Nếu hắn những cái đó trung tâm thuộc hạ tại đây, nhất định sẽ bị hắn hành vi dọa đến, rốt cuộc hắn đại gia phi trong tình huống bình thường đều lười đến động thủ. Hắn thậm chí không có phát hiện chính mình ở Vân Ương bên người thời điểm, chủ động ra tay cùng mở miệng nói chuyện bình suất so trước kia cao hơn rất nhiều. Vân Ương ỷ vào không gian đại, mặc kệ trên kệ để hàng vài thứ kia có thể hay không dùng đến, một cổ não toàn tắc đi vào, ngay cả móng tay kiềm cùng lượng giá áo đều không buông tha. Chờ đi đến tiểu thương trường trung gian cái kia tiểu tinh phẩm tiểu điếm phô khi, nàng thúc dục hỏa dị năng dùng để chiếu sáng, nhìn đến nằm ở toái pha lê cha chung một đôi đơn giản hắc mã não đối giới khi, không chút do dự đi qua đi đem chúng nó thu vào trong tay, ở sau quầy tìm được đóng gói hộp sau, tiểu tâm trang hảo, thu vào trong không gian, thỏa mãn cười cười. Cho ai? Đi theo nàng phía sau chú ý nàng nhất cử nhất động Tư Mặc nhịn không được hỏi. Hoài ca cùng Đường Nhi tỷ. Đường Nhi tỷ đối mã não yêu sâu sắc, lúc này nhìn đến, liền không khỏi muốn đem cái này mang về cho nàng. Muốn đi lầu 2 sao? Hắn nhìn đến cửa thang máy bảng hướng dẫn, lầu 2 chính là trang phục. Nếu tới liền đi xem. Nay phụ cận tang thi chỉ dám ở 50 mễ ngoại bồi hồi, nhìn dáng vẻ đều bắt đầu có nhất định trí lực, biết bọn họ không phải có thể tùy ý bắt được đồ ăn. Tới rồi lầu 2, sáng ngời cường thế ngọn lửa trực tiếp chiếu sáng toàn bộ tối tăm tầng lầu, nàng đem ngọn lửa khống chế phi thường hảo, một đám cầu lông lớn nhỏ mấy mét một cái. Vô luận đi đến nào đều là sáng trưng. Tư Mặc đối loại này khống chế lực phi thường cảm thấy hứng thú, vì thế hắn hỏi, làm sao bây giờ đến? Hắn đôi chính mình năng lực khống chế còn không phải thực hảo, hơi chút dùng sức người liền không có. Vân Ương dừng lại bước chân, khoanh tay trước ngực nhìn hắn, tính toán nói cho ta thân phận của ngươi. Này kiện không bình đẳng. Có việc cầu người thời điểm, lại như thế nào bất bình đẳng điều ước đều là bình đẳng. Vân Ương buông tay. cấu không thành điều kiện vậy ngươi liền chính mình hảo hảo sờ soạn lạc. Tư Mặc nhấp môi, mặt vô biểu tình, mặt hơn nữa hắn đặc có khí chẳng làm bốn phía đều trở nên lạnh như băng. Ta cự tuyệt. Bằng hắn như thế nào cao lãnh, tại đây mặt trên hòa nhau một ván vân ương vui sướng cho hắn dán lên tiểu hủy khuất nhãn. Ân, vậy ngươi hảo hảo cố lên đi. Chương 166. Vân ương kêu kêu ngạo tiểu âm cuối làm Tư Mặc âm thầm cắn răng, hừ. Bị hư lạnh người không hề có bởi vì này một tiếng mà ảnh hưởng tâm tình, không vội mà hồi căn cứ lại ở Tư Mặc trên người hòa nhau một ván nàng thảnh thơi chọn rực rỡ muôn màu thương phẩm, chỉ cần là thuận mắt đều ném đến trong không gian, hoàn toàn không lo lắng về sau dùng không đến. Chờ nàng không sai biệt lắm muốn dọn không nửa cái lầu hai thương phẩm khi, Tư Mặc hỏi, ngươi không gian dung lượng không có hạn chế. Vân Ương gật gật đầu, nói, mặt khác không gian dị năng giả là có hạn chế, trừ phi thăng cấp. Ngày đó ở ta này mua đồ vật đều ở bên trong. Tư Mặc đột nhiên nghĩ đến tận thế trước hai ngày nàng tới muốn kia một đám hóa. Ân. Vân Ương linh cơ vừa động, ngươi là phiến súng ống đạn dược. Tư Mặc không có phủ nhận, nhàn nhạt nói câu, chí nhất. Hắn đây là ở nói cho nàng, hắn còn có mặt khác nghiệp vụ. Ta dựa. Ngươi không phải nói phía nam này khối địa không ai tới sao? Hiện tại loại tình huống này ngươi như thế nào giải thích? Sắc nhọn nữ âm đột ngột từ dưới lầu vang lên, làm ngươi đổi một chỗ ngươi không nghe, cố tình chạy tới ly căn cứ xa nhất địa phương, hiện tại hảo, đều mẹ nó bị người khác quét hết. Chúng ta trở về ăn tường đi. Đại tỷ, này thương trường còn có vài tầng đâu, nói không chừng mặt trên còn có hóa nột. Có tê mỏi. Ngươi đương đây là Mỹ thực quảng trường A. Đến chỗ nào đều có ăn. Nữ nhân một cái tát cái ở tiểu đệ cái hót thượng, làm ngươi đặc sao không cần xem kia mặt trên quỷ quyền tái. Hương phấn đến nửa đêm ngủ không được buổi sáng còn khởi không tới. Ngươi có biết hay không chúng ta cống hiến điểm lại không hướng thượng soát một soát. Vậy được đến xe khu. Ngươi là muốn cho ngôn duyệt nhạc kia giải so nữ nhân xem ta chê cười có phải hay không? Không không không, như thế nào sẽ đâu? Tuyệt đối không có. Đại tỷ ngươi yên tâm. Hôm nay ta chính là liều mạng cũng cho ngươi lộng tới vật tư. Thật là kỳ quái, mấy ngày hôm trước hắn từ nơi xa đi ngang qua còn nhìn đến nơi này có thật nhiều tang thi ở du đãng, nghĩ thầm tang thi số lượng như thế nhiều, phỏng chừng cũng không ai đến này tới, hôm nay như thế nào liền thay đổi đâu. Chờ hai người đi đến thương thành tới gần trung ương vị trí, mới phát hiện trên mặt đất ấn điểm điểm ánh lửa, sau đó hai người không hẹn mà cùng hướng lên trên vừa thấy. Đờ mờ. Nam nữ thần, gầy gầy thanh niên chạy nhanh đẩy ra ngăn trở tầm mắt dày nặng tóc mái, tưởng đem từ phía trên đi xuống tới hai người xem cái cẩn thận. Xác định là kia hai cái làm hắn cả đêm ngủ không được nhân vật chính lúc sau, kích động chụp phủi bên cạnh nữ nhân bả vai, đại tỷ. Đại tỷ ta cùng ngươi nói a, chính là bọn họ a. Đêm qua nhưng uy phong, có nghiêm trọng võ hiệp tình tiết thanh niên kích động đi lên trước, xoa xoa tay khẩn trương làm tự giới thiệu, vân tỷ. Mặc ca, ta là ở tại khu một cái tiểu trong suốt, ta kêu Tống Thiên, đó là ta thân đại tỷ Tống Mật, ta cùng ta đại tỷ đối với các ngươi kính ngưỡng thật là nước sông quần quận liên miên không dứt, bất đắc dĩ tiểu đệ trên người không mang giấy, nói cách khác thật muốn cho các ngươi ký cái tên nột. Vân Ương hờ hững nhìn hắn, nhìn mắt hắn phía sau cái kia đúng lúc bảo trì trầm mặc nữ nhân, lại nhìn hắn, một béo một gầy, ngũ quan nhưng thật ra có điểm tương tự. Tư Mặc trước mắt đối Vân Ương bên ngoài người không dám bất luận cái gì hứng thú, hắn vốn dĩ tính toán trực tiếp đi, nhưng thấy nàng dừng lại, kia hắn cũng liền đi theo rừng. Các ngươi liền hai người. Đúng vậy, ta là một hệ dị năng, tỷ của ta là thủy hệ, không cần những người khác. Bất quá, tiểu đệ tưởng cả gan hỏi một câu, Vân tỷ ngài trong đội ngũ còn thiếu người sao? Ngài xem ta cùng nhà ta đại tỷ như thế nào? Có thể đánh có thể kháng biết ta nói. Thượng thính đường hạ được phong bếp, đều hướng đông tuyệt không hướng tây, ra cửa lữ hành đánh chết tang thi chi chuẩn bị lương phẩm, không. Hàng cao cấp A. Tống Thiên tiếp tục khom lưng xoa tay, một bộ lấy lòng bộ dáng. Vân Ương trầm mặc nhìn hắn, rõ ràng là một bộ chân chó tư thái, mắt lại dị thường trong suốt, không mang theo nửa điểm cố tình khen tặng. Hắn đôi hắn hai sùng bái là có, nhưng còn không đủ để làm hắn buông chính mình kiêu ngạo. Thiếu. Đơn giản một cái âm tiết. Khiến cho Tống Thiên trong mắt bốc cháy lên hy vọng, đội trưởng hảo, đội trưởng ngài đây là muốn đi đâu a? Đội trưởng muốn hay không ta giúp ngài để đồ vật a? Hồi căn cứ? Ai? Chính là, chúng ta còn không có tìm được vật tư, tay không trở về, không tốt lắm đâu. Tống Thiên có chút khó xử, hắn biết Vân Ương bọn họ ở tại khu, nhưng không đại biểu hắn gia nhập nàng đội ngũ lúc sau, là có thể dính nàng quang. Hắn lòng tự trọng cũng không cho phép chính mình dựa vào cường giả liền có bất luận cái gì chậm trễ. Vân Ương đột nhiên có chút hối hận vừa rồi ở trên lầu thời điểm không có lấy ra một chút có được đồ vật để ở trên tay. Khu người có đặc quyền, liền tính là cùng ngày nhiệm vụ không có hoàn thành cũng không quan hệ, ngày hôm sau bổ thượng liền hảo. Tống Mật lúc này đi tới, hơi béo dáng người lại không ảnh hưởng chỉnh thể mỹ quan, có loại cùng cốt cảm mỹ nhân không giống nhau mỹ ở bên trong, nếu không ngại nói. Phiền toái các ngươi tại đây chờ một chút, ta cùng ta này không nên thân tiểu đệ đi một cái khác địa phương tìm điểm vật tư. Tống Mật cùng nàng đệ đệ giống nhau, là cái quật tính tình, sẽ không bởi vì gia nhập Vân Ương đội ngũ liền không có sợ hãi. Muốn ở tận thế sống sót, kia dựa vào cần thiết là tự thân thật bản lĩnh. Không có người sẽ bảo hộ nhân nhượng chính mình cả đời, tận thế phía trước nàng liền tràn đầy thể hội. Nhìn đến nàng đáy mắt kiên định, Vân Ương suy xét một chút, nói, cùng nhau. Tư Mặc rũ mắt xem nàng, chưa nói cái gì. Có thể hay không quá phiền với ngươi. Tuy rằng nói là gia nhập đội ngũ, nhưng rốt cuộc không thân, như vậy phiền toái người khác tựa hồ không tốt lắm. Về phương diện khác, nàng cũng tưởng chứng minh một chút, nàng cùng nàng đệ đệ có tự bảo vệ mình năng lực, sẽ không kéo đội ngũ chân sau. Kỳ thật ở ngày hôm qua nghe xong nhà mình tiểu đệ miêu tả, nàng đối cái này kêu Vân Ương nữ nhân tràn ngập tò mò, đưa nàng nhìn đến nàng bản nhân khi. Đấy lòng nghi ngờ thế nhưng thực kỳ biến mất, cho nên cũng không có ngăn cản Tống Thiên đi đầu nhập vào người khác hành động. Nàng, hẳn là sẽ dẫn dắt bọn họ quá thượng tương đối vững vàng sinh hoạt đi. Sẽ không? Cảm ơn. Tống Mật nhìn nhìn Vân Ương, sau đó không lưu tình chút nào đạp Tống Thiên một chân, còn không chạy nhanh dẫn đường. Chờ chết ta. Là. Đại tỷ đừng có gấp a. Ta này không phải ở tự hỏi lộ tuyến sao. Tuy rằng lúc này tang thi không có, nhưng không đại biểu bọn họ muốn đi địa phương không có A. Hắn dù sao cũng phải trải vớt lại mới có thể dẫn người đi đi. Vạn nhất đụng tới cái đại tang thi làm sao bây giờ? Không cần tự hỏi, trực tiếp đi đại lộ. Vòng đường nhỏ sẽ quá lãng phí thời gian, nói không được ngươi còn sẽ đụng tới cái kia đã biến dị rồi bọ đàn. Các ngươi tới thời điểm, không có nhìn đến rồi bọ đàn sao. Tỷ đệ hai mắt đồng thời xẹt qua nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là lời nói tương đối nhiều Tống Thiên hỏi, cái gì rồi bọ đàn? Ta cùng Tư Mặc tới thời điểm, đụng phải có chó săn lớn nhỏ biến dị rồi bọ, tuy rằng không biết chúng nó hướng nào bay, nhưng không bài trừ chúng nó sẽ tiếp tục bay trở về khả năng. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, cái loại này đồ vật cũng không biết là mấy cấp, có thể dẫn dắt như vậy nhiều tiểu rồi bọ, cấp bậc hẳn là không thấp đi. Nghe thấy cái này tin tức, Tống Thiên vẻ mặt đau khổ, nghẹn khuất nói, này thế đạo. Người biến dị còn chưa đủ, liền rồi bỏ đều tới xem náo nhiệt. Chương 167. Tống Mật không thể gặp nhà mình tiểu đệ lộ ra loại này khổ bức mặt, vì thế thực dứt khoát một cái tát chịu đến hắn cái hót thượng, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Cấp lao tử nỗ lực sống sót là được. Ác. Vì khuất sờ sờ cũng không đau đầu, được đến nhà mình thân tỷ cổ vũ, hắn dây tiếp theo liền khôi phục thành cười hì hì bộ dáng. Đội trưởng, ta cùng ngươi sách. Đầu lưỡi rôi thẳng nói chuyện. Tống Mật lại là một cái tát. Hảo, đội trưởng, ta cùng ngươi nói à, lại chạy tới mấy cái phố đâu, liền có cái ngầm thị trường, chỗ đó đại bộ phận là một ít vật dụng hàng ngày, chúng ta qua đi thử thời vật bái. Tống Thiên khiêu thoát bộ dáng một chút đều không giống như là sinh hoạt ở tận thế chung người, trên mặt tươi cười không chỉ có bí mật mang theo đối người một loại chân thành. Còn có thể làm người cảm giác hắn đối này không song thế giới tương lai tràn ngập hy vọng. Có lẽ là chịu không nổi hắn cặp kia lấp lánh tỏa sáng mắt, Vân Ương gần chỉ là quét hắn liếc mắt một cái sau liền rời đi tầm mắt, nói, ân. Được đến đội trưởng phê chuẩn, Tống Thiên lập tức đứng thẳng vòng eo, tùy thời đợi mệnh bộ dáng làm Tống Mật phi thường vô ngữ. Kỳ thật cũng không xem như ngầm, phụ một tầng mà thôi, kia thị trường đối diện lại qua đi một chút còn có đường dài xe khách hoạt động điểm. Nói không chừng chỗ đó có hay không khai đi xe buýt. Điều kiện cho phép nói thật muốn đi xem, mở màn xe buýt trở về, cảm giác liên tục mấy ngày đều không cần ra tới chạy nhiệm vụ đâu. Tống Thiên một người đi tuốt đàng trước mặt lầm bầm lầu bầu, lại nhảy bộ dáng cũng không lo lắng cho mình khát nước, lại hoặc là đưa tới tăng thi. Hắn vẫn luôn đều như vậy sao? Vân Ương hỏi đi ở phía sau một chút Tống Mật. Tống Mật sửng sốt, nhìn đến Vân Ương nhìn qua ánh mắt, mới ý thức được nàng là ở cùng nàng nói chuyện. A, ân. Vân Ương tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu sau, hỏi, các ngươi đến L thị căn cứ đã bao lâu? Chúng ta là L thị người, vừa lúc trụ địa phương liền ở khu, tận thế bùng nổ sau, bởi vì tiểu đệ phát sốt ở truyền dịch, liền không có trước tiên rút lui, bất quá sau lại cũng coi như là may mắn, thế nhưng trực tiếp bị hoa tới rồi bảo hộ trong phạm vi. Tống Mật không có dấu giếm nói cho Vân Ương một chút sự tình, ngay từ đầu cái này địa phương căn cứ rất cân bằng, nhưng càng ngày càng nhiều người tiến vào, chậm rãi liền hình thành giai cấp hóa, như thế tiếp tục đi xuống, tổng cảm thấy căn cứ này sẽ bị những cái đó ngồi văn phòng xuẩn chứng hủy diệt. Xuẩn chứng chính là những cái đó tránh ở S khu chết sống không ra rắc rưởi, cả ngày liền biết hạ mệnh lệnh, yêu cầu còn đặc biệt nhiều, bọn họ như thế nào liền không ra nhìn xem này bên ngoài tình huống. Một đám ngốc bức kính nhi còn đặc đủ. Tống Mật hướng lên trời mắt trợn trắng, tỏ vẻ thực chịu không nổi hiện tại quản chế. Vân Ương không có nói tiếp, một lát sau, Tống Mật còn nói thêm, những cái đó về ngươi nghe đồn, chính ngươi biết sao. Thì như, nói ngươi lanh khốc vô tình, giết lung tung người những cái đó. Nghe qua một ít, nhưng chả sao cả. Vì cái gì? Nếu đổi làm là nàng, nàng nhất định phải bắt được những cái đó nói nhảm người hung hăng tấu một đốn. Bất quá là cái lên không được mặt bàn nhảy nhót vai hề mà thôi, không đáng ta lo lắng. Vân Ương hơi hơi câu môi, ở phương diện nào đó ta còn muốn cảm ơn cái kia tản lời đồn người, ít nhiều những lời này, mới không có lung tung rối loạn người tới cấp ta thêm phiền toái. Thấy nàng nói như thế có đạo lý bộ dáng, Tống Mật thế nhưng không lời gì để nói. Bất quá người kia có một chút tản rất đối. Cái gì? Tống Mật nhìn khỏe miệng nàng kia nói nhợt nhạt cười ngân, đáy lòng không lý do lạnh cả người. Ta người này tính tình không thế nào hảo, nếu có người cố tình gây phiền toái cho ta nói, ta rất có thể sẽ đại khai sát giới. Có chút buồn rầu điểm điểm tinh xảo cảm, bổ sung nói, còn hảo không ai chủ động tới trêu chọc ta. Nô, cái kia phụ trách đăng ký người còn có điểm tác dụng, cho nên ta không có giết nàng. Ngươi là nói Lý tỷ? Ân. Vân Ương nhìn trước mắt mặt đã bắt đầu vận dụng một hệ dị năng đánh chết tang thi Tống Thiên, nói, quay đầu lại có thời gian ta dạy các ngươi như thế nào dùng dị năng đi, dựa theo hắn loại này phương pháp, chống đỡ không được 5 phút liền không năng lượng. Ân hử. Nghe được nàng muốn dạy người khác như thế nào vận dụng dị năng, Tư Mặc có ý kiến. Xảy ra chuyện gì? Vân Ương nghiêng đi mặt, ngửa đầu xem hắn. Dạy ta. Quá mức lực lượng cường đại làm hắn có chút bối rối. Ngươi không phải ta đội viên, ta không có nghĩa vụ giáo ngươi. Nàng nhướng mày, xem hắn kế tiếp sẽ như thế nào đáp. Tư Mặc nhấp môi, Tống Mật cảm giác được nguy hiểm hướng bên cạnh hoạt động vài bước. Này nam nhân phi giống nhau thân cao khiến cho nàng cảm thấy rất có áp lực, lúc này khí chàng một phô, liền càng dọa người. Một điều kiện, không có hạn chế. Ân. Từ có ký ức bắt đầu, nay thật là lần đầu tiên làm hắn cảm thấy thất bại đồ vật. Rõ ràng có thể vận dụng tự nhiên, lại luôn là sẽ mặc danh này bùng nổ. Coi những cái đó ở chung quanh du đãng tang thi vì không khí, Vân Ương lương định đến thẳng đi ở không rộng trên đường phố, chóp mũi quanh quẩn như có như không mùi hôi, nàng nghiêng đầu đối là Tư Mặc nói, ngươi hiện tại dùng một chút ngươi dị năng cho ta xem. Phía trước kia một lần quá nhanh, nàng cũng không có lưu tâm. Tư Mặc theo lời làm theo, mấy mét có hơn. Bị Tống Thiên để sót rất chính chiều hắn đánh tới tang thi ở phát ra một cái trầm đục sau liền không có đầu, than chỉ thân hình thẳng tắp ngã xuống, sợ tới mức Tống Thiên trực tiếp nhảy dựng lên. Ai ra đờ mờ? Vô vô trái tim nhỏ, thật là hù chết hắn, thiếu chút nữa liền ngỏm củ tỏi. Lòng còn sợ hãi chạy đến nhà mình đại tỷ trước mặt cầu an ủi, lại bị vô tình đá đến phía trước tiếp tục mở đường. Thật là may mắn. Vân Ương nhìn chằm chằm Tư Mặc thon dài như nghệ thuật ra tay, nói, ngàn dặm mới tìm được một không chi dị năng, phức tạp hay thay đổi, các nguyên tố chung khó nhất nắm giữ nguyên tố chi nhất, cũng làm khó ngươi có thể đem nó vận dụng như thế tinh chuẩn. Không, có thể đem không khí đọc lại, cũng có thể bổ ra không gian một loại cường đại năng lực. Nàng kéo hắn tay, làm lơ hắn trong nháy mắt cứng đờ, ở hắn lòng bàn tay vẽ ra một cái trận pháp, nói, bất quá ngươi hiện tại lực lượng nhiều nhất bạo đầu, còn làm không được bổ ra không gian loại này nghịch thiên sự. Cái này trận pháp, ngươi nghỉ ngơi thời điểm có thể ngưng thần, đem lực lượng của chính mình thúc giục tới tay lòng bàn tay, ở có thể nhìn đến một cái cấp tốc xoay tròn không khí cầu khi, ngươi là có thể vận dụng tự nhiên. Mềm mại xúc cảm còn dừng lại ở lòng bàn tay, làm hắn trái tim có chút rung động. Cầm quyền, hỏi, bổ ra không gian là cái dạng gì năng lực? Ở bọn họ tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt hạ, Vân Ương thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, cái này là cái tương đối phức tạp năng lực, tràn ngập đa dạng tính, hiện tại ngươi vẫn là không cần tưởng như vậy cao cấp đồ vật, thành thành thật thật làm đến nơi đến chốn làm không khí cầu đi. Hừ, ai? Nghe lén Tống Thiên không cao hứng đảo chạy về tới, nói, Vân tỷ, ngươi liền nói sao? Lời này nói đến một nửa làm trái tim ta cái kia ngứa a. Vân Ương nhìn hắn một cái, trực tiếp ra tay bắt lấy hắn cổ áo hướng Tống Mật kia một ném, ở một viên màu lục đậm đồ vật muốn tạp đến trên mặt đất thời điểm, trực tiếp một chân đá bay đi ra ngoài. Chương 168. Ai ai ai ai. Đừng động thủ. Đừng động thủ. Đều là một cái căn cứ. Đây là hiểu lầm. Tránh ở chỗ tối người trăm triệu không nghĩ tới quăng ra ngoài một cái vẫn là cái phế. Càng không nghĩ tới bị hắn tạp người thế nhưng sẽ ở vài giây nội liền tìm tới rồi hắn ẩn thân địa phương, còn trực tiếp một đao tử để ở cái mũi của mình thượng, chỉ cần động một chút phải phá tướng. Cầm đường đao, sắc mặt âm trầm Vân Ương dẫm lên người nọ ngực, mũi đao vừa chuyển, trực tiếp tức rớt hắn tóc mái một góc, sau đó lại chuyển rời đến mũi hắn thượng, hỏi, ai? Người nghe qua Long Cánh không? Bị người trực tiếp ném đi đá đến trên mặt đất còn bị dẫm người nội tâm thấp thỏm lo âu. Sợ đối phương một cái tay run liền đem chính mình mạng nhỏ cấp run không có. Thủ đoạn vừa chuyển, lại tước rất hắn một khắc sườn tóc mái. Chính là trong căn cứ cái kia khu không mấy cái bộ đội vũ trang một cái bộ đội vũ trang đội trưởng A. Ta là hắn đồng đội. Thật sự, nghe được Long Cánh tên mà tới gần Tống Thiên ngồi xổm một bên, đầy mặt ghét bỏ, tiếp tục trang bức. Ta thay ta anh minh thần võ xoáy khí bức người tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đội trưởng đại nhân nghe. Nếu không phải đội trưởng đem hắn ném phi, hắn nhất định sẽ bị tạp thành thiểu năng trí tuệ. Đội trưởng đại nhân quả thực chính là hắn tái sinh phụ mẫu A. Sinh thời, nhất định phải hảo hảo hiếu kính hắn hoàn mỹ không tì vết đội trưởng đại nhân. Ngươi đặc sao mới trang bức. Long Cánh đội ngũ căng chết 5 người, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa hắn mới sẽ không ném xuống chính mình đồng đội rời đi. Ngươi vẫn là thành thật công đạo đi, đừng lãng phí chúng ta quý giá thời gian. Tống Thiên một bộ thực hiểu biết Long Cánh bộ dáng, cái này làm cho vốn dĩ liền ở nói dối người có điểm do dự. Này! Ta! Nói! Vân Ương đáy mắt tràn đầy sát khí. Ta nói! Ta là từ trong căn cứ chạy ra tới. Vì cái gì trốn? Căn cứ đối với ngươi không tốt. Ngươi có thể bắt được mấy thứ này khẳng định là có chút quan hệ đi. Tống Mật xách theo hắn ba lô, xem xét xong lúc sau phát hiện bên trong có vài hộp. Hai thanh, còn có mấy cái. Loại đồ vật này bị trông giữ thực hảo, nếu không phải có nhất định quan hệ, không có khả năng làm cho đến. Đương nhiên không bài trừ hắn khả năng tiến vào cục cảnh sát linh tinh địa phương, nhưng hắn lẻ loi một mình, hơn nữa bị đội trưởng nháy mắt hạ gục, không có khả năng có cái kia độc sấm cục cảnh sát năng lực. Tống Mật tin tưởng, thế giới này đã không có hoàn toàn an toàn địa phương. Là có điểm quan hệ, nhưng này đó đều là ta chính mình dùng vật tư đổi lấy. Nói nữa, cái loại này căn cứ có cái gì hảo đãi? Đều mau biến thành xã hội phong kiến. Còn không bằng đi mặt khác căn cứ nhìn xem, dù sao ta một người cũng không có gì vướng bận, đã chết liền đã chết, tổng so qua nghẹn khuất nhật tử cường. Hắn không phục lắm đối Tống Mật lớn tiếng nói, một chút cũng không để bụng chính mình loại này hành vi có thể hay không đưa tới tang thi. Vân Ương lại nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, nói, ngươi ở nói dối. Là, ta ở nói dối. Nằm trên mặt đất người đột nhiên giơ lên một cái quỷ dị cười. Vân Ương lúc này chỉ cảm thấy cẳng chân đau xót. Ở lạnh leo chất lỏng rót vào thân thể khi, nàng dùng nhanh nhất tốc độ nhảy khai. Hơn nữa nhổ còn chắt ở trên đùi ống tiêm. Nhìn bên trong quen thuộc màu xanh lục chất lỏng, nàng sát mặt trầm xuống. Ha ha ha ha ha. Ngươi không nghĩ tới đi. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Ngươi cho rằng ngươi ở bệnh viện làm sự tình không ai biết. Ngươi cho rằng toàn bộ bệnh viện chỉ có hồ vang dội cái kia nửa cái chân bước vào quan tài người đang làm cái gì quỷ nghiên cứu. Nam nhân che lại buồn đau ngực từ trên mặt đất ngồi dậy tới. Ngươi cho rằng tiểu tư chỉ nghe hồ vang dội nói. Vân Ương cầm ống tiêm, nhìn hắn không nói lời nào. Ngươi hiện tại có phải hay không đã bắt đầu choáng váng đầu? Cảm giác thân thể thực nhiệt. Hô hấp khó khăn. Hắn điên cuồng đối Vân Ương cười ha hả, ha ha ha. Ta vẫn luôn muốn tìm một cái không tồi vật chứa, như vậy liền có thể đem ngươi biến thành nghe lời cô máy giết người, làm những cái đó ở phân bộ người nhìn xem, ta là có thực lực. Chỉ là khinh thường cùng bọn họ tranh mà thôi. Vân Ương có thể cảm giác được lạnh leo chất lỏng bắt đầu từ bắp chân bụng lan tràn, nàng không chút hoang mang dùng băng bao trùm trụ chính mình nửa chân, mượn này giảm bớt một chút vi rút lưu động tốc độ. Tống Thiên cùng Tống Mật bị này đột phát trạng huống dọa tới rồi, hoàn toàn không biết làm gì phản ứng. Xem trên tay nàng kia chi đồ vật, lại nghe xong nam nhân kia nói sau, trong lòng căng thẳng, Vân tỷ, đó là vi rút sao? Ngươi như thế nào? Có khỏe không? Tống Mật lo lắng vội vàng từ bên chuyển đến một phen ghế đặt ở nàng phía sau, nói, ta. Ngươi nàng không biết nói cái gì, thật sự không biết muốn nói cái gì. Nàng chỉ là đột nhiên hảo khổ sở. Vân Ương không có cự tuyệt nàng hảo ý, ngồi ở trên ghế, nàng quét mắt bên ngoài, nhìn đến xách theo một cái bao lớn từ đối phố đi tới Tư Mặc, sau đó đem tầm mắt chuyển rời đến cái kia đã bị Tống Thiên dùng một hệ dị năng làm ra tới dây mây buộc chặt trụ người, nói, là ta đại ý. Không nghĩ tới hắn sẽ là cái dị năng giả, cũng không nghĩ tới cái kia bệnh viện thế nhưng còn có những người khác ở. Vô dụng. Ngươi cho rằng loại này băng có thể chống lại virus đối với ngươi cảm nhiễm. Ha ha, ngươi sẽ biến thành tăng thi. Trở thành chỉ biết tham thực thịt người ghê tởm quái vật. Vân Ương giơ tay, giống một thượng vị giả giống nhau đánh gậy hắn nói, bình tĩnh bộ dáng một chút cũng không giống như là cảm nhiễm virus người. Nàng loại này bình tĩnh, ngược lại là làm Tống gia tỷ đệ kỳ dị an tĩnh xuống dưới, trong lòng hoảng loạn cũng bởi vì nàng chấn định biểu hiện tiêu tán một ít. Bọn họ đội trưởng. Quả thực không phải người bình thường. Vân Ương ngồi ở trên ghế, sờ sờ lạnh lẽo nhẫn, nàng lực lượng còn không có khôi phục, trừ phi ở thực lưu tâm trạng thái hạ, bằng không còn không thể rõ ràng từ một người trên người cảm giác nguyên tố dao động. Người này là một hệ dị năng, hắn phi thường cẩn thận dùng thật nhỏ dây mây bó trụ ống tiêm, sau đó, cảm giác được cẳng chân thượng vì rút lại lan tràn Vân Ương nhẹ nhàng như mày, ta có thể hay không biến thành tang thi loại chuyện này không cần ngươi tới nhọc lòng. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp. Ta bằng cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi? Một cái mau biến thành quái vật người còn biểu hiện như thế bình tĩnh, ta có phải hay không hẳn là khen ngươi tư chất phi phàm? Nhìn hắn mắt kia cổ điên cuồng, Vân Ương sắp sửa hỏi những cái đó vấn đề toàn bộ mặt tiêu, sau đó nhẹ nhàng cười cười, mấy đoàn sáng ngời ngọn lửa đột nhiên tạch tạch xuất hiện ở nàng quanh thân, đem nàng quay trúng quanh. Ngươi cái này vì rút cảm nhiễm tốc độ rất chậm, tuy rằng có thể làm ta cảm thấy một ít đau, nhưng cũng không ảnh hưởng ta bình thường hành động. Dựa theo loại này tốc độ, ta tưởng ta muốn biến thành tang thi cũng muốn một vòng thời gian mới là. Nàng ở hắn kinh ngạc ánh mắt hạ, ngoắc ngoắc ngón tay, thúc giục một đoàn tiểu ngọn lửa rơi xuống hắn mu bàn tay thượng. Á á á á! Hắn ở đau nhức hạ ra sức dãy rủa, buông ta ra! Buông ta ra! Đau quá! Quá đau! Vô luận hắn trên mặt đất như thế nào lăn. Kia đoàn ngọn lửa giống có sinh mệnh giống nhau dính ở hắn mu bàn tay, cũng không bỏng cháy lan tràn đến địa phương khác. Thẳng đến đem hắn xương tay thiêu ra tới, nàng mới một chân giẫm đến một chân bất chi bất giác lăn ở nàng bên chân người trên tay, ngạnh chất đế giày cắt hắn mu bàn tay, làm hắn hận không thể liền như thế đau ngất xỉu đi. Chương 169. Từ phát sinh nào đó sự tình lúc sau, ta thật là rất ít tức giận. Vân Ương dưới chân phát lực, nhìn trên mặt đất dần dần lan tràn khai máu tươi. Hờ hững nói, chúc mừng ngươi thành công làm ta sinh khí. A, giết ta. Ngươi giết ta. Tay đứt ruột sót, hắn không nghĩ tới nàng ở thiêu lạn hắn mu bàn tay, còn không chút do dự giẫm chặt đứt hắn một ngón tay sau, thế nhưng tiếp tục giẫm đạp hắn huyết lưu như chú tay. Xuyên tim đau làm hắn giữa trán toát ra gân xanh, sắc mặt đỏ lên như ác quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Vân Ương. Giết ta. Bằng không ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Thống thiên đi qua đi. Một chân đá vào hắn sau trên eo, ngốc bức. Ai cho ngươi dũng khí ở chúng ta anh minh thần võ đội trưởng đại nhân trước mặt như thế nói chuyện. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị như thế một đá, còn có chuyện muốn nói nam nhân trực tiếp bị nước miếng sặc đến, chật vật trên mặt đất nghiêng thân mình điên cuồng ho khan. Thật giống như muốn đem phổi khụ ra tới giống nhau. Thu thập đến không ít vật tư Tư Mặc đem trong tay đổ vật ném xuống, đôi tay cắm ở trong túi đã đi tới. Nhìn đến Vân Ương trong tay ống tiêm cùng nàng trên đùi lớp băng khi, ánh mắt tôi sầm lại, xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, nàng cũng không quay đầu lại nói không có gì. Một chân đặng thoái người nọ xương tay, nghe được dễ nghe kêu rên khi, cười lạnh nói, kỳ thật muốn cho người biến thành tang thi rất đơn giản, hà tất như vậy phiền thoái rót vào cái gì vi rút tề đâu. Nàng đứng dậy, không lưng ôm đồn quá hắn nửa lớn lên tóc, không màng người nọ dãy rua, chậm rãi đem hắn hướng cửa hàng ngoại đi đến. Buông ta ra. Không cần. Buông ta ra. Xem nàng hành động liền biết nàng muốn làm cái gì, cái này đáng sợ nữ nhân. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không nên ở trên người của ngươi nghĩ cách. Buông tha ta. Ta không muốn chết. Ta vừa mới đều là nói bậy. Tới rồi cửa tiệm, Vân Ương cúi đầu nhìn cái kia bị dọa đến đã rơi lệ đầy mặt, nước mũi bay tứ tung nam nhân, ghét bỏ đem hắn rác rưởi giống nhau vứt trên mặt đất, cũng phế đi hắn xương bánh chè lúc sau, nói, hành ác là lúc, liền phải làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị. Nàng một tay đem trang bị vi rút ống tiêm chui vào hắn phía sau lưng, đem dư lại vi rút toàn bộ đẩy vào thân thể hắn. Không, ngươi không thể như thế làm. Mặc kệ người nọ lại như thế nào khóc kêu kêu rên, Vân Ương cũng thờ ơ. Nàng nhìn những cái đó nghe được động tĩnh, hơn nữa đã bắt đầu chiều bên này đi tới các tang thi, lạnh băng ánh mắt lại triệu hồi trên người hắn khi, liền dường như đang xem một cái người chết. Nàng học trong giáo đường thần phụ, cách không ở trên người hắn vẽ cái đảo chữ thập giá, nói, nguyện thần phù hộ ngươi. Tống Thiên cong chứa đầy vật tư đại bao đứng ở Vân Ương phía sau, vẻ mặt rồi dám ôm chính mình đầu, hắn có phải hay không hẳn là đem đầu tóc cấp cắt. Vạn nhất về sau ai cũng đối hắn dùng này nhất chiêu làm sao bây giờ. Da đầu đều đến kéo xuống tới A. Cơ hồ là nhìn Tống Thiên lớn lên Tống Mật vừa thấy hắn kêu biểu tình cùng đôi mắt nhỏ nhi liền biết hắn trong đầu suy nghĩ chút cái gì. Rất là ghét bỏ đạp hắn một chân nói, trong đầu đừng tịnh tưởng chút vô dụng. Đại tỷ A, ngươi tiểu đệ trong óc trang đồ vật nhưng nhiều, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Toàn vũ trụ ưu tú tam hảo học sinh còn mang tiểu hồng hoa cái loại này đâu. Tống Thiên dùng chân phải xoa xoa bị đá chân trái, quay đầu đối Vân Ương nói, Vân tỷ A, vĩ đại đội trưởng A. Ngài thật không có việc gì đi. Ta mới đầu nhập vào ngài còn không có một giờ nột. Ngài không thể liền như thế đi A. Đầu năm nay giống ngài như thế phong cách lánh khốc tàn bạo dựa vào thực lực liền có thể không nói đạo lý người thật sự quá ít. Không ngài tiểu đệ ta nhưng như thế nào thanh thản ổn định sống sót toa. Vừa mới đứng thẳng thân thể Vân Ương nghe được Tống Thiên nói sau vô ngữ nhấp hạ khoe miệng, nói, không có việc gì. Có lẽ là băng dị năng khởi tới rồi tác dụng, trừ bỏ bị kim đâm địa phương có điểm giống sâu ở cắn ở ngoài, nhưng thật ra không có mặt khác cái gì cảm giác. Ngươi bị rót vào virus. Từ nói chuyện cùng hành vi gian liền phân tích ra từ đầu đến cuối tư mặc nhăn đẹp mi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận. Yên tâm, không có việc gì. Ít nhất hiện tại không có việc gì, nàng tin tưởng nếu là nhân loại nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật, kia tất nhiên tồn tại giải dược. Tư mặc trực tiếp đem mu bàn tay phụ đến cái chán của nàng, xác định không có nóng lên lúc sau, mới nói, dùng băng đắp kéo không được bao lâu, như thế nào sẽ làm chính mình bị thương. Nhìn nàng mặt, tư mặc lăng là đem sở hữu lời nói nặng toàn bộ nghẹn ở trong lòng, khó chịu khẩn. Người khác chết sống cùng hắn có cái gì quan hệ? Nhưng hắn đang chết chính là không chê không được muốn đi để ý. Đối hắn động tác cảm thấy ngoài ý muốn Vân Ương ngây người trong chốc lát sau, mới nói, ta đại ý, không nghĩ tới hắn có gì năng. Lúc này đổi tư mặc không biết muốn nói cái gì hảo, suy nghĩ nửa ngày, hắn mới phun ra một cái làm Vân Ương cắn răng tự tới, buồn. Tống Thiên ghé vào nhà mình thân tỉ trên vai nhìn kia hai cái không coi ai ra gì hô động, chật chật chật. Mặc danh này tú vẻ mặt ta. Vô luận là ở chính mình nguyên lai thế giới kia, vẫn là đi vào bên này, chưa bao giờ có người nói nàng buồn, ngay cả thương yêu nhất nàng ca ca cũng chưa từng. Người mới buồn. Nàng đỉnh một trương nghiêm túc mặt ngửa đầu xem nàng, nói ra liền nàng chính mình đều cảm thấy ấu chi nói. Tư mặc xem nàng sắc mặt còn tính bình thường, cũng không hề dối dám nàng buồn hoặc không ngu ngốc, trực tiếp hạ lệnh nói, hồi căn cứ. Tống Thiên tiếp tục ghé vào Tống Mật trên vai buồn cười. Cũng không biết như thế nào, rõ ràng bị rót vào virus là một kiện thực nghiêm túc sự tình, nhưng không biết vì cái gì đương sự không khẩn trương, liên quan người chung quanh cũng đi theo phóng nhẹ nhàng không ít, làm cho hắn nhìn hắn hai hô động sau, nhịn không được cười lên một tiếng lại cười. Tống Thiên, lại cười một tiếng ngươi liền không cần hồi căn cứ. Vân Ương quay đầu lại lạnh hắn liếc mắt một cái. Là, đội trưởng ta không cười. Đội trưởng ngươi phải tin tưởng ta, ta vừa rồi tuyệt đối không phải đang cười ngươi thật sự. Tống Thiên vội vàng nhấc tay làm thể trạng. Tống Mật cảm thấy mất mặt vỗ rớt hắn tay, ai thể dùng đôi tay. Đừng mất mặt. Lấy thứ tốt đuổi kịp. Úc. Tư Mặc để ý Vân Ương thương thế, cho nên ở toàn viên ngồi trên xe lúc sau liền lái xe chạy như bay mà đi. Trên đường có hai bác người sống sót cầu cứu, nhưng hắn nhìn như không thấy trực tiếp khai qua đi. Tống thị tỷ đệ cũng không phải cái loại này đặc biệt có đồng tình tâm người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít xin lỗi, nhưng cũng chỉ là chợt lóe mà qua, cũng không có bởi vì Tư Mặc coi thường tác pháp mà cảm thấy trái tim băng giá, ngược lại cảm thấy chính mình theo đúng người. Tới rồi căn cứ, không ít qua đường người đều tò mò hướng Vân Ương cẳng chân thượng kia tầng băng thượng ngắm, nhưng lại lo lắng người khác sẽ bởi vì bọn họ đánh giá cảm thấy không vui mà nhanh chóng đem tầm mắt thu hồi. Tống thị tỷ đệ ở L thị trong căn cứ cũng coi như là có chút danh tiếng, không đơn giản là bởi vì bọn họ tỷ đệ ở trước kia chính là mộ khu vực ba vương, càng là bởi vì tỷ đệ hai người lần lượt thức tỉnh dị năng lúc sau, cũng không đi dựa vào tương đối có thực lực đội ngũ, ngược lại chính mình làm một mình. Nhật tử quá đến túng quẫn, nhưng cũng xem như tiêu sái. Hiện tại hắn tỷ đệ hai người nhắm mắt theo đuôi đi theo Vân Ương cùng Tư Mặc phía sau, chẳng lẽ là đầu nhập vào bọn họ. Không ít người ngầm truyền tin tức, làm người đi thông chi từng người muốn đem Tống thị tỷ đệ thu làm thủ hạ đội trưởng tới đoàn người. Hai cái dị năng giả, sao có thể liền như thế bị mới tới người cấp cấp đi. Chương 170. Đã nộp lên trên đăng ký, cùng với lãnh vật tư mấy người vừa mới đi xong rườm ra chính tự, đã bị người chắn ở cửa. Tống Thiên cùng Tống Mật cơ hồ là đồng thời đi đến Vân Ương trước người, vẻ mặt khó chịu trừng mắt những cái đó đem bọn họ vây quanh người. Trong miệng một lời nói, các ngươi muốn làm gì? Đối diện tới người đều là trong căn cứ có tiếng đội trưởng cấp nhân vật, mỗi người thuộc hạ ít nhất cũng có mấy chục hào người, hiện tại lại đây đổ người, mang thủ hạ cũng không ít, đứng ở bậc thang mặt người chỉ nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh, còn có những cái đó bởi vì tò mò mà thò qua tới xê khu người. Tống Thiên, Tống Mật, các ngươi chuyện như thế nào? Một cái đảo tam giác mắt đội trưởng chịu đựng không nổi khí chất vấn nói. Ta khuyên căn mãi, mời các ngươi như vậy nhiều lần, các ngươi đều không gia nhập, lúc này nhưng thật ra gia nhập một cái mới tới liền mau đều không có trưởng tề nha đầu thúi trong đội ngũ. Mấy ngày nay ta xem bên người nàng cũng liền hai người, trừ bỏ cùng Nam Cung Hiên khả năng có điểm quan hệ ngoại, nàng có cái gì năng lực. Tống Thiên nhíu mày, lão tử muốn gia nhập ai đội ngũ quan người đánh giám. Lão tử cao hứng thêm ai liền thêm ai. Liền cơ bản nhất nhan giá trị đều đua bất quá nhà ta đội trưởng ngươi có cái gì tư cách chất vấn ta cùng ta đại tỷ. Ngươi nhìn xem ngươi lấm la lấm lét, xanh sao vàng vọt, vừa thấy chính là túng dục quá độ, không có việc gì liền làm một ít trộm cắp sự, có gì năng ghê gớm còn. Ngươi có thể đánh thắng được nhà ta đội trưởng một ngón tay đầu ta đặc sao liền cùng ngươi họ. Kia đội trưởng biết Tống Thiên miệng lợi hại, một trương miệng liền cùng đảo cây đậu dường như lách cách một đồn tới. Hiện tại hắn bị hắn làm cho như thế nhiều người mặt quở trách, cho dù là không nghĩ cùng Vân Ương chính diện đối thượng, hắn cũng không thể không vì chính mình mặt mũi đối Vân Ương phát ra khiêu chiến. Hảo! Ta thắng nha đầu này, ngươi cùng ngươi tỷ liền gia nhập chúng ta đội ngũ. Ai? Lao Tam, đây là ngươi không đúng rồi, Tống gia này hai tỷ đệ cũng không phải là các ngươi chuyên trúc vật, cũng có chúng ta phân đi. Một cái khác lớn lên tương đối văn nhã người đi lên trước ngăn lại muốn khiêu chiến Vân Ương người, rất có lễ phép đối Vân Ương cúc cúc, hỏi, nếu chỉ cần chiến thắng Vân Tiểu Thư liền có thể được đến Tống gia tỷ đệ nói, còn thỉnh Vân Tiểu Thư cấp hạ mỗ một cái mặt mũi, tiếp thu chúng ta khiêu chiến, như thế nào? Tống Mật khinh thường hừ lạnh, hướng về phía bọn họ loại này đem bọn họ tỷ đệ coi như vật phẩm có thể tùy ý thái độ, nàng Tống Mật cho dù là chết đều sẽ không gia nhập bọn họ. Chân bộ lớp băng bởi vì đầu gối đau đớn thêm dày vài phần, nàng lạnh băng tầm mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở cái kia nhìn như nho nhã lễ độ nhân thân thượng, nói, ngươi tính cái gì? Ta bằng cái gì phải cho ngươi mặt mũi? Vân Ương không chút khách khí và mặt hành vi làm hạ đội trưởng trên mặt kia nho nhã cười thiếu chút nữa không nhịn được, này cũng làm có chút không quen nhìn hạ đội trưởng giả đứng đắn lao tam phát ra vài tiếng cười lạnh, hạ đội. Ngươi này đối tiểu mội tử hữu dụng kịch bản đối này hoàng bao nha đầu cũng mặc kệ dùng, tỉnh điểm sức lực trang bước đi. Hạ đội trưởng nỗ lực duy trì trên mặt sắp cương rất tươi cười, làm lơ bên cạnh đối hắn châm chọc mỉa mai người, bắt đầu đối Vân Ương nói lên chính mình thân phận. Vân tiểu thư chỉ sợ không biết ta phụ thân là ai, ta phụ thân là. Đem bậc cha chú vinh quang áp đặt chính mình trên người có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Vân ương trực tiếp đánh gậy hắn nói, càng là vô năng người càng là vô nghĩa nhiều, cũng ngay. Vân tiểu thư, ta hạ mô lấy lễ tương đãi, ngươi như vậy sợ là không tốt lắm đâu. Hạ đội trưởng trên mặt tươi cười biến phai nhạt không ít, hắn mang đến mấy người kia cũng sôi nổi bài trừ đám người, trên tay cầm vũ khí, hung thần ác sát bộ dáng phảng phất chỉ cần Vân ương lại đối bọn họ lao đại vô lễ, liền phải ra tay chém người giống nhau. Lễ. Vân ương đơn giản đi lên trước, một phen bóp chặt cổ hắn, cánh tay khẽ nhếch, trực tiếp đem người nhấc lên. Mọi người trăm triệu không nghĩ tới ở bị vũ khí chỉ vào đồng thời, nàng còn dám làm ra loại chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không ai dám lên trước giải cứu hạ đội trưởng. Cầm vũ khí, mang theo một đống người vây đổ ta, chính là ngươi cái gọi là lễ. Nàng buộc chặt trong tay lực đạo, nhìn hắn trở nên thống khổ vạn phần mặt, nói, nếu ta nói lấy tánh mạng của ngươi là ta đối với ngươi lễ phép, ngươi cảm thấy như thế nào? Ân. Phóng. Muốn cho hắn tồn tại liền cút ngay cho ta. Những người đó còn ở do dự, rốt cuộc nơi này người lại không được đầy đủ là hạ đội trưởng mang đến người. Đối với những người khác tới giảng, ở cái này trong căn cứ thiếu cái đối thủ cạnh tranh cũng khá tốt. Rốt cuộc buổi tối còn có quyền tái, nếu hạ đội trưởng bị Vân Ương giết chết nói. Tránh ra! Tránh ra! Lại không cho khai cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hạ đội trưởng mang đến người vội vàng tìm cái tương đối nhược thế người tụ tập địa phương mở ra một cái thông đạo tới, đem chúng ta đội trưởng thả. Vân ương xem cũng chưa xem người nọ liếc mắt một cái, Tống Thiên Tống Mật, đi rồi. Tỷ đệ hai người áp xuống trong lòng kích động, vui vẻ đi theo Vân ương phía sau. Không có bị điểm danh Tư Mặc đang xem kia mấy cái cầm đầu người lúc sau, trầm mặc theo đi lên. Thẳng đến đi ra đám người, Vân ương mới đem trong tay người dùng sức sau này vung. Frank. A. Hạ đội trưởng ôm chính mình chết rớt cánh tay thông hô lên thanh, Vân ương ngươi khinh người quá đáng. Bị mắng người cao lãnh để lại cho hắn một cái bóng dáng, một câu đều không đáp lại mang theo nàng người đi rồi. Các ngươi hai cái trở về lúc sau khẳng định sẽ có người tìm các ngươi phiền toái. Vân ương ở dưới lầu đối bọn họ nói, không cần nghĩ ta sẽ vô điều kiện hơn nữa ngốc nết che chở các ngươi, loại này phiền toái đều giải quyết không được lời nói. Có thể không cần đi theo ta. Nàng đem nói thực thẳng, một chút cũng không lo lắng đối phương có thể hay không pha lê tâm. Tống Thiên vẻ mặt sùng bái nhìn cùng mặt lạnh Diêm Vương giống nhau công tư phân minh Vân Ương, kích động đến muốn thao thao bất tuyệt nói ra một đống ca ngợi Vân Ương cùng thể sống chết nguyện trung thành nói khi, đã bị nhà mình lao tỉ một cái tắt đánh vào miệng thượng, hơn nữa nghe được Tống Mật thực cung kính nói, thỉnh đội trưởng yên tâm, loại này phiền toái nhỏ ta cùng ta đệ đệ vẫn là có thể giải quyết. Chúng ta tất nhiên sẽ không làm đội trưởng thất vọng. Chỉ là đội trưởng, ngươi, thân thể có khỏe không? Tống Mật nhìn nàng Thái Dương toát ra một ít mồ hôi mỏng, thực lo lắng hỏi, không bằng đi bệnh viện nhìn xem đi. Tuy rằng hiện tại vật tư khan hiếm, nhưng là huyết thanh vài thứ kia vẫn phải có. Vân ương lắc lắc đầu, nói, không cần, các ngươi đi về trước đi. Nói xong liền lãnh Tư Mặc xoay người lên lầu. Tống gia tỷ đệ nhìn hắn hai biến mất ở thang lầu gian sau. Mới xoay người trở về đi. Trở lại phòng, nhìn đến Lan Tinh lười biếng nằm ở trên sofa khi, Vân Ương đem trong tay đồ vật ném cho hắn, hơn nữa đối bọn họ nói, căn cứ liền tính là luân hãm đều không cần tiến vào quấy rầy ta. Tư Mặc biết nàng bí mật, cho nên cũng không có nhiều lời cái gì, Lan Tinh đối Vân Ương phân phó cũng là vô điều kiện phục tùng. Vân Ương vào phòng sau liền vô lực ngã xuống thượng, bị rót vào vi rút chân trái cơ hồ đã không cảm giác. Nàng khẽ thở dài một hơi, sờ sờ nhẫn, ý niệm vừa động, nguyên bản nằm ở người trên đã biến mất không thấy. Chương 171. Thuận lợi tiến vào không gian lúc sau, Vân Ương nhìn này phiến bị xương trắng lượn lờ thế giới, trong lòng một mảnh cảm khái, cảm giác lại về tới lúc trước có được nó thời điểm, lúc ấy chính mình mới bắt đầu tu luyện không lâu, cho nên chỉ có thể nhìn đến không gian nội 5 mét nội đồ vật. Sau lại theo thực lực tăng cường, rộng lớn đến vô giới hạn không gian cũng dần dần trở nên rõ ràng. Cũng không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, cái này vốn dĩ chỉ là một mảnh hoang vu, gần chỉ là dùng để chứa đựng một ít các lao tiền bối lưu lại đồ vật địa phương, bắt đầu dần dần mà có sinh cơ, điểu thú trùng cá, đình đài lâu, ứng có lại có. Linh khí cũng bởi vì thế giới này vận chuyển mà trở nên thanh thuần trong suốt, có tẩy gân phạt tủy cùng tăng trưởng tu vi tác dụng. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn cũng không có thái dương lại phá lệ lóa mắt màu lam nhạt không trung, hít sâu một hơi sau, mới hướng cách đó không xa kia tòa nhà gỗ sau thanh tuyền đi đến. Rút đi quần áo, đem chính mình ngâm ở thanh tuyền trung, lạnh lẽo nước suối ẩn chứa dư thừa sinh mệnh lực quần quận không ngừng ùa vào thân thể của mình, chậm rãi tẩy đi trong thân thể tạp chất. Nàng đem đầu dựa vào ngọc gối thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác được trong thân thể tạp chất bị tẩy sạch lúc sau, nàng hai mắt thanh minh từ tuyển trung đứng lên, lên bờ tùy tay một câu, sạch sẽ khăn lông cùng muốn đổi bộ đồ mới toàn bộ xuất hiện ở trước mắt. Đem chính mình thu thập thỏa đáng lúc sau, nàng mới bước đi hướng mây mù trung đá xanh đại điện đi đến. Cao ngất trong mây đá xanh đại điện nguy nga đứng sừng sững ở cái này rộng lớn đến không có biên giới trong thế giới, chẳng sợ ly nó còn có một khoảng cách, Vân Ương vẫn là cảm giác được từ này tòa trong đại điện phát ra huy áp. 12 căn tận trời cột đá quay chung quanh đá xanh đại điện, tưởng một đám trung thành vệ binh ở bảo hộ chính mình tín ngưỡng. Mỗi một cây cột đá thượng điêu khắc hiếm quý dị thú sinh động như thật, kia đều là nàng khế ước thú. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cột đá thượng dị thú hoa văn, lạnh nhạt hai tròng mắt bị tưởng niệm thay thế, không biết chúng nó còn được không. Tinh tế đánh giá cột đá thượng đã từng sống nương tựa lẫn nhau các đồng bọn, cười cười lúc sau liền hướng tới đại điện đi đến. Liên ở nàng đến gần là lúc, đại điện cửa đá liền có tự chủ ý thức dường như chậm rãi mở ra, đi vào lúc sau, nàng bước chân không khỏi nhanh hơn, thực mau liền đi tới một cái tản ra hàn khí cửa đá trước, phảng phất có thể cảm giác được bên trong người hơi thở giống nhau, tim đập bắt đầu không tự chủ được nhanh hơn. Vân Ương đẩy ra cửa đá, nhìn đến băng thượng kia còn ở ngủ say người khi, hốc mắt đột nhiên nhiệt nhiệt. Ước chế không được nội tâm kích động, bước nhanh đi qua, không chút do dự bắt tay đưa đến hắn hơi hơi hư nắm bàn tay to bên trong, nhìn hắn phong thần tuấn lãng, khỏe miệng còn mang theo nhợt nhạt cười ngân ngủ nhan, không biết như thế nào, nước mắt liền như vậy không hề dự triệu rớt xuống dưới. Cà ca. Vân Ương trên mặt không có cái gì biểu tình, chỉ là gắt gao nhìn thẳng hắn ngủ nhan hai tròng mắt không ngừng chảy ra làm nàng chính mình đều ghét bỏ nước mắt, ngươi xem ngươi, đem ta lộng khóc. Đã xảy ra những cái đó sự, ta còn tưởng rằng ta sẽ không lại khóc đâu. Nàng mang nước mắt trên mặt nhẹ nhàng mà tràn ra một mạt cười nhạt, ôn nhu bất đắc dĩ đối duy nhất một cái có thể cho nàng lộ ra loại này mềm mại diện mạo người, như là sợ hãi hơi chút lớn một chút thanh liền sẽ quay dày hắn giấc ngủ dường như nhỏ giọng oán giận, ngươi không phải đau nhất ta sao? Ta tới rồi một cái rất kỳ quái thế giới, nơi này tràn ngập nguy hiểm, không cẩn thận nói, ta khả năng sẽ chết. Ca ca, ta trước kia còn không thể minh bạch chân chính một người là cái gì cảm giác, nhưng là, ta hiện tại đã biết. Nhìn thấy quen thuộc nhất thân nhất người, Vân Ương phảng phất mở ra máy hát, nếu ngươi nghe được đến, hiện tại khả năng cấp điên rồi đi. Nhất định ở trách cứ chính mình như thế nào có thể làm người thương yêu nhất muội muội một người không có bất luận cái gì lòng trung thành sinh hoạt ở một cái thế giới xa lạ, đúng hay không? Ta nhận thức một người nam nhân, hắn đều tư mặc. Hắn rất mạnh, nếu ở chúng ta bên kia, lấy hắn tư chất, chỉ sợ sớm đã là một vực bá chủ. Hắn còn có rất mạnh thấy rõ lực, là cái thứ nhất nhìn ra ta không có đem chính mình coi như thế giới này người người. Ta muốn như thế nào mới có thể làm được dung nhập thế giới này? Ha ha! Ca ca, ta làm không được. Ta không an tâm chung chấp niệm, nếu ta đọa ma, ca ca tỉnh lại sau sẽ tức giận đi. Có thể hay không chỉ trích ta rõ ràng là thần điện thánh nữ, rõ ràng là thanh danh hiển hách quang minh chiến thần, có quang minh thần chúc phúc, quang minh trận doanh chung duy nhất có thể mượn dùng quang minh thần tiến hành chúc phúc người. Thế nhưng sẽ đọa ma. Nàng nắm chặt hắn lạnh lẽo tay, không lưng ghé vào hắn trên người, nghe hắn cơ hồ sắp tiêu tán tim đập, trong mắt nhu tình chút hết, thanh âm cũng trở nên âm lãnh lên, ca ca, ngươi đã từng cái kia thiện lương vô tư đến gần như ngu xuẩn Vân Ương đã không thấy, hiện tại Vân Ương trong lòng chỉ còn lại có vô pháp thoát khỏi thanh trừ hoán nghiệm. Ta sẽ đem thế giới này địch nhân toàn bộ tiêu trừ, sau đó trở lại thế giới của chính mình, đem những cái đó đem ngươi biến thành như vậy bộ dáng, đem ta ruồng bỏ lợi dụng người trừ tận gốc trừ. Ca ca, ta còn không biết này trong không gian mặt thời gian lưu động có phải hay không ở trước kia thế giới kia giống nhau, cho nên, ta muốn trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta hiện tại có thể tự do xuất nhập không gian, có thời gian ta lại đến xem ngươi. Giống như trước đối ca ca làm nũng giống nhau cọ cọ hắn hiện giờ lạnh băng cứng rắn ngực, thực xin lỗi, rõ ràng đã thật lâu không có nhìn thấy ngươi, lại theo như ngươi nói như thế nhiều lung tung rối loạn nói. Nàng đứng dậy, dùng ngón cái xoa xoa hắn lạnh băng mu bàn tay, trên mặt treo nhợt nhạt cười, xoay người rời đi. Ở cửa đá đóng lại trong nháy mắt kia, nàng cũng không có nhìn đến, ngủ say ở băng người trên kia hơi hơi run rẩy lông mi cùng không tự giác câu động ngón tay. Thạch điện đại môn vừa mới đóng lại, một đoàn màu trắng dùng gần như điên cuồng tốc độ chiều nàng vọt tới. Phanh một chút đem nàng phát gục trên mặt đất. Trên mặt truyền đến ướt át làm Vân Ương ngây người, chờ kia đoàn màu trắng không hề liếm nàng mặt mà là sửa cọ nàng ngược sau. Nàng nằm trên mặt đất, nhìn nó lông xù xù bộ dáng, sau đó lại nhìn nhìn màu lam nhạt không trung, Vân Đoàn. Này không phải ca ca khế ước thú sao? Mị a ảo. Vân Đoàn ái kiểu cọ cọ Vân Ương ngực lúc sau, mới cảm thấy mỹ mãn dịch khai khổng lồ thân mình, ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi vào một bên, lông xù xù cái đuôi còn ở sau người sung sướng ném. Vân Ương ngồi dậy tới, giơ tay sờ sờ nó, ngươi tỉnh a? Mị a ảo mị a ảo. Vân Đoàn thoải mái trực tiếp bỏ xuống dưới. Cái này cùng ca ca cùng nhau lâm vào ngủ say khế ước thú thế nhưng tỉnh lại. Này có phải hay không thuyết minh ca ca cũng sẽ tỉnh lại? Có lẽ, này chỉ là thời gian thượng vấn đề đi. Như thế tưởng tượng, trên mặt nàng biểu tình càng thêm nhu hòa, biến dị bạch lao hổ cảm nhận được Vân Ương cảm xúc biến hóa, vội vàng nhảy ra cái bụng làm nàng vuốt ve, tiết hầu gian không ngừng phát ra bởi vì quá thoải mái mà cầm lòng không đậu tiếng ấy. Vân Ương xem nó cái dạng này, nhẹ nhàng mà nắm nắm nó hổ cần, thật là, ngươi đâu giống lao hổ, căn bản chính là chỉ đại miêu. Chương 172. Vân Ương cũng không biết bị nàng ca ca đặt tên vì Vân Đoàn biến dị bạch hổ chỉ đối nàng như vậy. Vân Đoàn cùng nó chủ nhân ở bên ngoài rèn luyện cái gì, chưa từng cấp chủ nhân ném quá mặt, đều là uy phong lấm lấm, bá khí chắc lẩu. Hảo, người trước tiên ở nơi này thủ ca ca, ta muốn đi ra ngoài. Ôm ôm nó, cũng không cho nó tiếp tục làm nũng kéo dài thời gian cơ hội, thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong không gian, đi bên ngoài. Từ linh khí dư thừa trong không gian ra tới trong nháy mắt kia, Vân Ương ngửi được vẩn đục không khí thế nhưng có một cái chớp mắt không thích ứng. Nhìn đã tờ mờ sáng không trung, Vân Ương thong dong mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Tới rồi phòng khách, nhìn đến vẻ mặt âm trầm Nam Cung Hiên cùng không biết ở đâu lộng cà phê tới uống Tư Mặc, hơn nữa ở phòng bếp nấu cơm Lan Tinh. Nàng đi qua đi, cho chính mình đổ chén nước, nhìn Nam Cung Hiên hỏi, ngươi như thế nào tới? Ngươi! Không có việc gì. Trầm khuôn mặt nam nhân đang xem đến nàng trong nháy mắt, trên mặt biểu tình đã bị lo lắng cấp thay thế. Vân Ương nhìn hắn cầm toát ra hồ cha, ghét bỏ bĩu môi, thủ đoạn vừa chuyển, từ nhẫn lấy ra cái dao cạo râu, đi buồng vệ sinh đem chính mình dọn dẹp một chút, khó coi. Nam Cung Hiên tiếp được bị nàng ném tới đồ vật, thấy nàng một bộ ngươi như thế xấu đừng cùng nàng nói chuyện bộ dáng, đành phải bất đắc dĩ áp xuống trong lòng nghi ngờ. Thành thành thật thật đi đến buồng vệ sinh xử lý chính mình đi. Tư Mặc nhìn sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều người, nói, không có việc gì. Không ngủ cũng không ảnh hưởng hắn cái gì, uống cà phê chỉ là đột nhiên tưởng uống lên mà thôi. Uống lên tràn đầy một chén nước Vân Ương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ân. Ta thật là đối với ngươi càng ngày càng tò mò. Tư Mặc đem cà phê bông, vòng qua sofa ngồi xuống, vì rút có uy hiếp đến ngươi. Nhưng ngươi là như thế nào đem nó từ trong thân thể thanh trừ? Hắn trước sau như một trực tiếp làm Vân Ương ghé mắt, liên quan đến ta có thể cự tuyệt trả lời. Tư Mặc không lưng, đem khuỷu tay để ở đầu gối, chống đầu nghiêng đi mặt đi xem nàng, màu xám bạc thâm thúy trong mắt mang theo làm người không rét mà run tối tăm, ngươi có lẽ hẳn là may mắn biết ngươi loại này bí mật người là ta. Vân Ương mặc kệ hắn, trực tiếp đứng dậy tiến phòng bếp. Nhìn đến ăn mặc màu xanh biển tạp dề Lan Tinh vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nồi nấu đồ vật, nàng đi qua đi vừa thấy, là cái gì? Đờ mờ. Làm ta sợ muốn chết. Lan Tinh đột nhiên sau nhảy một bước, đội trưởng đại nhân, đi đường không mang theo thanh người dọa người hủ chết người a. Nhìn rõ ràng là thật sự bị nàng dọa đến người, Vân Ương cũng không nửa điểm xin lỗi quét hắn liếc mắt một cái sau lại nhìn về phía nồi, Bạch Thủy. Không, ta là ở tự hỏi là nấu mì sợi. Vẫn là nấu mì gói. Lan Tinh vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng nàng. Có cái gì không giống nhau sao? Nấu mì sợi phải phóng dầu muối tương giấm, mì gói trực tiếp giải gia vị bao. Ta lo lắng nấu mì sợi sẽ nắm giữ không hảo gia vị tỷ lệ, lãng phí lương thực, mì gói đã ăn qua rất nhiều lần, có điểm nhị. Lan Tinh cầm nồi sạn tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc giải thích, cũng bắt đầu hướng Vân Ương thỉnh giáo ý kiến, đội trưởng cảm thấy làm cái nào hảo. toàn bộ ném vào đi nấu không phải được rồi. Vân ương chảo quá một bên mì sợi cái gì trực tiếp ném vào đi, kêu bên ngoài nhân ái ha ha, không ăn liền tiếp tục bị đói. Thật là, cũng không xem cái gì tình huống, còn cái ăn. Có này tư cách sao bọn họ? Chờ Lan Tinh bưng một nồi đồ vật ra tới, hắn cái gì cũng thật tốt trực tiếp vẻ mặt u ám đi vào phòng. Vân ương bản thân liền ở nhẫn trong không gian bị nước suối dễ chịu quá, cho nên lúc này cũng không đói bụng, nàng một người ngồi ở sofa nhìn từ trên bàn lấy quá một quyển tạp chí. Đã rửa mặt tốt Nam Cung Hiên mới ra tới, liền nhìn đến nàng chỉ vào bàn ăn thủ thế, vì thế lại là bất đắc dĩ đi qua đi, cũng không tưởng mặt khác, mắt lo lắng nhìn nàng, trong tay trang mặt động tác không đình. Vốn đang tưởng trang điểm đồ vật ăn tư mặc đang xem đến kia nhan sắc quỷ dị mỉ sợi lúc sau lặng lẽ buông xuống chính mình chén đũa, vốn dĩ liền lời nói thiếu hắn trừ bỏ đối Vân Ương sẽ phá lệ để ý điểm ngoại, những người khác như thế nào hắn cũng không để ý. Cho nên, hắn liền như thế nhìn Nam Cung Hiên trang một chén lớn nhan sắc quỷ dị mỉ sợi, lại trang càng quỷ dị canh lúc sau, khóe miệng không tự chủ được chịu chịu. Nam Cung Hiên mang theo điểm ủy khuất nhìn Vân Ương, hy vọng có thể giành được nàng đồng tình. Mất hồn mất vía gấp một chiếc đũa mì sợi, nhấm nuốt vài cái lúc sau, không chút suy nghĩ phun tới. Khu khu khu khu. Nam Cung Hiên hoảng sợ buông chén đũa, vẻ mặt đỏ lên nhìn kia chén mì. Đây là cái gì đồ vật? Sinh hóa vũ khí sao? Chua xót hương vị kích thích đũ đầu, kia đáng sợ thị giác đánh sâu vào càng là làm hắn đầu váng mắt hoa. Lan, Lan Tinh. Hắn mất đi dĩ vãng bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Trực tiếp lớn tiếng hô lên cái kia người khởi sướng. Bị điểm danh người ghé vào chính mình trước cửa phòng, lập tức ra tiếng chứng minh chính mình trong sạch. Này không phải ta làm, là đội trưởng làm. Bọn họ này đã không có khác nguyên liệu nấu ăn, hắn đặt lên bàn vài thứ kia vừa lúc là bọn họ cơm sáng, giữa trưa cùng buổi tối vật tư còn muốn đi lãnh. Ưng. Nam Cung Hiên khó có thể tin nhìn nàng, hắn trước kia liền biết nàng không dưới bếp. Nhưng cũng không đến mức làm ra loại này khủng bố đồ vật đi. Gần như với hắc nâu thấm mặt trên nổi lơ lửng mì gói gia vị bao hồng hồng lục lục, quanh có khúc hữu mì sợi tê ở kia đáng sợ nước canh. Cà phê nấu mì gói sao? Có lẽ đây là một loại mới mẻ độc đáo ăn pháp. Tha thứ hắn cái này người già không thể tiếp thu. Vân ương từ tạp chí trung ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt khó chịu Nam Cung Hiên, sau đó quét mắt bàn ăn, thoáng đứng dậy nhìn thoáng qua. Phát hiện kia nổi còn mạo nhiệt khí quỷ dị vật thể sau, nhìn về phía Lan Tinh, ngươi như thế nào làm được? Nàng còn không có gặp qua ai có thể đem như thế thức ăn nhanh đồ vật nấu thành sinh hóa vũ khí. Lan Tinh vô ngữ, đội trưởng, này rõ ràng là ngươi đem vài thứ kia toàn bộ ném đi xuống, ta không kịp cứu lại. Nếu thời gian có thể lùi lại, hắn nhất định đem phòng bếp khóa cửa hảo. Úc, phải không? Kia đừng ăn. Ngẫm lại thật đúng là chính mình vấn đề. Thuận miệng nói một câu sau, nói, đem đồ vật đổ, Hiên đi xúc miệng, chuẩn bị tốt liền đến này tới, ta có lời muốn nói. Nam Cung Hiên thẻ lưỡi, hắn bản thân liền chán ghét cà phê chua sót, hơn nữa mì gói cái loại này hương vị, tổng hợp lên quả thực. Chờ bọn họ đều ngồi ổn, Vân Ương mới tử nhẫn lấy ra một ít tương đối dinh dưỡng đồ vật ra tới cho bọn hắn điền bụng, chính mình sẽ mở một cái bánh mì, nói, yên tâm, ta trong không gian thời gian đối mấy thứ này là yên lặng. Sẽ không quá thời hạn. Nói xong lại ném ra mấy cái chỉ quả cấp Lan Tinh, đi tẩy tẩy. Đội trưởng lên tiếng, đội viên nào dám không ngừng. Đã lâu không có ăn đến trái cây thiên tài nhà khoa học thí điên nhi chạy đến phòng bếp tẩy trái cây đi. Ngươi tưởng nói cái gì? Tư Mặc lấy quá một cái sandwich mở ra, cắn một ngụm sau cảm thấy còn có thể tiếp thu liền ưu nhã ăn lên. Ngậm một mảnh phun tư Nam Cung Hiên dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng, chờ nàng lên tiếng. Ở ta nói sự tình phía trước, ta tưởng hỏi trước một chút. Nàng uống lên khẩu sữa bò, ta vào phòng đã bao lâu? Chương 173. Một buổi tối. Nam Cung Hiên cẩn thận nhìn nàng mặt, nhìn không ra cái gì dị thường sau, nói, ngươi thật sự không có việc gì. Ta không hy vọng ngươi có việc. Hắn được đến tin tức chạy tới thời điểm, Tư Mặc vẫn luôn đổ ở cửa không cho hắn đi vào, cũng nói cho hắn đây là nàng ý nguyện. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể khắc chế chính mình đáy lòng lo lắng, đứng ngồi không yên ở chỗ này thủ. Hắn biết nàng có rất nhiều bí mật, biết nàng liền tính là có cái gì, cũng là tình nguyện chính mình kiêng, cho nên xem nàng như vậy bộ dáng mới có thể càng thêm lo lắng. Rót vào vi rút loại sự tình này cũng không phải là đùa giỡn, hắn một chút đều không hy vọng nàng ở điểm này cậy mạnh. Vân Ương từ trên người hắn cảm giác được rõ ràng chính xác quan tâm sau, mới dừng lại trong tay động tác, thực nghiêm túc nhìn hắn mắt, nói, thật sự không có việc gì, tin tưởng ta. Nam Cung Hiên lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói, liền trước tin ngươi một lần. Thùng thùng. Cửa phòng bị người gõ vang, mấy người liếc nhau, cuối cùng từ Lan Tinh đi mở cửa. Cầm đầu ăn mặc người hương vị trong không khí tàn lưu cà phê cùng mì gói hương vị, không khỏi ho nhẹ vài cái, duỗi tay đẩy ra Lan Tinh, mang theo người của hắn trực tiếp đi đến. Tiêu Căng ngạo mạn đánh giá một chút bên trong bài trí sau, giơ tay làm thủ hạ đưa bọn họ vây quanh, khoanh tay trước ngực, cảm thoáng nâng lên, khinh miệt mà nhìn Vân Ương, nói, ngươi chính là Vân Ương. Biết rõ cố hỏi bộ dáng làm Vân Ương ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, lạnh băng tầm mắt làm người nọ lưng tê dần, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nhưng nghĩ đến chính mình chỗ rửa là căn cứ này lao đại trí nhất, cuộc sống lại ngạnh lên. Còn phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta được đến đáng tin cậy tin tức, ngươi bị cảm nhiễm virus, yêu cầu bị cách ly kiểm tra. Qua một buổi tối mới nói được đến đáng tin cậy tin tức tới bắt người. Này không thể không làm cho bọn họ hoài nghi này trong căn cứ có giờ người ở, hơn nữa địa vị còn rất cao, quyền lực rất lớn. Không có bằng chứng, há mồm liền tới bắt người. Vân Ương bình tĩnh cắn ống hút, xem ra L thị căn cứ cũng bất quá như thế, gần bằng này một câu, là có thể đối những người khác muốn làm gì thì làm. Có lẽ là biết đối phương sẽ như thế nói, người nọ làm thủ hạ đâu ra một cái cứng nhắc, sau đó làm cho bọn họ nhìn bên trong đồ vật. Mấy tấc đại cứng nhắc hình ảnh, có thể so sánh so rõ ràng nhìn đến Vân Ương bị rót vào màu xanh lục đồ vật, sau đó hình ảnh tối sầm, cái gì đều không có. Nam Cung Hiên lại nhìn đến kia một màn sau cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhìn về phía nàng cẳng chân, bất đắc dĩ bị quần da bao vây, cái gì cũng nhìn không thấy. Tư Mặc nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng, chỉ là thoáng liếc mắt, ngón trỏ điểm ở pha lê trên mặt bàn. Lấy hắn đầu ngón tay vì trung tâm khuyết tán ra vết rách làm những cái đó đứng người không tự giác sau này lén lút hoạt động một bước, này cái gì lực lượng? Muốn bắt nàng? Hắn trầm thấp thanh âm mang theo chút không chút để ý lời biếng, phóng xuất ra huy áp lại là có thể làm người thấu bất quá khí. Phía trên truyền xuống mệnh lệnh, chúng ta này đó cũng liền phụ trách chạy chạy chân, nói vậy ngài sẽ không cố tình khó xử chúng ta đi. Người nọ nhìn Tư Mặc không phải cái thiện tra. Nếu là hắn đem kia lực lượng dùng ở trên người mình, kia không được vỡ thành cặn bã. Vì chính mình mạng nhỏ, thái độ của hắn rõ ràng hảo không ít, thậm chí có thể xưng được với là hèn mọn. Người chính là như thế hiện thực đồ vật, chỉ cần so với kia chút thái độ ác liệt người càng ác liệt, bọn họ tự nhiên liền sẽ không tiếp tục làm càn. Ai muốn nàng, tự mình tới. Ngón trỏ nhẹ nhàng hướng vỡ vụn trên mặt bàn một chút, cái bàn cũng không có giống bọn họ dự đoán như vậy vỡ thành cha. Mà là trực tiếp hóa thành không khí. Những người đó hô hấp cứng lại, sôi nổi khẩn trương nhìn chính mình đội trưởng, ngàn vạn không cần ngạnh kháng. Bọn họ vẫn là đi thôi. Nhiệm vụ thất bại trở về ít nhất chỉ là một đốn mắng hoặc là đói mấy đốn, không bị chết đến liền hôi đều không dư thừa a. Có lẽ là cảm giác được các đội viên khẩn trương cùng sợ hãi, làm đội trưởng lấy cứng nhắc tay đều có chút không xong, nhưng ngoài miệng vẫn là sĩ diện cậy mạnh nói, hừ, chúng ta đi. Chờ lão đại tự mình tới thời điểm, các ngươi liền xui xẻo. Một đám người cơ hồ là tông cửa xông ra. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh cửa Lan Tinh vô ngữ mắt trợn trắng, đem cửa đóng lại, thuận tiện lấy qua một bên không khí tươi mát tể phun phun, thật là vô dụng. Thế nhưng sẽ bị Tư Mặc hai câu lời nói cấp dọa chạy, nơi này đều là chút cái gì người a? Vân Ương nhìn mắt Tư Mặc, sau đó đem đùi phải điệp bên trái trên đùi, lười nhác dựa vào sofa, nói. L thị bên trong vấn đề đại, phỏng trừng căng không được bao lâu, giờ văn kiện ở biết được mấy cái phân bộ sở tại lúc sau tựa hồ không như vậy quan trọng. Trực tiếp bắt người hỏi sao? Tư Mặc bắt đầu suy xét loại này kế hoạch tính khả thi. Ân, thành ngàn thượng trăm cá nhân bên trong, tổng hội có một cái đồ nhu nhược. Nàng cũng không tin giờ mỗi người miệng đều có thể ngạnh thành vỏ chai cậy không ra. Hơn nữa những cái đó phân bộ. Khẳng định cũng có quan hệ với giờ căn cứ sự tình, cùng với ở cái này đã bắt đầu thối giữa sinh tồn trong căn cứ rồi dám, kéo dài thời gian, không bằng chủ động xuất kích tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Cái gì thời điểm hành động? Đêm nay, đối phương đều đã bắt đầu hành động, không cần chờ đến buổi tối. Vân Ương đứng lên duỗi cái lười eo, dùng chân thật đáng tin ngự khi nói, các ngươi cả đêm không ngủ, liền đi trước bổ miên, ngân tương, lại không tỉnh lại ta liền phải làm vân đoàn ra tới. Vẫn luôn loa ở Nam Cung Hiên áo ngoài trong túi ngân tương nghe được chủ nhân kêu tên của nó, vội vàng chui ra tới, đuôi rắn riêu tới riêu đi, manh lấy lòng. Nó như thế nào liền đã quên Khanh Linh tuy rằng có thể mở ra nhẫn, nhưng nhận chủ nhân, trước sau là chủ nhân A. Nào còn cần nó đi nhắc nhở chủ nhân có thể tiến vào nhẫn không gian. Đương nó ý thức được nó hoàn mỹ chủ nhân rất có thể biết Khanh Linh cùng nó lời nói sau, liền vẫn luôn xúc ở Nam Cung Hiên trong túi, không có can đảm đi ra ngoài thấy nàng. Vân Ương đối ngân tương vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngoắc ngón tay đầu, nói, các ngươi đi ngủ, ngân tương, lại đây. Mọi người đều là người thông minh, biết như thế nào làm mới là đối cái này đội ngũ là tốt nhất, cho nên đều không có dị nghị đi trong phòng ngủ, chỉ có Nam Cung Hiên đứng lên thời điểm, nói, ương, ta ngủ ngươi phòng có thể chứ. Vân Ương gật gật đầu, sau đó Phùng đã bỏ tới tay tâm Ngân Tương đi đến ban công trước, nhìn nó, dụng tâm ngữ câu thông. Ngân Tương, vừa tỉnh lại không bao lâu, liền biết che giấu sao. Xem đi. Nó thông minh chủ nhân quả nhiên đã biết. Chủ nhân, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy đâu. Vân Ương dùng ngón trỏ sờ sờ đầu của nó, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Ngươi biết ta phát sinh quá cái gì, càng thêm biết ta ghét nhất cái gì, ngươi cảm thấy, dấu giếm cùng lừa gạt khác nhau ở đâu đâu. Ân, chủ nhân, ta sai rồi. Ngân Tương chống đầu, nội tâm ấy này muốn chết. Sai. Ngân Tương, chúng ta đều có sai. Vân Ương nhìn đã sáng trong không trung, nói, ngươi khả năng, còn không có nhận thức hiện tại cái này hoàn toàn mới ta. Chương 174. Chủ nhân, ngài đừng nóng giận, Ngân Tương lần này là thật sự biết sai rồi, cầu chủ nhân cấp Ngân Tương một cái cơ hội. Ngân Tương sốt ruột muốn giống như trước giống nhau bỏ đến nàng đầu vai, cọ cọ nàng gương mặt lại hoặc là bên gáy, chính là nó không dám, nó thấy được nàng đáy mắt cự tuyệt. Ta chán ghét hết thể cho rằng ta làm tốt từ lừa gạt cùng dấu dếm, cho dù là ta tu luyện trên đường gặp được cơ duyên khế ước linh thú, ta cũng không cho phép. Vân Ương đem nó đặt ở bàn công vòng bảo hộ thượng, nói, tới rồi cái này thế giới mới, khế ước bản thân cũng đã không đủ ổn định, hơi chút xuất hiện một chút dị thường liền khả năng sẽ giải trừ khế ước. Giải trừ khế ước? Này như thế nào có thể? Không cần. Chủ nhân. Cầu ngươi. Ngân Tương luôn cuống. Là thật sự luôn cuống. Nó cùng Vân Ương khế ước thời điểm, còn ở xa trong trứng, chờ thời cơ chín mùi thời điểm, nó là ở Vân Ương mang theo quang minh thần chúc phúc hạ sinh ra, ở mở mắt ra nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, nó cũng đã phụng hiến thượng linh hồn. Chủ nhân cầu ngươi, không cần từ bỏ ta. Đón phong Vân Ương an tĩnh nhìn nó không ngừng cầu xin, cũng thờ ơ. Nàng sẽ cảm thấy được chính mình có thể đi vào nhẫn là bởi vì bị rót vào vi rút sau. Lúc ấy nàng nếm thử cảm ứng nhẫn, bởi vì nàng biết nhẫn kia bông thanh tuyển có thể giải quyết rất nàng trong thân thể bất luận cái gì tạp chất. Ở cảm giác được cùng nhẫn có thể tương thông sau, cũng nghe được nhẫn giữ lại trụ một ít thanh âm. Đó là tỉnh lại sau Khanh Linh cùng Ngân Tương một ít ngắn gọn đối thoại, cái này làm cho nàng thực tức giận, chẳng sợ chúng nó điểm xuất phát là vì nàng hảo. Nàng không cần loại này lấy nàng vì từ quan tâm cùng giấu giếm, nàng chán ghét bị giấu giếm cảm giác. Một lần. Đương Ngân Tương cho rằng rốt cuộc không chiếm được chủ nhân tha thứ, muốn tiêu tán ở cái này trong thiên địa thời điểm, nó nghe được nó chủ nhân nói. Cuối cùng một lần cơ hội, nếu về sau tái xuất hiện loại tình huống này, liền giải trừ khế ước, thả ngươi tự do. Ngân Tương như hoạch đại xá trực tiếp nhảy đánh đến Vân Ương trên vai, dùng sức cọ nàng bên gáy, chủ nhân, không bao giờ sẽ, Ngân Tương thể. Không bao giờ sẽ giấu giếm chủ nhân bất luận cái gì sự tình. Tuyệt đại bộ phận thú loại. Đều không thích bị nhân loại dùng khế ước trói buộc, chúng nó sẽ bản năng cảm thấy không có tự do. Đặc biệt là giống Ngân Tương loại rắn này loại, trong xương cốt liền có một loại miệt thị thiên hạ kiêu ngạo. Chính là, chủ nhân A. Ngài khả năng không biết, kỳ thật ở ngài bên người, chính là tự do. Hung hăng mà giáo huấn Ngân Tương một đốn sau, Vân Ương chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng nhưng không hy vọng về sau có cái gì sự. Nàng trước mắt cái này duy nhất một con khế ước thú sẽ gặp nàng. Chủ nhân, ngài vừa mới có nhắc tới Vân Đoàn. Kia chỉ to lớn vì miêu. Ân, ca ca còn không có tỉnh lại, nhưng là không biết vì cái gì Vân Đoàn tỉnh. Nhắc tới chính mình thân nhân, trên mặt nàng hàn băng mới tan rã một ít, ta tưởng, ca ca quá không lâu cũng sẽ tỉnh lại đi. Nhất định sẽ. Ngân tương đối ngốc nghếch giữ gìn chủ nhân ca ca vẫn là rất có hảo cảm, chủ nhân ở trong không gian có thể cảm giác được chúng nó hơi thở sao. Vân ương lắc đầu, không thể. Nay liên kỳ quái, ta tỉnh lại lúc ấy, có cảm giác được kia chỉ xuẩn điểu hơi thở. Ngân tương lại lắc lắc cái đuôi, nói, có lẽ là bởi vì chủ nhân lực lượng còn ở đã chịu áp chế, cho nên mới không cảm giác được đi. Chờ bao tay thượng long thạch toàn bộ đánh thức, hẳn là liền có thể cảm giác được. Ân. Nàng tạm dừng một chút, hỏi, liền tính là cảm giác được, cũng không thể đem chúng nó từ bên kia triệu hoán lại đây đi. Dù sao cũng là muốn xuyên qua một cái không gian, khế ước có thể hay không ra vấn đề. Ngân tương nếu hiện tại giờ phút này hóa thành hình người, kia nhất định là đôi tay ôm ngực, siêu cấp xú thí ngửa đầu hừ hừ. Nó giờ phút này đặc biệt kiêu ngạo lắc lắc đầu, một chút cũng không có phía trước kia thảm hề hề bộ dáng, nhẫn không gian là vô hạn, cho nên, chủ nhân có thể ở nhận thử triệu hoán, sau đó lại đem chúng nó mang ra tới. Nhẫn giống như là một cái đầu mối then chốt, liền tính ở bất đồng không gian, cũng có thể sinh ra nhất định liên tiếp tác dụng. Chủ nhân chẳng lẽ đã quên, lúc ấy ngươi ở ma giới thời điểm, không phải vượt giới triệu hoán quang minh thuộc tính xuẩn điểu sao? Kia một lần chủ nhân thật là đại bùng nổ, rõ ràng là ôn ôn nhu nhu, lại có thể làm ra như vậy khí phách sự tình. Quang minh thánh thú vừa ra tới, ma giới những cái đó sinh vật trực tiếp bị tiêu diệt thành cặn bã. Hình như là, Vân Ương nghiêng đầu, nghĩ hiện tại không ai, dứt khoát một cái ý niệm liền tiến vào trong không gian. Không đợi nàng đứng vững, đã bị ở trong không gian tịch mịch đến phát con bướm vân đoàn cấp phát gục. Chết phì miêu cũng ngay. Ngươi tưởng áp chết nhà ta chủ nhân A. Ở trong không gian hấp thu linh khí ngân tương thân mình mạnh trướng, thân rắn nháy mắt kéo dài gần 10 mét, to bằng miệng chén cái đuôi trực tiếp đối vân đoàn quăng qua đi. Mì a ảo. Vân đoàn né tránh kia nói công kích, nhàn nhã liếm liếm thịt heo chảo sau, mang theo khế ước thú đặc có trọng âm phun ra tiếng người. Này không phải cái kia lột ra lột đã nhiều năm con rắn nhỏ sao? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tỉnh. Ngươi lột ra mới lột mấy năm. Trong không gian lưu động muốn so bên ngoài mau, cho nên phóng ngoại giới tới nói, kia lại là mấy năm. Ngân tương không phục bay thẳng đến vân đoàn tiến công, bất quá hai thú đánh đánh, liền thành đã lâu không thấy tình cảm giao lưu. Vân ương buồn cười nhìn chúng nó liếc mắt một cái, sau đó đi đến 12 căn cột đá chi nhất. Đại biểu ngọn lửa hỏa hồ cột đá trước mặt, vẫn luôn mang ở trên tay bao tay đột nhiên bốc cháy lên một cổ nhiệt lưu, nàng đem tay ấn ở cột đá thượng, nếu, từ nơi này thật sự có thể liên nhận được thế giới kia nói. Viêm, nếu, ngươi có thể nghe được ta thanh âm. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng, cảm thụ ở cái này trong không gian tàn lưu kia ti hơi thở. Xa ở một thế giới khác. Ngủ say ở hỏa chi giới nhất nóng rực các sở mang trung cửu vĩ hỏa hồ giật giật có một rúm bạch mao lô thai, như là cảm giác được cái gì, kia hẹp dài thượng trọn mắt phượng chầm rãi mở, huyết hồng kim sắc thú đồng hiện lên một tia nghi hoặc. Chủ nhân đã trở lại. Cửu vĩ hỏa hồ nháy mắt chi khởi chính mình khổng lồ thân thể, nhấc lên một trận viêm chi sóng thần, sợ tới mức những cái đó cấp thấp thú loại điên cuồng hướng bên ngoài chạy trốn. Chúng nó không biết cái này vẫn luôn đang ngủ thần thú đại nhân vì cái gì sẽ đột nhiên tỉnh lại, càng không biết nó chỉ là đứng dậy mà thôi, như thế nào liền nhấc lên sóng thần. Cửu vĩ hỏa hồ chớp chớp thú đồng, chờ bên thai thanh âm càng ngày càng rõ ràng, nó tràn ngập nghi hoặc cùng thất vọng đấy mắt đột nhiên bị vui sướng tràn ngập. Là chủ nhân thanh âm. Viêm, nếu, ngươi có thể nghe được ta thanh âm, thỉnh, đáp lại. Ta triệu hoán. Chủ nhân. Là chủ nhân. Trầm trọng nửa giọng thấp hổ khiếu rung trời vang lên. Ngao. Theo nó tràn ngập tưởng niệm đáp lại, cửu vĩ hỏa hồ thật lớn dưới thân đột nhiên tràn ra huyết hồng ma pháp trận. Nó biết, nó liền phải mau nhìn thấy chủ nhân. Sắc bén thu đồng một ngừng, mồi lửa chi giới phát ra thông cáo. Hỏa chi giới. Mặc kệ là ai, đi chuyển cáo ngủ say hoặc du đãng ở các giới quang minh chiến thần khế ước thú nhóm, chủ nhân đem ở không lâu tương lai. Đem chúng nó toàn bộ triệu hoán. Chương 175. Thần thú uy áp ở một mảnh huyết hồng hỏa chi giới trung thật lâu không tiêu tan, cấp thấp thú loại nhóm sôi nổi che lại lỗ thai, sợ hai phủ phục ở thấp, đại uy áp tan đi, chúng nó mới thật cẩn thận mở mắt ra, nhìn bốn phía sau, liền bắt đầu ôm đoàn nghị luận. Ta không nghe lầm đi. Quang minh chiến thần còn sống. Còn triệu hoán nàng khế ước thú. Không nghe lầm không nghe lầm, ngươi này chỉ ngu xuẩn sóc, nếu là bị quang minh chiến thần khế ước thú nhóm biết ngươi nói loại này lời nói, nhất định sẽ vĩnh đọa địa ngục. Không, chỉ sợ so địa ngục còn muốn đáng sợ. Quang minh chiến thần ở trận chiến ấy lúc sau, chỉ là sinh tử chưa biết thôi, ngươi như thế nào có thể nghi ngờ quang minh chiến thần chết sống đâu. Tu luyện ngàn năm thụ tinh dùng nó cảnh vô vô bị ngọn lửa heo dọa đến sóc con. Hiện từ ngữ khí làm mặt khác thú loại có loại nó hẳn là phong nguyên tố hoặc là thủy nguyên tố mới đúng. Con tuổi nhỏ sóc con chi chi chi kêu vài tiếng, sau đó mới tiếp tục miệng phun nhân ngôn, chính là không phải nói chủ nhân ra ngoài ý muốn, khế ước thú liền sẽ lâm vào ngủ say sao. Ta xem hỏa hồ đại nhân vẫn luôn ngủ say ở dung nham phía dưới, liền tự tiện làm phán đoán. Thụ tinh tiếp tục sờ sờ đầu của nó, nói, khế ước thú sở dĩ ngủ say. Là bởi vì chúng nó quá mức thương tâm, chỉ có ngủ say mới có thể làm chúng nó tạm thời quên mất loại này bi thương, để tránh đọa ma. Cho nên này cũng không thể đại biểu chúng nó chủ nhân đã biến mất ở thiên địa chi gian. Úc sóc con biết sai rồi gật gật đầu, hỏi, chúng ta đây phải nghe theo hỏa hồ đại nhân nói, đem tin tức này truyền bá đến các giới sao. Nghe nói quang minh chiến thần có rất nhiều rất cường đại khế ước thú, trong đó có mấy đành phải đáng sợ. Chúng nó có thể hay không giết chết chúng ta à? Hừ, ngu xuẩn sóc, một truyền mười mười truyền trăm hiểu hay không? Lại không cần chúng ta tự mình đi nói. Ngọn lửa heo thở hổn hển hai tiếng, bất mãn nhìn trước mắt kia chỉ nó một chân là có thể dẫm chết nhóc con. Chính là sóc con động tác nhanh nhẹn bò đến thụ tinh trạc cây thượng, ta muốn nhìn một chút trong truyền thuyết khế ước thú, nghe nói chúng nó mỗi người đều là cũng đủ độc bá nhất phương. Còn có thể hóa thành hình người cường giả nó không nghĩ buông tha cái này thấy đại thần cơ hội. Nghe sóc con như thế vừa nói, ngọn lửa heo cũng có chút tâm động. Rốt cuộc cái loại này đỉnh tồn tại, cùng chúng nó loại này sinh tồn tại hạ giới thú loại hoàn toàn sẽ không có giao thoa. Chúng ta đây cùng đi đi. Quang minh chiến thần khế ước thú ở các giới đều là có tiếng cường đại, rất nhiều cùng chủng tộc đều đem chúng nó coi là biến cường mục tiêu, nó cũng có muốn gặp thần thú đại nhân. Thụ tinh vẫn luôn dùng từ ái ánh mắt nhìn mấy năm nay nhẹ tiểu bối, nó đã từng may mắn gặp qua những cái đó khế ước thú vài vị, gần chỉ là một ánh mắt đều có thể làm người quỳ xuống đất thần phục, không dám lỗ mãng. Bất quá, cho nó ấn tượng xấu nhất, vẫn là vị kia đại nhân. Thụ tinh lắc đầu, mượn cái này động tác huy rất trong đầu hiện lên hình ảnh, cho dù vị kia đại nhân như thế nào cường đại, cũng chung quy không thắng nổi mất đi chủ nhân đau lòng, mặt khác khế ước thú lựa chọn ngủ say. Mà nó lại, quá mức ôn nhu cũng là loại tội nột. Liên ở thụ tinh cảm thán vận mệnh hay thay đổi khi, ở một thế giới khác Vân Ương đông dưng mở mắt ra, một trận nóng rực mà quen thuộc hơi thở nên diện đánh tới, nàng ngẩng đầu nhìn kia chỉ thú đồng nhẹ mị, yêu nhã rụt rè ngồi ngay ngắn ở ma pháp trận trung cửu vị hỏa hồ, thành công. Viêm. Theo Vân Ương nhẹ gọi, còn chưa hoàn toàn tiêu tán ma pháp trận không tiếng động vỡ vụn mở ra. Hóa thành kim hồng giao nhau quang viên chậm rãi lên phía trời cao, ấn nó càng thêm thần thánh. Cửu vĩ hỏa hồ chậm rãi mở mắt ra, kim hồng thú đồng đang xem đến kia mặt ngày đêm tơ tưởng bóng người khi, sung sướng gầm nhẹ một tiếng liền nằm sấp xuống khổng lồ thân mình, nhấc lên một trận gió nóng. Vân Ương đi qua đi, thần sắc nhàn nhạt, động tác lại rất ôn nhu sờ sờ nó mềm mại huyết sắc da lông, đã lâu không thấy. Chủ nhân thần bí trọng giọng thấp mang theo khế ước thú độc hưu trọng âm. Tựa làm nũng giống nhau hơi hơi nhẹ lẩm bẩm. Khế ước thú sinh mệnh rất dài, nhưng này cũng không thể đại biểu chúng nó sẽ bởi vì dài dòng đường sinh mệnh mà trở nên đông cứng. Chúng nó ở bên ngoài có thể bị vũ, có thể khí phách, thậm chí một mình đảm đương một phía, nhưng duy độc ở chính mình chủ nhân trước mặt, sẽ nhịn không được đi làm nũng, đi ỉ lại. Vân Ương trực tiếp nhào vào nó ấm áp dễ chịu thân mình thượng, tựa như trước kia giống nhau đem mặt chôn ở nó mềm mại da lông trung, cọ cọ. Ở nhận trong không gian, các ngươi có thể biến trở về nguyên hình thái, nhưng sau khi ra ngoài, chỉ sợ sẽ biến thành ấu niên kỳ. Ngân tương chính là tốt nhất ví dụ. Ai nha nha, ta nói đánh đánh như thế nào đã nghe đến một cổ tử hồ ly tao. Nguyên lai là tao hồ ly tới. Ngân tương cùng Vân Đoàn ghen ghét chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa hồ, giao lưu xong cảm tình hai thú kết phường cở trách tranh hỏa hồ phá lệ ăn ý. Hỏa hồ viêm khinh thường liếc chúng nó liếc mắt một cái. Tôn quý hồ tộc mới sẽ không theo loại này ngu xuẩn thú loại so đo. Chủ nhân, ngài thực lực viêm có chút đau lòng dùng một cái đuôi nhẹ nhàng quét một chút nàng phía sau lưng, sẽ khôi phục. Ân, ta biết. Vân Ương có chút vây đánh cánh áp, nói, vượt không gian triệu hoán làm ta có chút mệt, ta trước ngủ một lát. Viêm phóng mềm thân mình quỳ dạp trên mặt đất, dùng lông xù xù đuôi to cho nàng đường chăn, làm nàng ngủ đến càng thoải mái một ít. Nó chuyển mắt nhìn về phía kia hai cái tự giác cấm thanh người, nghĩ cho dù là tâm ngữ cũng có thể sẽ quấy rầy đến chủ nhân nghỉ ngơi lúc sau, liền lại nhắm lại mắt, không để ý tới kia hai chỉ xuẩn thú đáy mắt trên ý. Chờ Vân Ương tỉnh lại, Viêm cũng mở bừng mắt chử, sợ chính mình thanh âm sẽ dọa đến mới vừa tỉnh ngủ người dường như, dùng cái đuôi mềm nhẹ quét quét. Viêm, cảm giác như thế nào? Cùng với nàng nhiều năm khế ước thú như thế nào sẽ không biết nàng hỏi chính là cái gì? Viêm nhìn mắt biến thành một cây tiểu trúc đua ngân tường, nói, nếu chủ nhân yêu cầu ta đi bên ngoài chiến đấu nói, sẽ biến thành ấu niên kỳ. Thực lực cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Không đơn giản là không gian áp chế, cũng có vượt không gian hao tổn ở bên trong. Đứng dậy Vân Ương nắm nắm nó trong râu, nói, ngươi cùng Vân Đoàn ở trong không gian đợi tinh dưỡng, ngân tường ở bên ngoài liền có thể. Đột nhiên nhiều ra chỉ màu đỏ hồ ly chỉ sợ gặp qua với dẫn người chú ý. Đúng vậy Viêm không hỏi vì cái gì, chủ nhân sở hạ hết thể mệnh lệnh, chúng nó chỉ cần vâng theo liền hảo. Bất đồng với đối đại Vân Ương ôn nhu, Viêm ở quay đầu nhìn về phía ngân tương thời điểm, hẹp dài thượng chọn thú đồng hân thượng một tia xương đen, bạc, không có bảo vệ tốt chủ nhân, ngươi biết hậu quả. Thực lực gáp chế cái gì thật là quá đáng giận. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Ngân tương thở phì phì bò đến Vân Ương trên người, nói, chủ nhân, bên ngoài thời gian lưu động cùng ở bên kia là không sai biệt lắm, cho nên liền tính chủ nhân ở trong không gian nghỉ ngơi vài thiên cũng không có vấn đề. Vẫn là đi ra ngoài đi, trong chốc lát chỉ sợ có khách tới. Nói vậy muốn chảo nàng người đã được đến tin tức, nếu cũng đủ coi trọng, chỉ sợ đã lánh người hướng nàng trước mắt nơi tới. Chương 176. Ngồi ở phòng khách Vân Ương dùng ngón cái qua lại xoa năn xuất hiện mấy cái khe hỏa long thạch, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao. Tuy rằng đã đem Viêm triệu hoán lại đây, nhưng hỏa long thạch đang nhận được không nhỏ tổn thương. May mắn loại này linh thạch có tự lành năng lực, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian chỉ sợ không thể lại vận dụng hỏa dị năng. Ngân tương nhàm chán quấn quanh ở cổ tay của nàng thượng, nhìn cho nó chất dinh dưỡng băng long thạch, nói, chủ nhân, đừng lo lắng, hỏa không thể dùng, liền dùng băng sao. Hỏa cùng băng công kích thuộc tính đều rất mạnh, lấy nó chủ nhân thực lực mà nói, là hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Ân. Đệ đệ vẫn là có chút vượng đầu, vượt không gian triệu hoán đã siêu việt hiện tại nàng cực hạn, gần chỉ là ngủ mở giấc, không có dựa vào thành tuyển năng lực khôi phục, cũng đã thực không tồi. Đội trưởng, Lan Tinh ngáp dài đi ra, đội trưởng ngươi lại như thế nào tính toán A? Đi đâu? Hoặc là nói, đi đâu làm nghiên cứu? Nghiên cứu loại đồ vật này, không ở một chỗ cố định trụ, hắn sẽ không thói quen. Cái này không nóng nảy, Z thị sẽ có thích hợp địa phương. Nghĩ ra vài cái ở quốc tế thượng đều rất có tên tuổi nhà khoa học Z thị, còn buồn ngủ Lan Tinh lại là một cái ngáp gật gật đầu, ta đã đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, liền chờ xuất phát. Ân, tối hôm qua quyền tái như thế nào? Nàng đột nhiên nghĩ đến còn có quyền tái loại đồ vật này, liền thuận miệng hỏi một chút. Uống lên nửa chén nước Lan Tinh nghiêng đầu nghĩ, nghe nói là Thụy Khắc cùng Bernie bắt được danh lệch, vốn đang có mặt khác danh lệch, nhưng những người đó đều bị này hai người bưu hạn đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hắn không hề đồng tình tâm cầm ly nước nhún nhún vai, này ta cũng chỉ là nghe nói, rốt cuộc đối với loại này thi đấu. Ta càng quan tâm đội trưởng tình huống của ngươi. Vân Ương thực hợp hắn ăn uống, hắn thích nàng quyết đoán cùng khí phách, nhưng tuyệt không phải nam nữ gian cái loại này thích. Nô, thưởng thức, đối, chỉ là thưởng thức. Như thế nói đến, Thụy Khắc đã vào ở S khu sao. Vốt vẽ hỏa long thạch mặt trong ngón tay cái truyền đến xúc cảm làm nàng bắt đầu như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, tư mặc rốt cuộc lại như thế nào tính toán. Sáng suốt tình huống đã không. Lại vẫn là làm Thụy Khắc nhốt đánh vào bên trong căn cứ. Chẳng lẽ làm Thụy Khắc hôn đến bên trong làm gián điệp sao? Làm Thụy Khắc tới L thị, cũng không phải muốn hắn đi theo bọn họ cùng nhau hành động, mà là độc lập nhiệm vụ. Suy xét đến loại này khả năng tính, kia nàng liền không thể không hoài nghi một chút cái kêu bờ nì nam nhân thân phận. Thụy Khắc tổng sẽ không đi tiếp cận một cái cùng hắn không sai biệt lắm to con. Ngày đó gặp mặt thời điểm, Thụy Khắc giống như có nói đến Bernie ở S khu có người. Lúc ấy hắn không cần phải nói loại này lời nói, chẳng lẽ là tự cấp Tư Mặc truyền lại tin tức. Không sai biệt lắm nghĩ thông suốt lúc sau, Vân Ương hơi mang ghét bỏ bĩu môi, ân hử, thật là cái âm hiểm nam nhân. Đội trưởng, Lan Tinh đã ngồi vào một bên, nói, nếu L thị thật sự luân hãm, có tưởng hảo đi nơi nào sao? Hắn hiện tại là nàng đội viên, cũng bị nàng rất nhiều chiếu cố, cho nên hắn sẽ tôn trọng nàng sở làm hết thể quyết định, chẳng sợ nàng quyết định đi một cái kỳ quái địa phương làm một ít nguy hiểm sự. L thị phụ cận có mấy cái S phân bộ, ta muốn đi nơi đó nhìn xem. Vì rút tin tức có manh mối lúc sau, mới làm cho Lan Tinh loại này thiên tài phát huy tác dụng. Lan Tinh gãi gãi hắn kia đầu cùng rong biển dường như tóc, nghĩ nghĩ lúc sau, hỏi, e giờ loại này tổ chức cảnh giới tuyến khẳng định bố trí thực quảng, bằng không cũng sẽ không bắt tay rồi đến L thị trong căn cứ tới, đội trưởng nhất cử nhất động chỉ sợ cũng ở đối phương trong lòng bàn tay. Liền giống như sớm tới tìm kia một đám người, bất quá là một buổi tối mà thôi, liền tới đây bắt giữ đội trưởng. Cũng may Tư Mặc mạnh mẽ, bằng không đội trưởng chỉ sợ thật sự sẽ vì lấy đại cục làm trọng theo chân bọn họ đi. Lan Tinh phân tích không phải không có lý, nếu Tư Mặc lúc ấy không có ra tay ngăn trở, Vân Ương xác thật sẽ mạo hiểm theo chân bọn họ đi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nàng muốn biết bọn họ cất giấu bí mật. Ngươi có cái gì cái nhìn? Ta cảm thấy vẫn là điều tra rõ L thành phố một chút sự tình lúc sau, lại đi tìm những cái đó phân bộ. Rốt cuộc bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, động tác đều bị bọn họ nắm giữ nói, liền tính là tới rồi phân bộ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ huy rất mang không đi đồ vật, trước tiên rút lui. Lan Tinh cắn cắn móng tay, nói như vậy manh mối rất có thể sẽ đoạn rớt, đôi chúng ta sẽ thực bất lợi. Không hổ là thiên tài. Vân Ương không chút nào bủn xỉn khích lệ, kỳ thật điểm này ta cũng có nghĩ đến, chỉ là nếu căn cứ này trước tiên luôn hãm. Không có như vậy nhiều thời gian làm chúng ta sở thấu đâu. Nguyên lai đội trưởng là đem hành động thành lập ở L thị nhất định sẽ luân hãm cơ sở thượng A. Như thế gần nhất, xác thật là mau chóng tìm được L phân bộ tương đối hảo. Lan Tinh lúc này không có ý kiến nói, đội trưởng hẳn là có vài cái phương án đi. Hắn cảm thấy hắn thiên tài đầu ở hắn này đội trưởng trước mặt căn bản là không cần chuyển động, nhân ra đều đã đem hết thảy đều giả thiết hảo, nào còn đến phiên hắn nhọc lòng. Hắn chỉ cần phụ trách chấp hành thì tốt rồi. Có là có, bất quá ta càng thích trực tiếp điểm phương thức. Vân Ương câu môi, làm Lan Tinh cảm giác được một cổ rõ ràng ác ý, có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự tình, hà tất dùng nào đâu. Quả thực cuồng bạo không có đạo lý. Bất quá hắn thích. Chờ Tư Mặc cùng Nam Cung Hiên tỉnh ngủ, sớm đã qua cơm trưa thời gian. Hơn nữa bên kia lại tới nữa một bát chóc nạ Vân Ương người, hạ đạt mệnh lệnh chính chủ cũng không có xuất hiện. Bàn tay thượng bạc xà không ngừng ở khe hở ngón tay gian xuyên qua, xem đến kia chán ghét động vật nhuyễn thể tân đội trưởng một trận ác hàn. Lời nói đã đưa tới, còn thỉnh Vân tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến. Hắn hận không thể trực tiếp một phen lửa đốt cái kia làm người ghê tởm động vật nhuyễn thể. Tư Mặc không nói một tiếng cầm đường đao đi qua, mũi đao trên mặt đất vẽ ra một cái tuyến, lướt qua này tuyến, chết. Lấy quá trên bàn cơm quả khô, ưu nhã ăn. Kia lĩnh mệnh lại đây bắt người tiểu binh, có cái tính tình bạo, hắn trực tiếp đi lên trước, còn ở cái kia tuyến thượng dâm dẫm, đôi tay chống nạnh, lỗ mũi hướng lên trời đối Tư Mặc khinh thường nói, già dẫm, còn lại đây, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám ở L thị trong căn cứ giết người không thành? Sẽ không sợ bị căn cứ thủ lĩnh đuổi đi? Bên ngoài thế giới nhiều đáng sợ, ta tưởng các ngươi là đã kiến thức qua. Nếu còn nghĩ tới cái loại này không thấy ánh mặt trời lại kinh hồn táng đảm sinh hoạt, vậy các ngươi liền giết ta thử xem. Tư Mặc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, dùng nước trôi tán trong miệng ngọt nị sau, giống cao cao tại thượng quý tộc đối vô tri phạm nhân định tội giống nhau, lười nhắc hỏi, di ngôn, nói xong. Di ngôn, ta đi ngươi. Tư Mặc thon dài tay ở trên hư không nhẹ nhàng nắm chặt, kêu kêu gào muốn bắt đầu mắng thô tục người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Liền một giọt huyết cũng chưa lưu lại. Uống. Người chung quanh đột nhiên nhảy khai, này cái gì tình huống? Hảo hảo một người như thế nào chớp mắt công phu liền không có. Tư Mặc lúc này có chút không quá vừa lòng nhìn chính mình mở ra bàn tay, đây là không hảo nắm giữ. Chương 177. Tiến bộ rất nhanh. Vân Ương không mặn không nhạt tiếp một câu, sau đó nhìn về phía cái kia khăng khăng muốn mang đi nàng người. Ta cấp phía trước lại đây người kia truyền lại tin tức khả năng không quá minh xác, cho nên phía trên mới làm ngươi lại đây. Cái gì tin tức? Hắn thật lo lắng chính mình nói sai một câu liền sẽ bị người tạo thành không khí. Không, chỉ sợ liền không khí đều không phải. Biến mất người kia liền một tia mùi máu tươi đều không có lưu lại. Thật là quá khủng bố. Ai hạ mệnh lệnh, ai tới? Vân Ương nhìn hắn, nói, trở về nói cho đối với ngươi hạ mệnh lệnh người, không cần làm một ít lãng phí thời gian sự tình, lại phái một người lại đây, chúng ta sẽ không lại hảo tính tình cho các ngươi toàn viên lông tóc vô thương trở về. Dấu ở rừng cây sư tử đã phát ra cảnh cáo, tự nhận là thợ săn đối thủ thật sự nếu không đề cao cảnh giác, chỉ sợ sẽ bị sư tử săn giết nột. Nàng nếu đã không tính toán tiếp tục ở L thị căn cứ lãng phí thời gian, như vậy, lấy thực lực của nàng, muốn chạy là tùy thời sự tình. Chỉ là đưa tới cửa tới thịt, nào có không ăn đạo lý. Lông tóc, vô thương, thủ hạ của ngươi vừa mới liền giết hắn một cái thủ hạ hảo sao. Tới bắt người hán tử giận mà không dám nói gì, cuối cùng cảm thấy thực lực cách xa thật sự quá lớn, đành phải mang theo thủ hạ nhóm trở về. Lặng lặng nhìn này hết thệ Lan Tinh trong lòng cảm thán Tư Mặc thật là một phen dùng tốt đao, không cần đội trưởng lên tiếng cũng đã làm ra kinh sợ địch nhân uy hiếp. Sơ sơ chính mình cổ, con hảo tự mình không có đứng ở Vân Ương mặt đối lập, bằng không hắn rất có khả năng sẽ bị Tư Mặc bóp nát ở trong không khí. Các ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt. Vân Ương nhìn hai cái không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng đại nam nhân, nhìn đến bọn họ trong mắt không thu thập thản nhiên sau, nói, tính. Dù sao nhận đồ vật nhiều, không sửa sang lại cũng không quan hệ. Lan Tinh nghe vậy, vô ngữ cứng họng, hắn rốt cuộc là vì cái gì đi thu thập chính mình về điểm này đồ vật. An đội trưởng thật tốt, còn không cần chính mình ba lô. Ước chừng hơn 20 phút, nhắm chặt cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Vân Ương lúc này đây ngăn trở Lan Tinh đi mở cửa, ném cho Tư Mặc một ánh mắt, ngươi đi. Có nguy hiểm liền nghĩ đến hắn. Tư Mặc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Hoạt động chân dài, hướng cửa phòng rời đi. Úc nha! Tư Mặc đang xem đến cái kia chỉ cập ngực hắn, còn hói đầu bụng điên nam, tạ hội trưởng, thật là đã lâu không thấy. Tạ dễ, hắn đối thủ một mất một còn đến lợi thủ hạ, thoạt nhìn dung mạo bình thường, năng lực lại là không tồi, cho nên hắn đối hắn còn có điểm ấn tượng. Tư thiếu! Một thân kiểu áo tôn trung sơn tạ dễ khiêm tốn đối Tư Mặc ôm ôm quyền, nói, đã lâu không thấy, gần đây tốt không? Tư Mặc câu môi cười lạnh, dịch khai đi đến phòng khách, cũng không thỉnh người tiến vào, ngồi vào trên sofa sau, đối Vân Ương nói đơn giản một chút tạ dễ lai lịch sau, nói, ngươi như thế nào xem? Như thế nào xem? Vân Ương hừ một chút, còn không phải ngươi đưa tới phiền toái. Điều tra cái S sự tình đều có thể liên lụy đến hắn chưa bao giờ để qua đối thủ một mất một còn, nhìn dáng vẻ hắn này đối thủ một mất một còn cùng S quan hệ phỉ thiện. Ngươi quả nhiên là cái phiền toái nam nhân. Nàng không quên bổ đao. Quá khen. Dựa đến lưng ghế thượng, không nghĩ tới trăm công ngàn việc tạ hội trưởng thế nhưng sẽ bị cái kia cặn bã lưu tại L thị. Nhìn dáng vẻ L thị không khí sở dĩ sẽ như thế vần đục, cực đại có thể là bởi vì kia cặn bã đã tới đi. Vốn đang mặt mang mỉm cười tạ hội trưởng nghe được nhà mình bột bị đối thủ một mất một còn tả một cái cặn bã hữu một cái cặn bã quả trách. Trên mặt cười là như thế nào cũng không nhịn được. Dù sao hiện tại đã là tận thế, đoàn người cũng không cần trang hài hòa. Tư thiếu, làm người vẫn là lưu vài phần khẩu đức hảo, bằng không tâm chết không có chỗ chôn khi, còn không biết chính mình đắc tội người rốt cuộc là ai. Tạ dễ bước trầm ổn nện bước đi đến không ra tới đơn người trên sofa ngồi xuống, đối hắn mục tiêu nhân vật Vân Ương nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Vân tiểu thư chỉ sợ đã biết ta tới mục đích. Phóng. Giam chú nàng trận doanh người chết không có chỗ chôn. Phóng. Có ai làm người ta nói lời nói là dùng phóng cái này từ. Trực giác mặt sau là cái dám tự tạ dễ sắc mặt càng trầm, nhưng là hắn lại không thể không tiếp tục thuyết minh. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là tưởng cấp Vân tiểu thư làm một cái toàn thân kiểm tra mà thôi, sẽ không cho ngươi rót vào bất luận cái gì dược vật. Ta tưởng Vân tiểu thư mang theo đội ngũ đầu nhập vào chúng ta L thị. Khẳng định là biết được chúng ta L thị căn cứ cũng đủ an toàn, cũng biết chúng ta này đó phụ trách chế định điều lệ chế độ người ở nỗ lực duy trì tận thế trước trật tự, bằng không cũng sẽ không lại đây, không phải sao? Tạ dễ nhìn trầm mặc không nói Vân Ương, tiếp tục tổ chức thiện ý từ ngữ, khuyên nhủ, chúng ta cũng chỉ là Vân tiểu thư thân thể sẽ bởi vì lần này ngoài ý muốn xuất hiện cái gì dị thường, ngạn ngữ nói rất đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi nói có phải hay không? Vân Ương cảm thấy hắn rất có đạo lý gật gật đầu, nhìn đến Tạ Dễ hơi chút thả lỏng mặt già, nói, có một chút sai rồi. Cái gì? Ta tới L thị, chỉ là tiện đường, cũng không phải cắm dễ. Còn có, thân thể của ta thực hảo, không tới phiên các ngươi hạt nhọc lòng. Vân Ương điệp hai chân, khuỷu tay để ở mặt trên, đối hắn buông tay, ta tưởng ngươi loại này ngồi ở địa vị cao người cũng rõ ràng, hiện tại thế đạo loạn thực, đối với không thân chẳng quen, đột nhiên đối chính mình người tốt, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn phòng bị chút. Cho nên, ngươi đột nhiên kỳ hảo, làm ta không thể không hoài nghi ngươi dụng tâm. Vân tiểu thư nhiều lo lắng, nhân tính bổn thiện, thế đạo lại loạn, chúng ta làm người lãnh đạo người, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì một cái sinh mệnh. Tạ Dễ áp xuống trong lòng không mau, thoạt nhìn rất có lực tương tác trên mặt treo lên như Phật Di Lặc hiển từ ý cười. Nói ta giống như sẽ chết giống nhau. Đổi làm là người khác, chỉ sợ sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng ở Vân Ương này, dù dỗi chính sách hoàn toàn không dùng được. Vân tiểu thư, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, rốt cuộc bị cảm nhiễm vì rút chuyện này truyền đi ra ngoài, đối ai đều không tốt. Tạ Dễ cũng lười nhiều lời, này Vân Ương nói rõ là muốn xem hắn chê cười. Ngươi là ở ngày hôm qua đạt được kia đoạn video, thông thường cảm nhiễm vì rút người đều sẽ ở 2 giờ nội biến thành tăng thi, liền tính không có ở 2 giờ biến tăng thi, thân thể thượng cũng sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Vân Ương nói đạo lý rõ ràng. Ngay cả đứng ở Tạ Dễ phía sau những người đó trên mặt đều xuất hiện một tia động dung, mà khoảng cách kia đoạn video thời gian đã qua đi một buổi tối, không, đều có non nửa thiên đi. Ngươi cảm thấy ta nào không đối đâu. Chính là bởi vì bị rót vào virus còn không có sinh ra dị biến mới muốn đem ngươi mang về nghiên cứu. Tạ Dễ nhẹ nhàng mà hít sâu một hơi, nói, kiểm tra chung quy vẫn là muốn kiểm tra, nếu Vân tiểu thư khăng khăng phản kháng, vậy không nên trách Tạ Mỗ động thủ. Bởi vì Tư Mặc xuất hiện, hắn có phá lệ lưu ý bọn họ này một tiểu đội. Phát hiện bọn họ năng lực đều thập phần chắc tuyệt sau, hắn liền sinh ra muốn đem nghiên cứu phát minh ra tới kiểu mới vi rút rót vào cho bọn hắn bất luận kẻ nào ý tưởng, trong đó Vân Ương là đặc biệt phù hợp thực nghiệm yêu cầu. Không đơn giản là bởi vì nàng năng lực chắc tuyệt, càng bởi vì thực nghiệm thành công nói. Chương 178. Nếu là thực nghiệm thành công, nàng hoàn mỹ dung hợp vi rút nói, liền vô cùng có khả năng trở thành đời thứ nhất cơ thể mẹ. Có thể dùng nàng tế bào làm ra càng nhiều cung thể, có được nàng hết thể năng lực phục chế thể. Loại này dự đoán tồn tại với kế hoạch, lại rất khó chấp hành. Bọn họ hiện tại tiến độ đã tạp ở dị năng giả trên người, tuy rằng đem kiểu mới virus rót vào cấp những cái đó dị năng giả, nhưng bọn hắn đều bị virus ăn mòn, biến thành cùng bên ngoài những cái đó dù đãng phế vật giống nhau, chỉ là một cái ăn thịt máy móc thôi. Chỉ có Vân Ương, như vậy hoàn mỹ. Ngươi xem ta ánh mắt Vân Ương thoáng híp mắt, rất kỳ quái. Một cái bình thường người không có khả năng dùng loại này ánh mắt xem một người khác, cho dù là đều sẽ không như vậy xem người đi. Không phải xem đồng loại, không phải xem quái vật, càng không phải xem vật phẩm, ngược lại là giống đang xem một cái siêu nhiên giống loài. Đừng nói nhảm nữa. Động thủ. Tạ Dễ vô án dựng lên, nhìn như cổng kềnh thân thể lại dị thường linh hoạt. Một tay thành chảo, thẳng đánh Vân Ương cổ. Vân Ương ở nguy hiểm tiến đến nháy mắt từ trên sofa nhảy người lên, cũng không biết nàng là như thế nào làm được, ở không trung đỉnh trệ một giây sau, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống sofa mặt sau, rút ra đường đao hoành bên vai trái trước mấy tấc, miễn cưỡng ngăn trở Tạ Dễ đã biến hóa công kích. Này phản ứng năng lực quả thực hiếm có. Tạ Dễ như là ở đánh giá một kiện thí nghiệm phẩm, không ngừng đối Vân Ương phát động công kích. Mà những người khác cũng tại đây gần 200 bình trong không gian đánh lên. Tư Mặc cùng Nam Cung Hiên thất thần né tránh những người đó công kích, mắt lại không rời Vân Ương, một cái là muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào ứng đối, một cái còn lại là lo lắng nàng có thể hay không bị thương. Lan Tinh ở ứng phó những người đó thời điểm, cũng thường thường hướng Vân Ương phương hướng ó, nàng ra tay đều là trực tiếp nháy mắt hạ gục, căn bản là học không đến cái gì, lúc này đây là cái học tập cơ hội tốt. Đối lập hai phương tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, một bên thành thạo, thậm chí cảm thấy này đó cái gọi là dị năng giả nhạt nhẽo, một bên còn lại là cảm thấy chính mình ra cửa không thấy hoàng lịch, đối phương hoàn toàn không phải bọn họ có thể đánh thắng được, tùy tiện đánh tính toán đi. Dù sao Tạ Lão chỉ chú ý Vân Ương, cũng không công phu nhìn bọn hắn chầm chầm động tác. Như thế tưởng tượng, những người đó công kích cũng chầm lên. Bọn họ bản thân đối Vân Ương này đội người không nhiều ít địch ý, bản thân chính là cường giả vi tôn, không tốt đồn đãi cũng có thể là bị nhân đấu kỵ tùy ý tản. Bỏ qua một bên một ít nhân tố, bọn họ vẫn là rất thưởng thức cùng sùng bái bọn họ, rốt cuộc không có ai ở ngắn ngủn mấy ngày, liền cấp căn cứ cống hiến như vậy nhiều vật tư. Vân Ương cùng Tạ Dễ ngươi tới ta đi qua mấy chục chiều, Vân Ương không sai biệt lắm đã xem đã hiểu hắn chiêu số, nhưng Tạ Dễ lại không có nhìn thấu Vân Ương nửa phần. Ngươi đây là cái gì công pháp? Đoán không ra, hắn đoán không ra nàng thân thủ. Nàng nhất chiêu nhất thức đều bị tinh chuẩn tính toán quá giống nhau, mỗi khi hắn cho rằng đã thành công đoán trước ra nàng tiếp theo chiêu sẽ như thế nào đánh khi, lại bị nàng dùng một cái khác chiêu thức bức lui. Muốn mạng ngươi pháp? Vân Ương múa may đường đao nhẹ nhàng bộ dáng làm Tạ Dễ cắn răng thầm hận, tưởng hắn học tập tổ truyền công pháp vài thập niên, lại bị này hoàng mao nha đầu bức tới rồi này nông nỗi. Thật là vô cùng nhục nhã. Đã biết hắn kịch bản, Vân Ương đơn giản đem đường đao thu hồi vỏ đao, tính toán làm nhục nhã tới càng hoàn toàn một ít. Nàng học Tạ Dễ bộ dáng, hư liêu quần áo, một tay đặt ở trước người, khóe môi treo lên mạc danh cười. Tạ Dễ vừa thấy, này cả kinh nói, ngươi như thế nào sẽ ta tổ truyền công pháp? Ngay cả nện bước đều không kém mảy may. Vân Ương một tay thành chảo ra chiêu, ở xé rách hắn quần áo góc áo khi, vứt bỏ trong tay vải vụn, mới đáp, hiện học. Loại đồ vật này rất đơn giản, không phải sao? Nàng thiên tư hơn người, rất nhiều đồ vật, chỉ cần nàng nguyện ý, học lên cũng là rất đơn giản. Đơn giản. Hắn tu tập nhiều năm mới có thể làm được ngưng khí rơi bước. Nàng lại chỉ là hoa vài phút liền làm được. Đây là cái gì thiên phú? Tạ Dễ đáy lòng ở dâng lên một cổ oán khí đồng thời, đối Vân Ương hứng thú cũng càng lúc càng lớn. Kia cái này, ngươi có thể học sao? Tạ Dễ bắt đầu vận dụng chính mình trước đó không lâu mới thức tỉnh ra tới dị năng, dưới chân mạn khai băng xương mù làm bốn phía nhiệt độ không khí thấp một ít, lại không ảnh hưởng một người hoạt động. Vân Ương nhướng mày, lóp chân phát lực về phía sau tiểu lui lại mấy bước. Nhìn trên mặt đất triển khai vụ băng, khinh thường nhíu môi, loại trình độ này, ma pháp học đồ đều có thể làm được a. Không biết cái gì thời điểm một bậc xúc đến Nam Cung Hiên áo trên trong túi ngân tương vui vẻ ở hắn trong túi quay cuồng thân thể, thiên lạp, như thế nào sẽ có như thế xuẩn nhân loại. Thật là cười chết xà. Thế nhưng có nhân loại cùng chủ nhân so dị năng, á ha ha. Và mặt không cần quá đau a. Vân Ương hiện lên một đạo băng nhận, cảm thấy không thú vị buông tay. Ngươi đối dị năng không chế chỉ có như vậy sao? Ta thức tỉnh ứng có thể bất quá mới một tháng. Tạ Dễ hận nóng nảy Vân Ương này Vân Đạm Phong khinh thái độ. Một tháng mới làm được như vậy. Lần này, Vân Ương là thật sự giật mình, bất quá nghĩ đến đây linh lực vẫn đủ, cũng khó trách nhân gia tu luyện chậm. Loại này tiểu nhi khoa đồ vật Vân Ương thoáng giật giật ngón tay, không cần tốn nhiều sức trên mặt đất trải lên một tầng thật dày băng, ở đây người đều không tự giác rụt rụt thân mình, hảo lãnh. Liên vươn trẻ tiểu bằng hữu đều sẽ đi. Nàng lại giật giật ngón tay ngưng làm ra một cái băng xà, vừa mới ngươi giống như có nói chừa chút khẩu đức sự tình, bằng không như thế nào chết cũng không biết. Cảm giác được nguy hiểm Tạ Dễ cũng không có tiếp tục công kích Vân Ương, ở băng xà chiều hắn bơi tới thời điểm, cũng đã thối lui khoảng cách. Nói thật, ta là cái thực bên vực người mình người, ngươi vừa mới như vậy đối một cái cùng ta cùng trận doanh người ta nói cái loại này lời nói. Làm ta không thể không dùng loại này lãng phí thời gian phương thức tới nhục nhã ngươi. Nàng làm được băng xà cung khởi trên người, tiểu chân, quơ quơ, không biết ngươi cảm nhận được không có. Ngươi, Tạ Dễ lúc này ngực thật là bẹp một búng máu. Phun không ra lại nuốt không dưới. Chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt làm hắn không nói chuyện nhưng ai Vân Ương, hận không thể dùng ánh mắt giết chết nàng. Xem, mới vài phút thời gian. Ta liền đem ngươi cái gì nhảm chán tổ truyền võ công học được tay, băng dị năng cũng so ngươi lợi hại như thế nhiều. Vân Ương mặt vô biểu tình buông tay, dùng nhàn nhạt ngữ khí mang theo làm người xấu hổ và giận dữ khinh miệt nói, ngươi cái gì đều so bất quá ta, còn muốn cho ta đi theo ngươi làm cái gì kiểm tra. Vừa đấm vừa xoa cũng vô pháp đem một mục tiêu mang về lĩnh thưởng, cái này làm cho ngươi tổn thất rất lớn đi. Một phen tuổi, tóc đều phải rớt hết, còn muốn chịu tiểu bối khí. Nói không chừng trở về lúc sau, còn muốn ai thủ trưởng mắng, này có tính không là lúc tuổi già thê lương đâu. Xem ngươi mang theo những người này tới, cũng không có một cái cốt cách cùng ngươi giống nhau, là trong nhà người từ bỏ ngươi. Đã chết. Nga. Ta cảm thấy người trước khả năng tính lớn một chút đâu. rốt cuộc tuổi như thế đại người còn muốn loạn tưởng não bổ một ít siêu việt chính mình năng lực trong phạm vi sự tình, chỉ cần là cá nhân đều không nghĩ đi theo người đi. Phúc! Bị Vân Lương kia nhẹ nhàng bâng cơ khinh miệt ngữ khí khí đến Tạ Dễ rốt cuộc chịu đựng không được, trực tiếp hộc ra kia khẩu nghẹn ở trong lòng huyết. Chương 179. Tạ Dễ mang đến những cái đó thủ hạ nhìn đến hắn ngã xuống khi, vội vàng chạy tới đem hắn đỡ lên, Tạ Lao, không bằng, chúng ta trước rời đi này đi. Nhân gia thực lực còn không có hoàn toàn lấy ra tới liền đem ngươi khí đến hộp máu, nay căn bản là không làm đầu sao. Câm miệng. Tạ Dễ hung hăng mà lau khỏe miệng huyết, dùng một đôi chuột mục trừng mắt nàng, ngươi biết hôm nay ngươi không theo ta đi, sẽ có cái gì hậu quả sao? Ngồi ở dùng băng dị năng ngưng làm ra tới thân rắn thượng Vân Ương không để bụng nhún nhún vai, sẽ có cái gì hậu quả không phải ta hiện tại muốn quan tâm, ta ngược lại tương đối tò mò ngươi có thể hay không bình an đi ra cái này môn. Ngươi nếu là dám giết ta, ngươi cũng đừng muốn chạy ra L thị căn cứ. Úc Vân Ương cười cười, nói, nguyên lai ngươi cũng chỉ là cái chạy chân A. Cái gì ý tứ? Tạ Dễ trong lòng lạc một chút, trên mặt lại vẫn là cố gắng chấn định. Nỗ lực không cho Vân Ương nhìn ra cái gì dị thường tới. Ngươi biết ta là cái gì ý tứ? Nàng triệt hồi băng dị năng, tiếp cận linh độ không gian bắt đầu chậm rãi hồi ôn. Ta liền nói một cái dẫn đầu người như thế nào sẽ như thế kém cỏi. Nguyên lai vẫn là cái chạy chân. Giết hắn, liền đi không ra L thị căn cứ. Tạ Dễ chỉ sợ là người nào đó cánh tay trái bờ vai phải, nhưng cái kia có thể mệnh lệnh Tạ Dễ làm việc người, nhất định không phải Tư Mặc đối thủ một mất một còn. Có thể cùng hắn đánh giá người, như thế nào khả năng như thế xuẩn, phái ra loại người này lại đây bắt người. Đội trưởng, đi đâu? Lan Tinh nhìn hướng ngoài phòng đi đến Vân Ương, giống như biết rời đi L thị căn cứ đã đến giờ, vội vàng chạy về trong phòng đem nên lấy thượng. Nam Cung Hiên còn lại là trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân cười liếc mắt một cái những cái đó không dám hành động thiếu suy nghĩ người, sau đó mới hoạt động bước chân, đuổi kịp Vân Ương. Tư Mặc đem trên bàn quả hạch bàn bưng lên, một bên ăn, một bên hướng bên ngoài đi, nơi này xác thật không cần phải lại đãi đi xuống, Tạ Dễ máu mang theo một loại kỳ quái hương vị, cái này làm cho hắn cảm giác được có chút nguy hiểm. Thẳng đến Vân Ương đoàn người đều ra cửa, hơn nữa tới rồi dưới lầu, Tạ Dễ kia bọn người đều không có dám tùy ý hoạt động một chút. Đỡ Tạ Dễ người nghĩ, nói, Tạ Lão, bọn họ đều đi rồi, chỉ sợ là làm nhiệm vụ đi. Nếu không chờ bọn họ trở về lại xem. Tạ Dễ là người cố chấp, cũng hảo mặt mũi. Bị Vân Ương như thế không khách khí tại đám thuộc hạ trước và mặt, cái này làm cho hắn một chút không nhịn xuống, thẹn quá thành giận quát, đi. Bọn họ đi, các ngươi liền sẽ không ngăn sao. Ngày thường cáo mượn oai hùng cho cậy thế chủ, lúc này như thế nào đều cùng giống nhau nghẹn đem người cấp thả chạy. Ngươi tự mình không cũng không ngăn lại người sao. Một đám người giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể một đám cúi đầu làm nhận sai bộ dáng, trong lòng còn lại là không ngừng mắng chân chính cáo mượn oai hùn người Tạ Dễ. Cũng khó trách lao nhân này không bị trọng dụng, đi theo hắn tiền đồ thật là một mảnh hắc ám, chọn cái thời gian đi đầu nhập vào mặt khác người lãnh đạo hảo. Tạ Dễ còn ở cắn răng tức giận mắng, đem Tử Vân Lương kia được đến lửa giận toàn bộ rơi tại này mấy cái thân thủ đều thực không tồi thủ hạ trên người, lại hoàn toàn không có nhận thấy được. Bọn họ nguyện trung thành tâm đã bởi vì hắn tức giận mắng cùng không biết tiến thối sinh ra biến hóa. Vân Ương làm Lan Tinh đi đăng ký, sau đó đi lánh xe, tuy rằng bọn họ ra nhiệm vụ số lần thiếu, nhưng biểu hiện không tồi, cho nên ở xin dùng một đài nhẹ hình tái xe vận tải thời điểm, cũng không có bị cự tuyệt. Mang lên Tống Thị tỷ đệ, phát động xe đồng thời, bị người cấp ngăn cản. Nôn Duyệt Nhạc trắng bệnh khuôn mặt nhỏ che ở xe vận tải phía trước, còn kém một chút, liền sẽ đụng vào nàng. Vân Ương, ta và các ngươi cùng nhau đi. Nôn Duyệt Nhạc lấy lòng cười cười, vừa lúc bọn họ cũng muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhìn đến Vân Ương tái xe vận tải khi, nghĩ thầm nàng mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ có rất lớn thu hoạch, lúc này đây đi ra ngoài khẳng định cũng không ngoại lệ, hơi chút lợi dụng một chút cũng là có thể. Dù sao nàng cùng Tào Thắng đã gia nhập Long Cánh đội ngũ, chiến lược giá trị thẳng tắp bay lên, tin tưởng Vân Ương là sẽ không cự tuyệt. Ngồi ở ghế điều khiển phụ Vân Ương xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn nàng, hôm nay thời tiết cũng không phải thực hảo, ánh mặt trời miễn miễn cưỡng cưỡng xuyên thấu qua dày nặng tầng mây tơi xuống, chỉ còn lại có một tia ánh chiều tà. Nhưng là Ngôn Duyệt Nhạc cái này phảng phất từ thi họa nhảy ra tới thiên sứ giống như bị ánh mặt trời chiếu cố giống nhau, cố tình bị chiếu nổi lên một cổ tử nông cạn ánh sáng nhu hòa, đem nàng sấn đến nhu hòa mà vô hại, ngập nước mắt mang theo không tiếng động cầu xin, dường như chỉ cần cự tuyệt nàng, chính mình chính là cái tội ác tẩy trời người. Long cánh người giá một chiếc quân dụng dịp trượt lại đây, song song bóc còi, làm Nam Cung Hiên ghé mắt. Long đội trưởng. Nam Cung Hiên ôn hòa cười cười, thật xảo. Đúng vậy, các ngươi đi đâu? Long cánh cười đến vẻ mặt sang sảng, đại ca ca nhà bên giống nhau ngoại hình làm hắn thực dễ dàng làm người buông phòng bị, cùng chi kết giao. Phu cận vật tư chỉ sợ đã bị càn quét xong rồi, ta theo chân bọn họ quyết định đi xa hơn một chút địa phương nhìn xem, các ngươi đâu? Nam Cung Hiên nói lời này cùng không trả lời giống nhau, phòng tích thủy bất lẩu, nhưng này cũng không ảnh hưởng Long cánh tươi cười, người nhiều lực lượng đại, nếu như thế xảo, liền cùng nhau đi. Long cánh vẫn luôn thực tin tưởng chính mình trực giác, hôm nay lại đây đụng tới Nam Cung Hiên những người này cũng là ngoài ý liệu sự tình, nhưng nhìn đến Vân Lương khi, hắn đột nhiên cảm thấy theo chân bọn họ đi sẽ có không tồi sự tình phát sinh. Nam Cung Hiên không nói gì, không hề xem Nôn Duyệt Nhạc, đã nhắm mắt lại Vân Ương lười nhác nói một tiếng, bọn họ ai cùng khiến cho bọn họ cùng. Từ căn cứ đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhân thân thượng sẽ không mang quá nhiều vật tư, tới rồi nhất định thời điểm bọn họ sẽ biết khó mà lui. Tuy rằng không có cùng Long cánh người này chính diện tiếp xúc quá, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua, hắn không phải cái loại này gian tra âm hiểm người, cho nên làm hắn đi theo, đối bọn họ có lẽ cũng có chút chỗ tốt. Đương nhiên, Nôn Duyệt Nhạc là cái ngoài ý muốn, nàng như thế nào sẽ gia nhập Long cánh đội ngũ? Không phải nói Long cánh đội ngũ rất khó nhập sao? Nếu ưng đều như thế nói, vậy các ngươi liền đi theo đi. Rõ ràng chỉ là một câu thực bình thường nói, lăng là bị Nam Cung Hiên nói được làm giận. Dường như Long cánh đoàn người là bọn họ tùy tùng giống nhau. Tâm cao khí ngạo mấy cái đội viên nghe được Nam Cung Hiên nói, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn vài lần sau cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc nhà bọn họ đội trưởng đều không có nói chuyện, bọn họ nào có cái gì tư cách. Long cánh cũng không tức giận, chờ Nam Cung Hiên đem xe khai một khoảng cách sau, mới làm chính mình người đuổi kịp bọn họ. Long cánh ca ca, Vân Ương tính cách chính là như vậy, nàng tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thật người vẫn là khá tốt. Nôn Duyệt Nhạc ngồi ở xe xếp sau, thật cẩn thận ngồi đối diện ở ghế phụ Long cánh nói. Cùng nàng cùng nhau ngồi ở xếp sau hai người đều không hẹn mà cùng nhìn mắt Nôn Duyệt Nhạc, sau đó lại mặc không lên tiếng thu hồi tầm mắt. Long cánh ca ca. Ý hề, hảo buồn nôn. Long cánh nghe vậy, sang sảng cười vài tiếng, nói, ta biết, không quan hệ, ta đã thấy rất nhiều thích lạnh một khuôn mặt cùng không tốt lời nói người, Vân Ương này tiểu cô nương chỉ sợ cũng là kia một loại đi. Chương 180. Long cánh là ăn qua khổ. Từ không có tiếng tăm gì tiểu binh lăn lộn đến bây giờ vị trí này, gặp qua người nhiều đi, cho nên hắn cũng không đi so đo Nôn Duyệt Nhạc tiểu tâm cơ, chỉ là theo tiếp một câu mà thôi. Nôn Duyệt Nhạc ngượng ngùng nhấp môi cười cười, nàng bảo đảm kính chiếu hậu có thể nhìn đến chính mình miệng cười sau, mới sâu kín nói, Long cánh ca ca, ngươi khả năng không biết, Vân Ương ở trong trường học A, mặc kệ là đối lao sư vẫn là đồng học, đều là một cái dạng đâu. Rất nhiều đồng học đều ngầm đánh đố. Đánh cuộc nàng có thể hay không bởi vì một chút sự tình biến sắc mặt. Các ngươi làm cái gì sao? Long cánh từ trằn trọc đến L thị căn cứ lúc sau, cũng nghe tới rồi về Vân Ương một ít lây bệnh, cho nên hắn bản nhân vẫn là đối nàng rất có hứng thú. Nghe nói nàng thực có thể đánh A. Rất muốn tận mắt nhìn thấy xem nàng thân thủ. Ta không có làm A. Chỉ là có chút. Tính cách tương đối hoạt bát đồng học ở Vân Ương trên bàn sách phóng một ít tiểu sâu linh tinh Nôn Duyệt Nhạc có chút khó xử thở dài, đều là ta không tốt, nếu lúc trước ta đầy hứa hẹn nàng nói mấy câu nói, nàng cũng sẽ không đã chịu đồng học xa lánh. Sâu lông sao? Cùng Nôn Duyệt Nhạc sóng vai mà ngồi nữ nhân ghét bỏ bĩu môi, loại này tiểu nhi khoa như thế nào khả năng làm một người biến sắc mặt, hiện tại tiểu hài tử chính là ấu trĩ. Ta tốt nghiệp liền có thể đọc đại học. Phải không? Liền như bây giờ, ngươi còn nghĩ đọc đại học A. Chỉ có sơ trung văn hóa nữ nhân trầm trọc đối Nôn Duyệt Nhạc cười lạnh nói, nghe nói ngươi ở ngươi trước kia trong đội ngũ khởi tác dụng chính là manh trăng khóc, cũng không biết có phải hay không thật sự. Hiện giờ vừa thấy, còn thật có khả năng đâu. Đơn lị, Long cánh trong đội ngũ sức chiến đấu bài trước nữ nhân, nàng thức tỉnh hỏa dị năng quả thực chính là nàng tính cách đặc tả, một lời không hợp là có thể trực tiếp khai tấu hỏa bạo nữ nhân. Lớn lên rất đẹp, dáng người cũng thực hảo, rất nhiều người đều đối nàng có ý tứ, nhưng là nàng liền một ánh mắt cũng không cho, cả người tựa như một con cao ngạo khổng tức giống nhau, đôi chính mình coi thường người khinh thường nhìn lại. Thích trực tiếp người, chán ghét Ngôn Duyệt Nhạc loại này nhu nhược đến véo một chút là có thể chết Bạch Liên Hoa. Cho nên từ Ngôn Duyệt Nhạc tiến đội lúc sau, nàng liền chưa cho quá Ngôn Duyệt Nhạc một cái sắc mặt tốt. Hứng thú tới, còn sẽ nói mấy câu lấp kín Ngôn Duyệt Nhạc khẩu, đem nhân khí khóc mới ngửa mặt lên trời thở dài thẳng kêu sảng. Đơn tỷ, ta không có Ngôn Duyệt Nhạc ủy khuất túi đầu, có. Có Tào Thắng ca ca bảo hộ ta. Tào Thắng. Đơn Lị đối Tào Thắng người này ấn tượng giống nhau, nói chán ghét có điểm quá mức, nói thích còn không đủ trình độ, hắn nếu có một ngày không bảo vệ ngươi, ngươi nói ngươi là bị ăn đâu. Vẫn là tìm mặt khác cái gì ca ca dựa một dựa. Ai? Chúng ta Long đội trưởng ngươi cũng đừng suy nghĩ, độc thân mau 30 năm, chúng ta đều cảm thấy hắn chỉ đối nam nhân có hứng thú. Cờ trách Ngôn Duyệt Nhạc đồng thời cũng không quên hắc một phen long cánh Đơn Lị mỹ diễm trên mặt gợi lên làm nam nhân hạ bụng khô nóng cười nhạt. Đương nhiên, nếu ngươi có bản lĩnh đem chúng ta Long đội trưởng tính hướng rút về quỹ đạo, cũng là ngươi bản lĩnh. Nghe Đơn Lị càng nói càng có lực, cùng nàng ai vai ngồi nữ nhân nghe không nổi nữa, kéo kéo nàng góc áo, nói, ngươi bất tranh cãi, chú ý quan sát bốn phía, để ngừa vạn nhất. Diệp Linh Thanh, sinh ra ở một cái thư hương thế gia. Đừng nhìn nàng lưu trữ một cái mội mội đầu, văn văn tính tính, sử dụng tới so chịu quá tin người còn lợi hại. Chật! Đơn Lị ghét bỏ mắt trợn trắng, được rồi, ta đã biết, ngươi đừng niệm tam tự kinh là được. Đơn Lị văn bằng không cao, tính cách hỏa bạo trực tiếp, làm việc so bộ phận nam nhân càng mãnh liệt, mà Diệp Linh Thanh là xuất ngoại lưu học trở về, cầm trong tay song văn bằng nàng ở điểm này có thể ném Đơn Lị vài con phố, làm việc có trật tự. Liền tính là khó được đã phát tính tình, thanh âm cũng là tinh tế nhu nhu. Tính cách chống đánh xuôi, khen thổi ngược người lại ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ trở thành khuê mật, vẫn là phi thường tốt cái loại này. Hai người nhận thức thời gian rõ ràng mới mấy tháng mà thôi. Ta nào có niệm tam tự kinh, đó là thơ tử. Hảo hảo hảo, tóm lại ngươi đừng ở ta bên lỗ thai thượng niệm những cái đó, ta đau đầu. Diệp Linh Thanh vẫn luôn muốn cho Đơn Lị nhiều học một chút đồ vật. Bởi vì nàng biết Đơn Lị ở điểm này thực tự ti. Chính là, người trước kia chính mình nói muốn học, còn nói muốn đi khảo cổ cái gì ta mới nhìn đến Đơn Lị nhấp thành một cái thẳng tắp môi, nàng vội vàng câm miệng, hảo hảo, ta không nói, ngươi đừng nóng giận. Hừ, Đơn Lị khỏe miệng một câu, một phen ôm lấy nàng bả vai, nói, ngươi nói ta nếu là nam thật tốt, nhất định cưới ngươi này hiền huệ nữ nhân làm thê tử. Ngươi đừng náo. Diệp Linh Thanh văn nhã che miệng cười khẽ, nếu như bị ngươi đệ đệ nghe được, ngươi nhất định sẽ bị đánh. Thiết, cái hầm tiêu hóa. Đơn Lị lại mắt trợn trắng, liền như thế đĩnh đạc ôm lấy nàng không nói. Ngôn Duyệt Nhạc cùng Diệp Linh Thanh đều có một loại làm người muốn bảo hộ nhu nhược cảm. Người trước ở Đơn Lị trong mắt trừ bỏ biệt nữ chính là biệt nữ. Có lẽ là lần đó không cẩn thận liếc tới rồi Ngôn Duyệt Nhạc trong mắt một tia đắc ý, mới có thể đối nàng hảo cảm toàn vô, thậm chí là chán ghét đi. Nhưng là Diệp Linh Thanh không giống nhau, xuất thân hảo, khí chất hảo, cả người thanh thanh tú tú, cười rộ lên cũng làm người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, ánh mắt thanh triệt tựa như một mặt gương, làm những cái đó có chút vai tâm tư người tự hành hổ thẹn. Lại đi phía trước liền phải ra khỏi thành, bọn họ đây là tính toán đi đâu. Vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ Diệp Linh Thanh hơi hơi như mày, cái này phương hướng cũng không có thực phẩm nhà xưởng, cũng không có trại chăn nuôi. Chẳng lẽ là muốn đi gần nhất huyện thành tìm vật tư sao? Cách nơi này gần nhất huyện thành không phải đã bị càn quét qua sao? Kia bọn họ muốn làm cái gì? Diệp Linh Thanh tưởng không rõ. Lại cùng một đoạn đường nhìn xem đi. Long cánh nhìn phía trước chạy chiếc xe, nói, đề cao cảnh giác, đối phương tuy rằng không có biểu hiện ra địch ý, nhưng cũng không bài trừ bị ẩn núp ở bốn phía người đánh lén khả năng. L thị căn cứ dung lượng hữu hạn. Rất nhiều người mộ danh mà đến lại không có bị phê chuẩn tiến vào. Những cái đó bị cự tuyệt người có sẽ lựa chọn rời đi, đi mặt khác thành thị tìm kiếm người sống sót căn cứ, nhưng cũng có người sẽ lựa chọn lưu lại, chờ căn cứ người giảm bớt, có lẽ sẽ thả bọn họ đi vào. Nhưng cũng có một ít người, sẽ giấu ở chỗ tối, chờ đợi những cái đó từ L thị trong căn cứ ra tới, cướp bóc những cái đó mang theo thủy cùng đồ ăn người. Loại người này bọn họ gặp được quá rất nhiều lần. Ác liệt dưới tình huống sẽ lựa chọn đem đối phương giết chết, nhưng ở điều kiện cho phép dưới tình huống, bọn họ vẫn là sẽ đem người thả chạy. Chỉ là không biết, này dọc theo đường đi có thể hay không có loại người này ở nơi tối tăm ẩn nút. Đang lúc Long Cánh như thế nghĩ, vững vàng chạy ở phía trước xe đột nhiên tới cái phanh gấp. Chói hai tiếng thắng xe làm điều khiển quân dụng dịp tài xế vội vàng giẫm trụ phanh lại, miễn miễn cưỡng cưỡng ngừng lại, không có phát sinh tai nạn xe cộ. Chuyện như thế nào? Mặt sau người phản ứng không kịp thời, đụng phải Long Cánh cưới dịp. Long Cánh bắt tay phóng tới ngoài cửa sổ đánh mấy cái thủ thế, hắn nhìn Vân Ương từ trên xe nhảy xuống bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú. Chương 181. Sự thật chứng minh, xe cẩu trong quá trình cùng tài xế bắt chuyện hoặc kéo ra tài xế lực chú ý hành vi là phi thường nguy hiểm. Nam Cung Hiên trong lòng vẫn luôn liền rất lo lắng Vân Ương bị rót vào vi rút sự, tuy rằng nói hắn lựa chọn tin nàng, nhưng khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút nhịn không được. Cho nên ở cùng nàng câu được câu không nói chuyện phiếm khi, sẽ mang theo một chút mục đích tính đi hỏi nàng vi rút sự tình, luôn là bị nàng không lưu dấu vết chắn sau khi trở về, hắn tầm mắt liền bắt đầu hướng trên người nàng phiêu. Thẳng đến Vân Ương trực tiếp duỗi chân lại đây giẫm trụ phanh lại khi, hắn mới phát hiện phía trước bị nhân thiết chướng ngại vật trên đường. Từng hàng cương đinh dương nanh múa vướt nằm ở có chút da nẻ khai đậu du trên đường, không tiếng động châm chọc hắn không chuyên tâm. Sắc mặt có chút khó coi nhìn mắt Vân Ương, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nhẹ giọng nói, xin lỗi. Nếu không phải nàng, hắn rất có thể liền như thế tiến lên, ô tô không nhảy sau vô cùng có khả năng đụng vào ven đường vòng bảo hộ, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Vân Ương gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu hắn xin lỗi. Cùng lúc đó, nàng cũng đẩy ra cửa xe, đi rồi đi xuống. Chướng ngại vật trên đường thiết tương đối xảo, có thể đem người ngăn cản đồng thời cũng không có lãng phí quá nhiều tài nguyên, đinh sắt cách xa nhau chi gian, còn có thể làm người đặt chân khe hở. Nàng một tay du đặt ở bên cạnh người, một tay ấn ở chuôi đao thượng, lạnh lùng nhìn quanh một chút bốn phía, không có phát hiện có thể giấu người địa phương sau, cũng không có sốt ruột trở lại trên xe, mà là tiếp tục lẳng lặng đứng ở xa tiền, không có đi phất mở đường trướng, cũng không có dương giọng làm tránh ở chỗ tối người ra tới. Phía sau không có nghe được động tĩnh người tuy rằng có điểm tiểu ý kiến, nhưng Long Cánh không nói gì, bọn họ cũng chỉ là bưng thành thành thật thật an tĩnh đề phòng, không dám có bất luận cái gì một tia thả lỏng. Đoàn người lại đợi trong chốc lát, Nôn Duyệt Nhạc cảm thấy nơi này chướng ngại vật trên đường rất có thể là người khác lưu lại tới, nhưng những người đó đã ra cái gì ngoài ý muốn hoặc là đã rời đi, cho nên nàng ở mở cửa xe đồng thời đối người trong xe giơ lên một mạt buồn rầu lại xin lỗi tươi cười, nói: thật là thực xin lỗi, Vân Ương chính là như vậy, ta đi theo nàng nói à. Đơn Lị cùng Diệp Linh Thanh liếc nhau, nhìn đến từng người đấy mắt ý cười sau, cũng không nói gì ngăn cản. Long Cánh tuy rằng chính trực, nhưng cũng không phải cái loại này thiện tâm tùy ý phát đại thánh nhân. Hán tử kính chiếu hậu quét mắt đã xuống xe Ngôn Duyệt Nhạc liếc mắt một cái sau cũng không tỏ thái độ. Tài xế thấy người trong xe đều không có mở miệng nói, tự nhiên cũng liền lựa chọn trầm mặc. Nôn Duyệt Nhạc chẳng lẽ liền nhìn không ra tới Vân Ương không dễ cho sao? Đơn Lị trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, nữ nhân này, còn tưởng rằng chính mình kỹ thuật diễn thật tốt đâu. Nếu đặt ở tận thế phía trước, chỉ sợ sẽ ở giới giải trí xông ra phiến thiên địa đi. Diệp Linh Thanh không có nói thẳng cái gì, chỉ là khinh khinh nhu nhu nói chính mình cái nhìn, nàng thực thích hợp diễn bên ngoài như ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên, nội bộ lại là âm hiểm ác độc nữ số 2. Bình phán một người ngươi còn có thể như thế nghiền ngẫm từng chữ một, ta lỗ thai đau. Đơn Lị nói xong còn đào đào lỗ thai, còn tưởng nói cái gì thời điểm, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến Tào Thắng từ ngoài xe đi qua. Nàng khinh thường gợi lên cười tới, đệ thấp thanh âm đối Diệp Linh Thanh nói, trung khuyển lại đi nguyện trung thành hắn nữ vương. Diệp Linh Thanh che miệng cười khẽ, cũng không đi phủ nhận nàng lời nói. Nàng xuất thân đại thế gia, từ nhỏ liền ở vào cái kia đại trảo nhuộm bên trong. Muôn hình muôn vẻ người xem qua không ít, cho nên Ngôn Duyệt Nhạc về điểm này trang đáng thương tiểu kỹ xảo ở trong mắt nàng chỉ là một cái còn tính không tồi con hát thôi. Mà Tào Thắng đối Ngôn Duyệt Nhạc là thật sự hảo, giống như vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, chẳng sợ sẽ biến thành một cái rất xấu người. Vân Ương sẽ không có việc gì đi. Đơn Lị khách khí biểu ôn ôn nhu nhu kỳ thật có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài Diệp Linh Thanh thế nhưng sẽ mở miệng lo lắng một cái liền lời nói đều không có nói thượng quá người, rất là ngạc nhiên chọn cao mi, nói, ngươi thế nhưng sẽ lo lắng một cái người xa lạ. Diệp Linh Thanh biết bạn tốt vì cái gì sẽ như vậy, vì thế nhẹ nhàng cười vài tiếng sau, nói, nàng tuy rằng thoạt nhìn không phải thực hảo ở chung. Hảo đi, nàng khả năng thật sự có điểm khó ở chung, nhưng nàng mắt thực sạch sẽ đến làm ta muốn đi theo nàng giao cái bằng hữu. Ngươi cũng là như thế cảm thấy. Đơn Lị lôi kéo nàng xuống xe, chúng ta đi theo nàng giao bằng hữu đi. Nói thật, ta thấy nàng ánh mắt đầu tiên cảm giác cũng thực không tồi. Ngươi đừng nói Phong chính là Vũ, Nôn Duyệt Nhạc đi tìm nàng, nàng khả năng không có thời gian lý chúng ta. Tuy rằng là như thế nói, Diệp Linh Thanh lại vẫn là thuận theo chăn Đơn Lị dùng nửa cường ngạnh thái độ kéo xuống xe. Đội trưởng, chúng ta qua đi nhìn xem a. Long Cánh gật đầu, đi thôi. Chính mình đội viên cùng Vân Ương đánh hảo quan hệ đối hắn không có chỗ hỏng, hắn không có lý do gì ngăn cản. Vân Ương nghiêng đầu nhìn từ một bên toát ra tới, đôi tay dao nắm ở trước ngực, một bộ thấp thỏm bất an Nôn Duyệt Nhạc, trầm mặc không nói chờ nàng mở miệng. Cho rằng Vân Ương nhìn đến nàng liền sẽ hỏi nàng tới làm cái gì, Nôn Duyệt Nhạc đợi trong chốc lát cũng không thấy đối phương mở miệng, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp thuyết minh ý đồ đến. Vân Ương, chúng ta ra tới đã hơn nửa giờ, ngươi đây là muốn đi đâu? Này đó chướng ngại vật trên đường rời đi không phải có thể sao? Vì cái gì? Vì cái gì còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian? Tới rồi buổi tối, sẽ rất nguy hiểm. Đem nàng lời nói toàn bộ thu vào lỗ tai, Vân Ương vẫn là thực an tĩnh nhìn nàng, trước mắt người này rốt cuộc là thật không hiểu, vẫn là giả không hiểu. Nói xong. Ân. Đội trưởng, nơi này là không phải có gì thường. Từ sau thùng xe nhảy xuống Lan Tinh yêu thích không buông tay vứt chơi phía trước Vân Ương cho hắn, hỏi, người vẫn là tang thi. Con đường hai bên đều là một mảnh hoang vu, khô khốc cỏ dại bị người đuổi đi ngã vào một bên, mấy đống rải rác nhà lầu cũng bị người dùng pháo bắn cho thành xi măng khối, mơ hồ còn có thể nhìn đến nơi xa tang thi ở xi măng khối đôi du đãng, cũng có thể nhìn đến bị xi măng khối đè ở phía dưới tang thi không ngừng dãy rủa. Loại này ghê tởm người quái dị chăng chỉ cần không đem đầu góc bạo, là có thể vẫn luôn sống sót. Đều có. Ngón cái đẻ trôi đao thượng hoa văn, nơi này không thích hợp, mục tiêu còn không minh xác, cho nên phải đợi. Nàng đối Lan Tinh giải thích xong sau, nói, đề cao cảnh giác, không bài trừ có tay súng bắn tỉa khả năng. Chung quanh những cái đó kiến trúc cũng đủ giấu người, tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng trực giác nói cho nàng nơi này có không tốt lắm đối phó đối thủ ẩn nút ở bốn phía. Nghe được thật sự khả năng có địch nhân tiềm tàng ở bốn phía, Nôn Duyệt Nhạc sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, Vân Ương ngươi đừng nói bậy à, nơi này phóng nhãn nhìn lại cái gì đều không có, ngươi tổng không thể dựa vào ngươi trực giác khiến cho chúng ta vẫn luôn chờ xem. Trở về chậm, vật tư cũng tịch thu tập đến nói, Vân Ương, ngươi cũng đừng xử tiểu tính tình. Chúng ta nhanh lên rời đi chướng ngại vật trên đường, đi phía trước tìm vật tư đi. Nôn Duyệt Nhạc nói xong, liền lên đường hướng chướng ngại vật trên đường đi đến, đi tới Đơn Lị cùng Diệp Linh Thanh xem nàng như vậy, đáy mắt đều xẹt qua một tia nghi hoặc, sau đó đi qua đi hỏi vẻ mặt lạnh nhạt Vân Ương. Hải, ta là Đơn Lị, nàng kêu Diệp Linh Thanh, chúng ta tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, còn có, kêu đóa bạch liên hoa muốn làm gì đâu. Chương 182 Thần ái thế nhân, nàng tưởng chỉ mình non nớt chi lực trợ giúp chúng ta rời đi chướng ngại vật trên đường, hơn nữa không cần hỗ trợ. Vân Ương đem trận mắt nói dối bản lĩnh phát huy tới rồi cực hạn. Các ngươi hảo, ta là Vân Ương, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Hai người ánh mắt thanh triệt bằng thẳng, cái này làm cho nàng không chút do dự đối với các nàng hữu hảo vươn tay, nhìn có chút ngốc lăng các nàng, kỳ quái nói, các ngươi nơi này người nhìn thấy ấn tượng không tồi người không đều là muốn bắt tay sao. Ta cảm thấy các ngươi thực không tồi, cho nên, nắm một chút. Đơn Lị cùng Diệp Linh Thanh không có đi nghĩ lại Vân Ương trong miệng các ngươi nơi này người là như thế nào cái ý tứ, chỉ là nghe được nàng như thế nói thẳng đối với các nàng ấn tượng không tồi sau, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hai người cũng không làm ra vẻ, tự nhiên hào phóng cùng Vân Ương nắm tay. Đứng ở Vân Ương phía sau Lan Tinh nhìn đến đội trưởng nhà mình chủ động đối người kỳ hảo, rồi dám chính mình muốn hay không cũng biểu hiện một chút. Lan Tinh. Hắn ở Vân Ương phía sau vai thượng thần, trắng non thon dài bàn tay huy một chút, thần sắc nhàn nhạt nói, ta không thích cùng người từng có với thân mật hành vi, cho nên, bắt tay liền miễn. Đơn Lị cùng Diệp Linh Thanh tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, cũng không đem loại này việc nhỏ bỏ vào trong lòng so đo. Diệp Linh Thanh nhìn đã mặc không lên tiếng đi lên cấp Nôn Duyệt Nhạc hỗ trợ Tào Thắng, che miệng nhỏ giọng nói, kỳ thật có đôi khi cũng rất hâm mộ Ngôn Duyệt Nhạc, rốt cuộc có cái như thế thích nàng người ở bồi nàng. Đơn Lệ bĩu môi, nhún vai không tỏ thái độ. Lan Tinh trước mắt đối nam nữ việc không có hứng thú, tiếp tục thoáng túi lầu chơi. Ngược lại là thoạt nhìn thực lạnh nhạt Vân Ương gật gật đầu, nói, không sai. Ai? Diệp Linh Thanh kinh ngạc phát ra thở nhẹ. Xảy ra chuyện gì? Không phải. Thực xin lỗi, nếu ta hành vi cho ngươi tạo thành bối rối, thỉnh không cần để ý, ta không phải cố ý. Diệp Linh Thanh có chút hoảng loạn hướng Vân Ương giải thích, ta chỉ là cảm thấy giống ngươi như vậy nữ hài tử khả năng không quá chú ý nam nữ cảm tình thượng sự tình. Thiên A, ta đều đang nói chút cái gì A? Diệp Linh Thanh đỏ bừng mặt, đôi tay che lại nóng lên mặt, quả thực vô pháp gặp người. Nàng như thế nào sẽ ở bạn mới bằng hữu trước mặt như thế thất thố? A, Vân Ương nhất định chán ghét nàng đi. Diệp Linh Thanh nhăn thanh tú khuôn mặt nhỏ, dầu dị đôi Vân Ương nói, thực xin lỗi. Ta thật sự không có ác ý. Có thể từ nàng hành vi cùng ngữ khí còn có mắt nhìn đến chân thật đến không thể lại chân thật cảm xúc sau. Vân Ương nhẹ nhàng giơ lên một mặt cười nhạt, mặt mày cũng bởi vì này động tác nhu hóa không ít, đừng khẩn trương. A, ân ân, không khẩn trương. Diệp Linh Thanh dùng tay nhỏ không ngừng quạt chính mình nóng bỏng gương mặt, phấn nộn bộ dáng làm Đơn Lệ đột nhiên phá lên cười, ha ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi cái này văn văn tĩnh tĩnh ra hỏa cũng sẽ thẹn thùng. Ha ha ha, Đơn Lệ, nàng đánh nhẹ nàng một chút, ngươi đừng dễ cợt ta. Ta là không quá chú ý nam nữ cảm tình thượng sự tình, nhưng là cũng không đại biểu ta không hiểu. Vân Ương nghiêng đầu, dựng thẳng lên đuôi ngựa cũng theo nàng động tác quay đến một bên, bởi vì có người cũng là như thế đối ta, cho nên ta biết cái loại này hạnh phúc. Nghĩ đến tùy thời khả năng sẽ tỉnh lại ca ca, nàng mắt đều giật thượng rõ ràng ôn nhu. Vân Ương thật sự hảo mỹ a. Diệp Linh Thanh bản thân liền rất thích có cổ vận cổ điển mỹ nhân. Tuy rằng Vân Ương hiện tại trang điểm một chút đều không có cổ đại hơi thở, nhưng nàng có một loại độc đáo khí chất. Hơn nữa nàng hiện tại tươi cười, quả thực. Quá mỹ. Trái tim bùn bùn nhảy đến bay nhanh, Diệp Linh Thanh nhấp môi cười khẽ, đem nàng này mặt tươi cười thu vào đáy lòng. Nàng cảm giác không có sai, Vân Ương là cái đáng giá giao bằng hữu. A. Nôn Duyệt Nhạc một tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ bên này hài hòa, Đơn Lệ trước tiên đem Diệp Linh Thanh giấu đến phía sau. Móc ra đường ở bên hông nhắm ngay Ngôn Duyệt Nhạc phương hướng, Lan Tinh cũng đình chỉ vứt chơi động tác, nghiêm túc nhìn bên kia. Chỉ có Vân Ương, không chút hoang mang, không có một tia kinh hoàng nhìn qua đi, phát hiện chỉ là Ngôn Duyệt Nhạc không cẩn thận dẫm tới rồi bắt thú kẹp, sau đó té ngã ở phô tại hậu phương những cái đó đinh mũ thượng sau, vô ngữ đem khỏe miệng đi xuống kéo một ít. Nghe Ngôn Duyệt Nhạc không có đình chỉ đau tiếng hô, Vân Ương trực tiếp đi qua, một đoàn băng chan nện ở miệng nàng thượng, câm miệng. Nôn Duyệt Nhạc cũng không biết chính mình là đổ cái gì múc, nàng chẳng qua là dọn chướng ngại vật trên đường thời điểm, phân thần đi nghe lén Vân Ương các nàng nói chuyện mà thôi, như thế nào liền dẫm đến bắt thú gấp đâu. Còn xui xẻo ngã xuống đinh mũ thượng. Ngày thường một cái đinh mũ đinh ở trên tay đều đau đến muốn mệnh, hiện tại chính là chắt nàng nửa cái thân mình. Nhìn đến Vân Ương lại đây thời điểm, nàng còn tưởng rằng là tới trợ giúp nàng, trăm triệu không nghĩ tới chính là... Nàng thế nhưng bay thẳng đến nàng miệng thượng tạp một đoàn băng. Cái này hảo, miệng đều bị đông lạnh đã tê dần. Tưởng nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn. Ô ô ô. Nàng nhìn về phía sốt ruột hướng nàng chạy tới Tào Thắng. Tào Thắng. Cà ca. Ô ô ô. Nàng cả người đều đau quá. Vân Ương. Ngươi làm cái gì? Có cái gì hướng ta tới? Làm cái gì khó xử Duyệt Nhi? Quay người đi ném chướng ngại Tào Thắng cũng không có nhìn đến quá trình, hắn chỉ nhìn đến hắn người trong lòng ngã trên mặt đất, trên người còn có một ít băng tra. Tưởng cũng không cần tưởng liền đem chuyện này khấu ở Vân Ương trên đầu. Là nàng chính mình ngã xuống đi, ngươi hung Vân Ương làm gì? Đơn Lệ bước cao ngạo miêu bước, nắm Diệp Linh Thanh đi qua, khinh miệt liếc mắt dùng đôi tay bẻ bắt thú kẹp Tào Thắng, mắt manh cũng muốn có cái hạn độ, Vân Ương hiện tại là bằng hữu của ta, từ ta che chở. Ngươi nếu là lại như thế hung nàng, để ý ta không khách khí. Đơn Lệ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đều là dị năng giả, ỷ vào nam nhân trời sinh so nữ nhân sức lực đại, Tào Thắng đối Đơn Lệ một chút cũng không khách khí. Thậm chí không có đem nàng để vào mắt. Tiểu tử thúi, có phải hay không muốn đánh nhau? Nói Đơn Lệ liền bắt đầu vén tay áo chuẩn bị khai chiến. Vân Ương giơ tay ngăn trở Đơn Lệ, hơi cho mi nhìn sắc mặt trắng bệnh, liền khóc kêu đều cố sức ngôn duyệt nhạc, nói, làm người lại đây đem nàng chân làm ra tới, cầm máu, huyết hương vị khả năng sẽ đưa tới đẳng cấp cao tăng thi, xử lý xong hết thể sau xuất phát. Diệp Linh Thanh nghe xong, vội vàng chạy chậm đến mặt sau đưa tới vài người lại đây hỗ trợ. Đơn lị còn lại là vẻ mặt khó chịu nhìn ngôn duyệt nhạc, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lãng phí dược A. Hiện tại những cái đó dược có bao nhiêu khó lộng là cá nhân đều biết. Đau lòng. Bị Diệp Linh Thanh gọi tới người từng người ăn ý triển khai công tác, lưu lại hai người nhìn kia bắt thú kẹp, thử mạnh mẽ bẻ ra, lại phát hiện này bắt thú kẹp véo dị thường khẩn, căn bản là bẻ không khai. Ở mạnh mẽ ninh bắt thú kẹp thời điểm, mất máu quá nhiều ngôn duyệt nhạc thậm chí có chút bắt đầu hoảng hốt. Buông tay. Ngươi không thấy được nàng rất đau sao? Tào Thắng đẩy ra còn ở ngạnh bẻ bắt thú kẹp người, ôm ngôn duyệt nhạc, đau lòng lau trên mặt nàng mồ hôi lạnh. Không có biện pháp, lộng không khai. Bị đẩy người thiếu chút nữa ngã vào đinh mũ thượng, cũng may có Vân Ương dùng chân chống lại hắn bối, mới may mắn thoát nạn. Vân đội, đa tạ. Vân Ương đối hắn gật đầu, sau đó nhìn Tào Thắng, cười lạnh nói, lộng không khai. Cắt. Chương 183. Đi theo long cánh ở tận thế sinh hoạt người đều là người mang kỹ năng đặc biệt, càng có thể nói là có chút không coi ai ra gì, bởi vì bọn họ có kiêu ngạo tư bản. Đương kia hai cái hỗ trợ muốn đem kẹp lấy ngôn duyệt nhạc mắt cá chân bắt thú kẹp bẻ ra lại bị Tào Thắng quăng sắc mặt sau, vốn dĩ đối bọn họ không mặn không nhạt hai người dưới đáy lòng đã đem hắn hai phân chia tới rồi cự tuyệt lui tới hộ. Mà cái kia bị Vân Ương dùng chân đỡ ổn người đối Vân Ương loại này hành vi không có cảm thấy bất luận cái gì không vui, cũng không cảm thấy nàng đối hắn ra chân là một loại không tôn trọng, ngược lại là đứng lên thực khách khí đối nàng tiếp tục nói cảm ơn. Vân Ương, Duyệt Nhi không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi cần thiết như thế hùng hổ dọa người sao. Tào Thắng xem không được ngôn duyệt nhạc chịu nửa điểm ủy khuất, hắn đối ngôn duyệt nhạc cái đã không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu biến thành chấp nghiệm, một loại gần như điên cuồng muốn được đến chấp nghiệm. Hùng hổ dọa người. Vân Ương rút ra đường đao, làm lơ Tào Thắng kia tràn ngập uy hiếp ánh mắt, động tác không chút do dự chiều ngôn duyệt nhạc mắt cá chân chém tới. Không. Tào Thắng trực giác đến muốn vươn tay đi ngăn trở Vân Ương công kích, nhưng không biết vì cái gì, hắn tay giống như đột nhiên trở nên thực trọng, chỉ có thể vô lực dịch một tấc lúc sau, đỏ ngầu hốc mắt, trơ mắt nhìn kia đem phiếm hàn quang đao nên diện mà xuống. Ken! Mũi đao đập ở thiết phiến thượng thanh âm phá lệ trói thai, cái này làm cho người chung quanh đều không khỏi rụt rụt bả vai, muốn tránh né cái này làm người táo bạo tạp âm. Bất quá này tạp âm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Vân Ương nhìn rõ ràng đã bị dọa ngốc hai người, mặt vô biểu tình, lại mang theo một loại ngay thẳng vô tội nói, ta có nói là thiết nàng chân sao. Ha! Đơn lị đầu tiên không có nhịn xuống trực tiếp bật cười, nàng xoa xoa từ khỏe mắt tràn ra điểm điểm nước mắt tích, đối sắc mặt trắng bệnh đến phiếm thanh hai người nói, chính là a, Vân Ương nói thiết, lại chưa nói thiết nào, như vậy sợ hãi làm cái gì. Chẳng qua, nàng vừa mới kia nghiêm túc thần sắc, rõ ràng là thật sự muốn đem người chân cấp thiết xuống dưới. Cảm ơn ngươi. Vân Ương. Nôn duyệt nhạc đau đến quất thẳng tới khí, đáy lòng tuy rằng oán hận Vân Ương nếu có thể làm được một đao chạm khai bắt thú kẹp, vì cái gì không có ở trước tiên giúp nàng, ngược lại làm những người này ngốc nết bẻ cái này làm cho nàng đau đến cơ hồ sắp ngất xỉu đi đồ vật, trên mặt lại vẫn là dương suy yếu tươi cười, nỗ lực nói cảm ơn. Ta cũng không phải cứu ngươi. Chỉ là cảm thấy ngươi nằm tại đây sẽ chặn đường. Nôn duyệt nhạc bị thương địa phương vừa vặn là con đường trung ương, rõ ràng sẽ chắn đến bọn họ lộ. Vân Ương, ngươi có phải hay không? Thật sự, thực chán ghét, ta. Nôn duyệt nhạc muốn biết đáp án, nàng không có đã làm bất luận cái gì thương tổn Vân Ương sự tình, nàng không rõ vì cái gì nàng từ lúc bắt đầu liền như vậy nhằm vào nàng. Chẳng lẽ... là bởi vì nàng đã biết nàng ở L thị tản về nàng lời đồn sao. Không, không có khả năng, nàng che giấu thực hảo, ngay cả Tào Thắng cùng Chu Hiền cũng không biết, kia nàng lại như thế nào khả năng biết đâu. Tào Thắng đem luôn duyệt nhạc chặn ngang ôm lên, duyệt nhi, ngươi bị thương, đừng cùng nàng nói quá nhiều, lãng phí tinh lực. Không, Tào Thắng ca ca, ta tưởng, ta muốn biết vì cái gì. Liên môi đều bắt đầu trở nên trắng người chấp nhất nhìn vào đường. Hy vọng nàng có thể cho nàng một đáp án. Đúng vậy. Vân Ương làm cho ở đây mọi người đối mặt ngôn duyệt nhạc biểu hiện ra không mừng. Ta là chán ghét ngươi, cho nên không có việc gì nói, còn phiền thoái ngươi về sau không cần chủ động tiến đến ta trước mặt. Mỗi lần nhìn đến Ngôn Duyệt Nhạc tươi cười, đều sẽ làm nàng nghĩ đến nàng cái kia bị nàng cẩn thận che chở sư muội, thẳng đến bị nàng mang theo một đám người bao vây tiêu trừ, nàng mới thẳng đến, nguyên lai cười đến như vậy thánh khiết xinh đẹp người, cũng sẽ có được một viên so ác ma còn muốn xấu xí hắc cám tâm. Có thể nói cho ta, vì cái gì sao? Nghe xong Vân Ương không chút nào che giấu nói, Ngôn Duyệt Nhạc khổ sở chạy xuống nước mắt, nàng là thật sự thương tâm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng có một người sẽ tại đây sao nhiều người trước mặt nói chán ghét nàng. Từ nhỏ nàng chính là một cái vật phát sáng, vô luận đến chỗ nào đều thực được hoan nghênh, cho dù có người không phải thực thích nàng, cũng sẽ không đang xem đến nàng tươi cười sau, còn sẽ nhìn nàng mắt nói, ta chán ghét ngươi. Nàng hảo hủy khuất. Nàng rốt cuộc là nơi nào làm không tốt. Không đúng. Nếu là về lời đồn sự tình, kia nàng tìm cái thời gian. Lôi kéo nàng đơn độc trò chuyện, nhận sai không phải hảo sao. Như thế nghĩ, Ngôn Duyệt Nhạc đấy lòng ủy khuất cũng bị hòa tan không ít, vì thế nàng cười khổ một chút, nói, nếu ta làm cái gì làm ngươi chán ghét sự tình, hy vọng ngươi có thể nói cho ta, ta về sau sẽ cẩn thận. Để thấp chính mình tư thái, giống như Vân Ương ở trong đội ngũ có tuyệt đối quyền lợi, chỉ cần nàng cho phép gật đầu, nàng là có thể bình an đại ở trong đội ngũ giống nhau. Này hoàn toàn là đem Vân Ương đẩy đến một cái tương đối nguy hiểm vị trí, rốt cuộc luận nhân số, vẫn là lòng cánh người nhiều. Nàng đem Vân Ương như thế một phủng, kia lòng cánh đâu? Có chút người khả năng sẽ không đối Vân Ương sinh ra cái gì đặc biệt ý tưởng, nhưng vạn nhất có đặc biệt ủng hộ lòng cánh người ở, kia không phải muốn coi Vân Ương vì uy hiếp. Tuy rằng nói hai đội người hiện tại là ra tới tìm vật tư, nhưng nhân tâm không đồng đều, hơi có ngoài ý muốn, liền khả năng phát sinh sống mái với nhau. Này cũng không phải hảo hiện tượng. Ở đại trảo nhuộm lớn lên Diệp Linh Thanh nghe vậy nhíu nhíu mày, ngay sau đó bung ra, tế nhu trong thanh âm mang theo làm người thư hoán mềm ấm, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Này hình dung tuy rằng không phải thực chuẩn xác, nhưng là Ngôn tiểu thư, ngươi hiện tại cái dạng này, làm ta nhịn không được hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự làm cái gì làm Vân Lương tức giận sự tình đâu. Ta không có. Hảo, ngươi hiện tại muốn cầm máu. Tào Thắng ở Ngôn Duyệt Nhạc trước mặt khó được cường thế đem nàng ôm đi, cùng Vân Ương gặp thoáng qua khi còn không quên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không có buông lời hung ác, đã bị Vân Ương ra chân lực đảo, vì bảo hộ Ngôn Duyệt Nhạc, hắn cơ hồ là khuỷu tay chống mặt đất lúc sau, tận lớn nhất nỗ lực đem nàng hộ ở trong ngực lăn nửa vòng, làm nàng nằm ở chính mình trên người. Vân Ương, sắc bén mũi đao theo sát hắn tức muốn hộp máu giống giận để ở trước mắt hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mũi đao khẽ chạm đến lông mi rung động. Tào Thắng dùng một cái phi thường cứng đờ tư thế bị Vân Ương uy hiếp, định ở kia, buồn cười, lại làm người không dám mở miệng cười nhạo. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được từ Vân Ương trên người phát ra áp suất thấp. Ta không truy cứu ngươi lại nhiều lần ngốc nết hộ, ngược lại cho ngươi kiêu ngạo dũng khí. Nàng vốn dĩ đối Tào Thắng khiêu khích bôi nhỏ không quá lớn cảm giác. Rốt cuộc nàng không có đem cái này có thể không người để vào mắt, chỉ là, hắn gần nhất tựa hồ có điểm. Bành trướng. Tào Thắng nhìn trước mắt mũi đao, không dám trước mắt, không dám động. Hắn biết Vân Ương là muốn làm liền làm, không có bất luận cái gì nhân từ người. Thấy hắn không có trả lời nàng lời nói, nàng cầm đao uy hiếp động tác bất biến, nói, ở so ngươi cường đại mấy lần người trước mặt, vẫn là thu liễm một chút tương đối hảo. Bằng không ngươi thật sự sẽ giống có một số người, như thế nào chết cũng không biết. Chương 184. Đem đơn lị cùng Diệp Linh Thanh xoáy vẻ mặt Vân Ương ở uy hiếp xong lúc sau liền đem đường đao thu hồi vào đao, tay thói quen tính ấn ở chuôi đao thượng, ở xoay người đồng thời, nhìn mắt đã ôm bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu Ngôn Duyệt Nhạc lên Tào Thắng, treo khinh miệt cười ngân đi tới một bên. Vân Ương, hảo xoáy á Diệp Linh Thanh thanh tú khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Xuất thân thư hương thế gia nàng kỳ thật vẫn luôn có một loại anh hùng tình tiết, Vân Ương xoáy khí quả cảm hoàn toàn phù hợp nàng đối anh hùng ảo tưởng. Đơn lị không chút khách khí nhẹ nhàng chụp phủi Diệp Linh Thanh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi đủ rồi a, lại đem ngươi ảo tưởng lấy ra tới. Não bổ là bệnh, đến trị. Diệp Linh Thanh đánh đơn lị một chút, tiếp tục đỏ mặt oán giận nói, nào có não bổ, đây là sự thật a. Ngươi không cảm thấy Vân Ương thật sự rất tuấn tú sao? Nàng có rất nhiều nữ nhân đều không có khí chất. Hành hành hành, có, thật lo lắng ngươi lại bị nàng xoáy vài cái, liền sẽ biến thành nàng phan náo tản. Đơn Lị nhún vai, biểu tình có chút khoa trương thở dài, nói, ai, lúc trước cùng ngươi mới vừa nhận thức lúc ấy, ta còn là ngươi anh hùng đâu. Nào biết hôn thục lúc sau, liền rốt cuộc không phát hiện quá ngươi kia sùng bái ánh mắt. Diệp Linh Thanh cổ quay hàm, Đơn Lị đánh nhau bộ dáng sắc thật rất xoáy khí, chẳng qua chậm rãi hiểu biết nàng lúc sau, liền sẽ không sùng bái, bởi vì nàng đem nàng thành thân mật nhất bằng hữu. Còn có, nàng mới không cần sùng bái cái này thô thần kinh võ đấu phần từ đâu. Ai ngươi nói, ngươi có thể hay không ở cùng Vân Ương hôn thục lúc sau, cũng cùng đối ta giống nhau à. Đơn Lị câu lấy Diệp Linh Thanh bả vai, theo nàng tầm mắt nhìn về phía Vân Ương bóng dáng, từ từ mở miệng nói, à, ta tưởng hẳn là không thể nào. Rốt cuộc nàng thoạt nhìn rất khó công hám đâu. Không quan hệ, chỉ cần nàng đối chúng ta ấn tượng không tồi, một ngày nào đó sẽ trở thành thực tốt bằng hữu. Diệp Linh Thanh tin tưởng chính mình ánh mắt cùng trực giác, nàng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ cùng Vân Ương trở thành bạn tốt. Có lẽ làm không được không có gì giấu nhau, nhưng ít ra có thể hoặc nhiều hoặc ít chia sẻ một ít phiền não đi. Ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Đơn Lị câu lấy nàng đi đến ly Vân Ương còn có vài bước xa khoảng cách, nhìn bốn phía, nơi này cơ hồ không có gì mùi hôi, phỏng chừng là bị người rửa sạch qua đi. Bất quá này đó chướng ngại vật trên đường là chuyện như thế nào đâu. Hẳn là có người còn sống thời điểm kiến, hiện tại còn không có xuất hiện, hẳn là ra ngoài ý muốn. Vân Ương vì nàng giải đáp, nhưng là tận thế bên trong, lưu dân thường thường muốn so với kia chút vừa lòng với hiện trạng người muốn nhiều, bọn họ kiến cái này là xuất phát từ hảo tâm, là vì mạng sống, vì thành lập thuộc về chính mình an toàn lĩnh vực, không nghĩ tới tang thi không có cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, ngược lại là nhân loại cướp đi bọn họ sinh mệnh. Ngươi như thế nào biết? Trực giác. Vân Ương lại nghiêng đầu, vừa mới xác thật cảm giác được nguy hiểm, nhưng là hiện tại đã không có. Này phụ cận cũng sẽ không có người giấu kín đi. Rốt cuộc liền một đống mềm vặt cỏ dại. Đơn Lị bĩu môi, không để bụng. Nô. Vân Ương theo một phương hướng nhìn lại, có người. Nghe nàng nói có người, một đám sôi nổi dơ lên, một giây đồng hồ nội làm ra phòng ngự tư thái bộ dáng làm thực vừa lòng gật gật đầu, mặt vô biểu tình khen nói. Đã thật lâu không có nhìn đến như thế chuyên nghiệp người. Cho nên, ngươi nói có người là thí nghiệm chúng ta phản ứng năng lực sao? Đơn Lị cử tư thế không thay đổi, có chút vô ngữ trợn trắng mắt. Có người là thật sự, chỉ là có điểm kỳ quái. Vân Ương làm cái thủ thế làm cho bọn họ tại chỗ đợi mệnh, chính mình còn lại là chiều nào đó phương hướng đi đến. Tới rồi mấy trăm mễ vị trí, nàng dừng lại đi trước bước chân. Nhắm mắt cảm thụ một chút chung quanh không khí lưu động, cảm giác được nơi nào đó khác thường sau, đi qua, cẩn thận nhìn chằm chằm nơi nào đó, nói, ngươi tại đây. Trước mắt kia đoàn không khí tựa hồ đình trệ một chút, theo sau lại khôi phục vừa giáp xong. Trên người của ngươi có hỏa long châu hương vị, ta trên đường hẳn là gặp được quá ngươi. Hỏa long châu ngưng kết ra tới hỏa cầu chỉ ở cái kia trạm xăng dầu đối nhất đối lao phu phụ dùng quá. Bất quá tới gần kia đoàn hỏa người đều sẽ hơi chút dính vào hỏa long châu hơi thở, chỉ là cái này giấu ở không khí người hương vị có điểm trọng, hẳn là được đến lao phu phụ đồng ý mới đến gần rồi hỏa long châu, sau đó mới có thể dính lên loại này hương vị. Nô! Bất quá đang đi tới L thị trên đường cũng gặp được quá đồng dạng cảm giác người, phải nói lao phu phụ là thật sự thực thiện lương sao. Đem hỏa long châu ngưng kết ra hỏa cầu đương toàn bộ đội ngũ sưởi ấm khí. Bất quá! Cái này khả năng tính không lớn, hắn hai không phải cái loại này quá mức vô tư người, thiện ác có phần, quá mức thiện lương là môi cá, vì lẫn nhau nâng đỡ sống sót, hẳn là sẽ không có quá nhiều thương hại. Ngươi là cái kia tiểu hài tử. Tiểu hài tử thiên chân vô tà, nhất đến lao nhân thích. Nghe được nàng những lời này, kia giấu ở không khí nhân tài chậm rãi hiện ra. Vân Ương đang xem đến cái kia có điểm quen mắt, lại khô gầy đến quá mức tiểu hài tử khi... Đồng tử bởi vì kinh ngạc mà rụt, trên mặt lại vẫn duy trì vô biểu tình, nói, quả nhiên là ngươi. Tỷ tỷ tiểu hài tử gian nan hoạt động hai bước, vươn tay bắt lấy nàng góc áo, mụ mụ không hy vọng Điền Điền chết, cho nên. Điền Điền thật sự có nỗ lực tồn tại. Thật sự, không biết có bao nhiêu thiên không có ăn cơm cùng uống nước tiểu hài tử cho dù lại như thế nào bi thương, cũng vô pháp chảy ra nước mắt. Có lẽ... Hắn nước mắt đã ở mất đi mụ mụ thời điểm, đã khóc xong rồi đi. Vân Ương nhìn trầm mặc đi theo hắn cùng nhau xuất hiện nữ tang thi, lam lũ váy liền áo thượng còn có vài giờ khô cạn sau hoàng bạch vết bẩn, than chỉ trên da thịt còn có một ít nhân loại dấu cắn. Dơ bẩn dấu vết dừng lại ở nó trên người, này đó dấu vết đều ở không tiếng động kể ra, nữ nhân này ở trước khi chết gặp ra sao vũ đủ. Đừng khóc. Nàng phía sau, cùng ngày đó giống nhau nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, chẳng qua lần này động tác so với trước càng nhẹ, muốn theo ta đi sao? Ân. Điền Điền gian nan thở hổn hển mấy hơi thở, nói, tỷ tỷ có thể hay không từ từ ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Một lát liền hảo. Hắn hảo đói, không có sức lực.